Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ là quy mô hắc trùng này quá lớn. Nguyên Thủy Thiên Căn trận bậc một rõ ràng đã không thể chống cự. Tô Mục xem như đã ý thức được sự đáng sợ của hắc triều. Đổi lại người khác, muốn lĩnh ngộ Nguyên Thủy Thiên Căn trận bậc 2, không có mấy chục năm nghiên cứu thì đừng hòng. Đến lúc đó, mê vụ cấm khu đã bị hủy diệt rồi. Đối với Tô Mục mà nói thì không phiền toái như vậy. Nguyên Thủy Thiên Căn trận, tăng lên. Tô Mục trực tiếp dốc thọ nguyên vào đó. 100 vạn thọ nguyên ầm ầm biến mất. Việc phục chế Nguyên Thủy Thiên Căn trận cần không nhiều thọ nguyên, nhưng việc tăng lên thì chắc chắn là vô cùng kinh người. Nguyên Thủy Thiên Căn trận bậc 2 vừa xuất hiện, đám hắc triều kia liền bị ức chế rõ rệt. Tiếp tục tăng lên. 200 vạn thọ nguyên, Nguyên Thủy Thiên Căn trận bậc 3. 500 vạn thọ nguyên, Nguyên Thủy Thiên Căn trận bậc 4. 1.000 vạn thọ nguyên, Nguyên Thủy Thiên Căn trận bậc 5. 2.000 vạn thọ nguyên, 5.000 vạn thọ nguyên và 100 triệu thọ nguyên. Nguyên Thủy Thiên Căn trận tăng lên tới bậc 8. Tô Mục đã không nỡ đầu tư thêm thọ nguyên nữa. Nhưng uy năng của Nguyên Thủy Thiên Căn trận bậc 8 rõ ràng đã cực kỳ cường đại. Xoạt. Hắc triều bao phủ mê vụ cấm khu, trong nháy mắt tan thành mây khói. Điều khiến sắc mặt Tô Mục khó coi là diệt sát nhiều hắc trùng đến vậy mà thọ nguyên của hắn thế mà không hề tăng lên. Điều này có nghĩa là quỷ dị hắc trùng không có sinh mệnh lực. Tô Mục càng thêm chán ghét chúng. Thanh Khâu Thành. Một đám tu sĩ linh giới bỗng nhiên ngây người. Bọn hắn nhìn thấy hắc triều rõ ràng bùng phát trên bầu trời mê vụ cấm khu. Nhưng chỉ vẻn vẹn một khắc đồng hồ sau, hắc triều đã tan thành mây khói. Những hắc trùng tiến công mê vụ cấm khu kia toàn bộ tử vong. Ở linh giới cũng có một vài linh thực có tác dụng khắc chế quỷ dị, chẳng lẽ mê vụ chúa tể kỳ thực cũng là loại linh thực này? Trong chốc lát, những tu sĩ linh giới này đều kích động lên. Nếu đúng là vậy, vậy cái mê vụ cấm khu này có lẽ là một nơi che chở trong tai nạn quỷ dị. Cũng có tu sĩ sinh ra lòng tham lam mãnh liệt hơn. Tô Mục không để ý đến những thứ này. Quả nhiên có thể thực hiện. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ban đầu phát hiện quỷ dị, loại vật này thật sự khiến hắn cảm thấy rùng mình. Bây giờ đã có được phương pháp ứng phó, Tô Mục liền không lo lắng như vậy nữa. Hiện tại, tiếp tục tăng lên thực lực của ta. Hắn tiêu hao 2 ức thọ nguyên, còn lại 9 ức thọ nguyên. Thiên Lôi bản nguyên tăng lên. 1 ức 2.000 vạn năm thọ nguyên biến mất, Thiên Lôi bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 4. Lại tiếp tục tăng lên. 240 triệu thọ nguyên, Thiên Lôi bản nguyên tầng thứ 5. 480 triệu thọ nguyên, Thiên Lôi bản nguyên tầng thứ 6. Thọ nguyên còn lại 6.000 vạn năm. Điều này khiến Tô Mục thầm than, bây giờ thọ nguyên đối với hắn mà nói, càng ngày càng không đủ dùng. Lại tiêu hao hơn 1 tỷ thọ nguyên. Cấp bậc của hắn vẫn không tăng lên. Sau bậc 7, độ khó tăng cấp đã càng ngày càng cao. Hiện tại, tu sĩ linh giới, rõ ràng đã không còn can đảm đối phó ta nữa. Tô Mục thầm nghĩ, kể từ đó, ta muốn tiếp tục thu hoạch thọ nguyên ở huyền thiên thế giới, cũng không dễ dàng như vậy. Khoảng cách linh giới triệt để nuốt chửng huyền thiên thế giới, còn có hơn 2 tháng thời gian. Hắn không thể lãng phí thời gian ở đây. Đã như vậy, ánh mắt Tô Mục lạnh lẽo. Vậy hắn chỉ có thể chủ động triển khai đồ sát. Từ trước đến nay, hắn rất ít chủ động phát động chiến tranh ra bên ngoài. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể phá vỡ cái lệ thường này. Chư vị, ý niệm của Tô Mục truyền vào trong đầu óc của đám mê vụ tướng tài. Linh giới sắp chiếm đoạt huyền thiên thế giới. Thời gian chỉ còn hơn 2 tháng, trước thời gian này các ngươi nhất định phải dốc hết khả năng tăng lên bản thân. Cho nên, từ hôm nay trở đi các ngươi không cần ước thúc bản thân nữa, cứ thỏa thích rời khỏi mê vụ cấm khu, tận khả năng tối đa nhất đi giết chóc, đi khuếch trương. Khi thanh âm ý niệm của Tô Mục vừa dứt, đám mê vụ tướng tài lâm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Sự im lặng kéo dài đến 3 cái hô hấp. Sau 3 cái hô hấp, sự trầm mặc bị phá vỡ. Thay vào đó là sự cuồng nhiệt. Thần thụ đại nhân. Thật sao? Hắc Ngưu là kẻ mở miệng đầu tiên. Trước khi linh giới chính thức giáng lâm, ta sẽ không ước thúc các ngươi nữa. Tô Mục nói, các ngươi có thể tùy ý xuất lĩnh đại quân, đi chinh chiến những nơi trước kia chưa từng đi qua. Hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu hắn không làm như vậy, sau này huyền thiên thế giới sẽ chỉ càng thêm thảm hại. Đối mặt với những thế lực kinh khủng của linh giới, rất nhiều thế lực ở huyền thiên thế giới không có bất kỳ năng lực nào để chống lại. Chi bằng đợi đến khi những thế lực kinh khủng kia của linh giới đến giết chóc, không bằng chính Tô Mục ra tay. Như vậy Tô Mục càng cường đại, còn có thể tận khả năng giữ lại một chút địa bàn cho huyền thiên thế giới. Huống chi, trong trận đại chiến này, tu sĩ linh giới chỉ có hơn 2 vạn người. 180 vạn đại quân kia, tuyệt đại đa số đều là tu sĩ của các thế lực lớn ở huyền thiên thế giới. Có thể nói, trận chiến này cơ hồ tất cả các thế lực ở huyền thiên thế giới đều tham dự. Đã như vậy, Các thế lực lớn ở huyền thiên thế giới cũng phải chấp nhận hậu quả tương ứng. Ầm ầm. Lần này, đám mê vụ tướng tài triệt để không nhịn được nữa, bầu không khí sôi sục. Không bộc phát trong trầm mặc, thì sẽ chết trong trầm mặc, vậy thì hãy bộc phát đi. Tô Mục Hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng. Trong khoảnh khắc, bên trong mê vụ cấm khu phản phất có từng đạo âm thanh buông lôi vang lên. Bên ngoài dãy núi hoang cổ, các tướng sĩ thủ vệ cứ điểm Tô Thành chẳng biết vì sao cảm thấy bất an. Bọn hắn luôn cảm thấy không khí có gì đó không đúng. Hôm nay không khí trở nên táo bạo hơn so với dĩ vãng. Lúc thì cực nóng, lúc thì băng lãnh. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét làm người run sợ, từ trong núi rừng mênh mông truyền ra. Tiếng rít này giống như một ngòi nổ. Ngay sau đó, ông, không khí chấn động. Núi rừng rung chuyển. Cảnh tượng này như khúc nhạc dạo của trận hồng thủy sắp bộc phát. Và sau một khắc, hồng thủy thật sự bộc phát. Chỉ là hồng thủy này không phải là hồng thủy bình thường, mà là dòng lũ yêu thú. Không hề có điềm báo trước, vô số yêu thú từ trong dãy núi hoang cổ tràn ra. Trốn. Nhìn dòng thú triều che trời lấp đất kia, các tướng sĩ thủ vệ cứ điểm Tô Thành sợ hãi đến thất sắc. Không nói hai lời, bọn hắn trực tiếp bỏ thành mà chạy trốn. Không lâu trước đó, 180 vạn đại quân còn thảm bại. Cơn giận của mê vụ cấm khu, đâu phải là thứ bọn hắn có thể chống lại. Chỉ nửa chén trà nhỏ. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà. Cứ điểm Tô Thành mà đại hạ hao phí tâm huyết xây dựng đã bị luân hãm. Đây chỉ là phía bắc của mê vụ cấm khu. Cùng lúc đó, các hướng khác của mê vụ cấm khu. Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Tám hướng đều có dòng lũ đại quân tràn ra. Tích tích tích. Đại trận giám sát linh khí giá trị của các thế lực lớn đều phát ra cảnh báo kịch liệt nhất. Chuyện gì xảy ra? Trời à, là mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu nổi điên rồi, hạo kiếp thật sự giáng lâm. Các thế lực lớn kinh hoàng muốn tuyệt vọng. Phía tây nam của mê vụ cấm khu là Mạnh Quốc. Mạnh Quốc là một quốc gia hạng trung, tổng diện tích 50 vạn dặm vuông. Khi đại quân mê vụ từ phía đông bắc của Mạnh Quốc tràn đến, các cao tầng của Mạnh Quốc trong nháy mắt hoảng loạn. Ta đã nói rồi, không nên phái binh tham gia vào cuộc tấn công mê vụ cấm khu. Lần này thì hay rồi, mê vụ cấm khu trả thù đến rồi. Bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì, vẫn là khẩn cấp thương thảo xem nên làm thế nào để hóa giải nguy cơ này. Các cao tầng của Mạnh Quốc đổ lỗi lẫn nhau. Bởi vì Mạnh Quốc giáp giới với dãy núi hoang cổ. Nếu mê vụ cấm khu bị diệt, Mạnh Quốc cũng có thể kiếm được một chén canh. Nghĩ rằng có tu sĩ linh giới dẫn đội, chắc chắn sẽ không thất bại, bọn họ liền phái binh gia nhập vào đại quân Thanh Khâu Thành. Ai ngờ chiến tranh lại thất bại. Bây giờ hậu quả xấu đã giáng lâm, mê vụ cấm khu đã trả thù. Nhanh, đi tìm Say Ít. Quốc chủ Mạnh Quốc nói, Say Ít được mệnh danh là Mạnh Quốc Đao Thánh, là người mạnh nhất của Mạnh Quốc ta, nghe nói hắn còn có giao tình với không ít mê vụ tướng tài. Hãy để hắn đi cầu xin mê vụ cấm khu, Mạnh Quốc ta nguyện ý nhận sai, thỉnh cầu mê vụ cấm khu đừng tấn công chúng ta. Vâng. Tể tướng Mạnh Quốc có giao tình không tệ với Say Ít, lúc này lĩnh mệnh. Ông ta dùng tốc độ nhanh nhất đến Thiên Đao Các của Mạnh Quốc. Đây là đạo trường của Say Ít. Thế nhưng, khi tiến vào Thiên Đao Các, ông ta phát hiện mọi người ở đây đều đang thu dọn hành lý. Ngay cả Đao Thánh Say Ít cũng không ngoại lệ. Đao Thánh, ngươi đang làm gì vậy? Tể tướng Mạnh Quốc biến sắc. Đại quân mê vụ sắp đến, đương nhiên là phải đào mệnh. Say Ít nói. Tể tướng Mạnh Quốc khó tin nói, ngươi là luyện hư đại năng duy nhất của Mạnh Quốc ta. Ngay cả ngươi cũng phải trốn. Luyện hư thì tính là gì? Say Ít nói, trong 180 vạn đại quân ở Thanh Khâu Thành, chẳng lẽ lại thiếu tu sĩ luyện hư? Nhưng ngươi không phải có giao tình với mấy vị mê vụ tướng tài sao? Tể tướng Mạnh Quốc vẫn không muốn từ bỏ hy vọng. Say Ít lắc đầu, ta và bọn họ chỉ có chút giao tình hời hợt, nhưng bây giờ đại quân mê vụ đã phát động. Cỗ máy chiến tranh một khi đã vận hành, tiêu hao vô số tài nguyên, nếu không đạt được đủ lợi ích, sao có thể dừng lại? Ngươi nghĩ xem. Chút giao tình hời hợt này có thể so sánh với lợi ích to lớn sao? Tể tướng Mạnh Quốc hoàn toàn câm lặng. Toàn thân ông ta như quả cà bị sương đánh, trở nên thất hồn lạc phách. Cùng ngày, đao các Mạnh Quốc di chuyển rời khỏi Mạnh Quốc. Ba ngày sau, 80 vạn đại quân của Mạnh Quốc bị đại quân mê vụ đánh tan. Từ đó, Mạnh Quốc bước vào đếm ngược đến diệt vong. Cùng lúc đó, đại quân mê vụ ở Nam Hoang cũng triển khai một vòng đại thanh tẩy. Bởi vì trong cuộc vây giết mê vụ cấm khu lần này, không ít quốc gia ở Nam Hoang đã phái binh tham gia. Dưới đại lục mới, Long Cung. Đại quân tràn ra. Đại quân mê vụ và đại quân răng cá mập triển khai quyết chiến chính thức. Còn có đại hạ Thiền Châu, cũng bị đại quân mê vụ tấn công. Lần này, đại quân mê vụ thật sự nổi cơn thịnh nộ. Cấm khu đứng đầu thiên hạ này, lần đầu tiên chủ động tiến công ra bên ngoài. Các thế lực lớn đều hối hận. Trước đây mê vụ cấm khu luôn là thế lực thủ thành. Về cơ bản chỉ cần các thế lực khác không trêu chọc mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu sẽ không ra tay. Thậm chí có vài lần, có thế lực ý đồ đối phó mê vụ cấm khu, nhưng động tĩnh không quá lớn, cuối cùng mê vụ cấm khu cũng chỉ phản kích nhẹ. Nhưng lần này, các thế lực lớn thực sự quá đáng. Lại tổ chức một chi đại quân quy mô 180 vạn. Rõ ràng là muốn hủy diệt mê vụ cấm khu. Không ít người còn tuyên bố sẽ móc mê vụ chúa tể ra nuôi nhốt. Điều này đã chọc giận mê vụ cấm khu. Thế là mê vụ cấm khu cũng bị ép nổi điên. Các thế lực lớn tự hỏi lại, nếu đổi lại là bọn họ cũng sẽ nổi điên. Trước đó tu sĩ linh giới tổ chức mấy vạn đại quân tiến công mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu sau khi phản kích sơ bộ liền nhẫn nhịn. Các thế lực lớn cảm thấy nếu là bọn họ thì đã không nhịn được rồi. Kết quả tu sĩ linh giới và các thế lực lớn không trân trọng cơ hội này, ngược lại làm trầm trọng thêm. Mấy vạn đại quân thất bại, lại tiếp tục tổ chức 180 vạn đại quân. Thiên hạ triệt để lâm vào chiến loạn. Có mê vụ cấm khu dẫn đầu, các cấm khu lớn khác cũng bạo loạn theo. Đây cũng chính là lý do Tô Mục không sợ khai chiến ở tám phương. Hắn đã sớm dự liệu được cục diện này. Chỉ cần mê vụ cấm khu khai chiến, đại quân mê vụ tuyệt đối không đơn độc tác chiến. Các cấm khu khác, cùng những thế lực có ý đồ khó dò kia, đều sẽ không bỏ qua cơ hội làm loạn này. Mà nơi nào đại quân mê vụ đi qua, nơi đó bất tử nấm sẽ sinh trưởng. Tô Mục cũng theo đó không ngừng thu hoạch thọ nguyên. Biên giới mê vụ cấm khu. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở biên giới mê vụ cấm khu. Trong ba đạo thân ảnh này, người ở giữa là một thanh niên nam tử, trên người tản ra khí tức hóa thần đỉnh phong. Hai người bên cạnh hắn, khí tức cũng đều ở cấp bậc hóa thần trung kỳ. Cùng lúc đó, khí tức của ba người không hòa hợp với huyền thiên thế giới, rõ ràng là tu sĩ linh giới. Không chỉ như vậy, trên mặt ba người đều có đốm đen, lộ ra vết tích hư thối. Khi bọn hắn đến gần mê vụ cấm khu, Tô Mục liền cảm giác được bọn hắn. Tâm thần Tô Mục hơi lạnh. Bộ dạng này của ba người, rõ ràng là bị quỷ dị ô nhiễm. Ý niệm đầu tiên của Tô Mục là xóa bỏ bọn họ. Nhưng sau đó động tác của hắn lại khựng lại. Bởi vì ba người này đều dùng áo bào đen bao bọc kín thân thể. Mà trước đó trong 180 vạn đại quân, Tô Mục chưa từng gặp qua trường hợp ô nhiễm tương tự. Từ đó có thể thấy, ba người này không lây nhiễm cho người khác. Đại ca, mê vụ cấm khu này, dường như thật sự có khắc chế đối với quỷ dị. Nam tử hóa thần trung kỳ kia nói. Nhưng mê vụ cấm khu dường như có mâu thuẫn rất lớn với tu sĩ linh giới chúng ta trốn vào mê vụ cấm khu, có thể sẽ làm mê vụ chúa tể tức giận không? Nữ tử hóa thần trung kỳ lo lắng nói. Chúng ta tuy là tu sĩ linh giới, nhưng chưa từng giết một sinh linh trí tuệ nào ở huyền thiên thế giới. Tu sĩ hóa thần đỉnh phong nói, ngay cả việc chúng ta bị quỷ dị ô nhiễm, cũng không lây cho bất kỳ ai. Mê vụ chúa tể được xưng là thần minh, cho dù không phải thần minh, chắc hẳn cũng thần thông quảng đại, nhất định có thể thấy rõ mọi chuyện. Huống chi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, cho dù không bị mê vụ chúa tể giết, sớm muộn gì chúng ta cũng phải chết ở nơi khác. Mà nếu mê vụ chúa tể thật sự muốn giết chúng ta, ít nhất chúng ta cũng không thẹn với lương tâm. Vừa nói, ba người tiếp tục tiến sâu vào mê vụ cấm khu. Không thể không nói, bọn hắn rất có thủ đoạn. Bây giờ đại quân mê vụ đã bật hết hỏa lực, vậy mà ba người vẫn có thể mang thiên quá hải, lặng lẽ tiến vào mê vụ cấm khu. Tô Mục thì đã đọc được thông tin của ba người. Bản số liệu của hai người kia không đáng nhắc tới. Nhưng bản số liệu của thanh niên nam tử hóa thần đỉnh phong đã thu hút Tô Mục. Chủng tộc, nhân tộc. Chiều cao, 7 thước. Thọ nguyên, 24.000 năm. Cấp bậc, hóa thần đỉnh phong. Năng lực, ngôi sao hạt giống, bị ô nhiễm, tinh quang chi sa, tinh quang chi dực, huyền trọng xích pháp, nguyên từ chi độn, nguyên từ hộ giáp. Trong đó, thứ khiến Tô Mục để ý chính là ngôi sao hạt giống. Ngôi sao hạt giống là một môn thần thông. Thần thông này có thể đem nguyên thần ký thác vào trong tinh thần, mượn nhờ tinh thần chi lực ngưng tụ sức mạnh hạt giống. Đợi khi sức mạnh hạt giống này trưởng thành, có thể hóa thành một sao thần phân thân. Thần thông này đối với Tô Mục mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Nó có thể giúp Tô Mục mở ra một cách cục mới mà trước đây chưa từng có. Nam tử hóa thần đỉnh phong này đã có ngôi sao hạt giống, điều đó nói rõ hắn đã ở một ngôi sao bên trong ngưng luyện sức mạnh hạt giống. Nếu Tô Mục có thể phục chế thần thông này, có lẽ lực lượng của hắn liền có thể trực tiếp giáng lâm xuống ngôi sao kia. Bởi vì bản thể là một cái cây, Tô Mục di động bất tiện, điều này khiến hắn bị vây ở huyền thiên thế giới. Nếu có thể thông qua ngôi sao hạt giống, để lực lượng của hắn nhảy ra khỏi huyền thiên thế giới, hắn liền có thể thu hoạch được những vùng đất mới để đi săn tìm thọ nguyên. Chỉ là nam tử hóa thần đỉnh phong này trên thân có phiền toái lớn. Tô Mục muốn có được năng lực của đối phương, nhất định phải giải quyết hết phiền toái này. Vừa nghĩ đến đây, Tô Mục không có ý định để ba người tùy tiện tiến vào hạch tâm của mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu bị nguyên thủy thiên căn trận bao phủ. Đến khu vực hạch tâm, nói không chừng thật có thể giải quyết hết cái quỷ dị kia. Nhưng như vậy, Tô Mục sẽ không cách nào làm cho ba người cảm động đến rơi nước mắt, cũng không cách nào tùy tiện thu phục bọn hắn. Lúc này, ý niệm vận chuyển, mê vụ càng thêm nồng đậm. Ba người bị mê vụ quấy nhiễu nghiêm trọng, tốc độ chậm lại đáng kể. Khi ba người bước vào khu vực vòng trong, quỷ dị chi lực trong cơ thể bọn họ liền bộc phát ầm ầm. Ba người đều đau khổ quỳ rạp xuống đất. Đúng lúc bọn hắn tuyệt vọng, mê vụ bỗng nhiên phun trào. Một gốc ngân hạnh cổ thụ như ẩn như hiện. Mê vụ chúa tể. Thấy cảnh này, trên mặt ba người lộ ra vẻ kích động. Bọn hắn như người chết đuối vớ được cọc, nắm lấy cọng rơm cuối cùng. Biết rõ mê vụ chúa tể đồng dạng nguy hiểm, nhưng trong cơn tuyệt vọng, bọn hắn vẫn ký thác hy vọng lên người mê vụ chúa tể. Tô Mục không để bọn hắn thất vọng, hắn không vội vã vận dụng Nguyên Thủy Thiên Căn trận. Quỷ dị giết người là không ngừng hủy diệt sinh mệnh lực của con người, vậy nếu như trong lúc này ta không ngừng bổ sung sinh mệnh lực cho người ta, sẽ phát sinh cái gì? Tô Mục quyết định dùng ba người làm thí nghiệm này. Hắn chủ yếu bảo đảm sinh mệnh cho nam tử hóa thần đỉnh phong, hai người khác nếu tử vong, đó là do vận khí của bọn hắn không tốt. Lập tức, Tô Mục ngưng kết ra từng viên ngân hạnh linh quả, ban cho ba người. Sinh mệnh lực nồng đậm kia khiến ba người lập tức biết đây là đồ tốt. Lúc này bọn hắn liền không ngừng phục dụng ngân hạnh linh quả. Sinh mệnh lực của ngân hạnh linh quả, lúc này liền đấu tranh cùng quỷ dị chi lực trong cơ thể bọn họ. Quỷ dị chi lực không ngừng phá hủy sinh cơ của bọn hắn, ngân hạnh linh quả thì không ngừng chữa trị. Mà quỷ dị chi lực xác thực khó chơi. Cuộc tranh đấu này kéo dài đến 2 canh giờ. Tô Mục tiêu hao mấy trăm ngân hạnh linh quả. Nhưng mấy trăm ngân hạnh linh quả này không thể nghi ngờ là hữu hiệu, cũng chứng minh ý nghĩ của Tô Mục. Quỷ dị chi lực cũng không phải là vô hạn, chúng sẽ bị suy yếu dần. Và cơ thể người khi chống lại quỷ dị chi lực, cũng sẽ hình thành sức miễn dịch đối với quỷ dị chi lực. Đúng lúc Tô Mục nghĩ như vậy. Thân thể hai tên tu sĩ linh giới hóa thần trung kỳ, không hề có điềm báo trước liền nổ tung. Máu thịt vụn của bọn hắn đều là một mảnh mục nát đen. Tô Mục trong lòng giật mình. Hắn vội vàng muốn toàn lực vận chuyển Nguyên Thủy Thiên Căn trận, bảo vệ nam tử hóa thần đỉnh phong kia. Người này có được ngôi sao hạt giống, Tô Mục không thể để hắn chết. Bất quá không cần Tô Mục ra tay, khí tức của nam tử hóa thần đỉnh phong kia liền phát hiện biến hóa kỳ dị. Trên người hắn ẩn ẩn tản mát ra ba động quỷ dị, nhưng hắn lại không có bạo tạc chết đi. Tô Mục vội vàng đọc đến chi tiết bản của hắn. Chủng tộc: người quỷ. Độ cao: 7 thước. Thọ nguyên: 24.000 năm. Cấp bậc: hóa thần đỉnh phong. Năng lực: ngôi sao quỷ loại, đốm đen chi lực, tinh quang chi sa, tinh quang chi dực, huyền trọng xích pháp, nguyên từ chi độn, nguyên từ hộ giáp. Người quỷ. Ngôi sao quỷ loại. Đốm đen chi lực. Tô Mục không nghĩ tới, dưới sự can thiệp của hắn, lại khiến hóa thần đỉnh phong tu sĩ này phát sinh dị biến. Đối phương biến thành kết hợp thể giữa người và quỷ dị, hình thành một chủng tộc mới. Quỷ dị phi thường tà môn. Cho dù là số liệu bản của Tô Mục, đều không thể đọc được số liệu của chúng, cũng không có cách nào thông qua chúng để đạt được thọ nguyên. Chúng dường như là một loại tồn tại hoàn toàn đối lập với sinh linh. Bất quá bây giờ, Tô Mục ẩn ẩn tìm thấy phương pháp phá cục. Hắn không cách nào trực tiếp phục chế năng lực của quỷ dị. Nhưng nếu có thể để quỷ dị dung hợp với những sinh linh khác, để những sinh linh khác biến thành nửa quỷ dị. Vậy hắn liền có thể gián tiếp phục chế năng lực của quỷ dị. Cũng tỉ như nam tử hóa thần đỉnh phong này. Hắn lây nhiễm quỷ dị, rõ ràng gọi là đốm đen. Trước đó trên da ba người, đều có rất nhiều đốm đen. Bao gồm cả hóa thần đỉnh phong nam tử lúc này, trên thân đồng dạng che kín đốm đen. Chỉ là đốm đen này, bây giờ đã trở thành một phần của thân thể hắn. Đồng thời, hắn ăn ngân hạnh linh quả của Tô Mục. Cho nên Tô Mục đã có thể phục chế năng lực của hắn. Ta không chết. Nam tử hóa thần đỉnh phong sửng sốt. Khi hai đồng bạn tử vong, hắn cho rằng mình cũng chắc chắn phải chết. Không ngờ mình không chỉ không chết, mà còn biến thành quỷ dị. Ý niệm vi động, liền cảm giác thân thể mình nhanh chóng hư hóa, sau đó biến thành những đốm đen mà mắt thường không thấy được. Mặc dù như thế, hắn vẫn nhẹ nhàng thở ra. Dù biến thành quỷ dị, cũng tốt hơn là chết. Chết tử tế không bằng sống sót. Càng là tu sĩ có tu vi cao, kỳ thật càng không muốn chết. Vì tu hành, mỗi tu sĩ nỗ lực gian khổ đều vượt xa người bình thường. Tu vi càng cao, nỗ lực và giá phải trả càng lớn. Điều này khiến bọn hắn sao cam tâm tình nguyện đi chết. Tiếp theo hắn lại có chút bi thống. Hai tên đồng bạn đều theo hắn hơn 10 năm. Bây giờ liền chết đi như thế, cảm xúc của hắn khó tránh khỏi kịch liệt chập trùng. Chỉ là hắn biết rõ, việc này không thể trách ai. Bị quỷ dị ô nhiễm, vốn là cửu tử nhất sinh. Mê vụ chúa tể có thể cứu hắn một người, đã là đại ân như trời. Sở Mạch Thương bái kiến mê vụ chúa tể. Nam tử hóa thần đỉnh phong không người, mê vụ chúa tể ân cứu mạng, vãn bối suốt đời khó quên. Ta cứu ngươi, chỉ là vì bản thân ngươi có điểm mấu chốt, không tùy ý giết chóc, cũng không đi truyền nhiễm cho người khác. Tô Mục nói, cứu ngươi không phải ta, mà là chính ngươi. Sở Mạch Thương không nói thêm gì, hắn biết lời tuy như thế, nhưng ân cứu mạng vẫn là ân cứu mạng, điều này không thay đổi được. Mê vụ chúa tể, vãn bối khẳng định có thể định cư tại mê vụ cấm khu. Sở Mạch Thương nói, ngươi là tu sĩ linh giới, chẳng lẽ không muốn trở về trận doanh tu sĩ linh giới? Tô Mục nói. Sở Mạch Thương cười khổ, vãn bối bây giờ đã hóa thân nữ quỷ, tu sĩ linh giới nhìn thấy ta nhất định sẽ chỉ nghĩ đến giết ta, ta không thể trở về được. Nếu tiền bối cũng không thu nhận ta, vậy thiên hạ chi lớn này đoán chừng không có chỗ cho ta dung thân. Ngươi cứ ở lại mê vụ cấm khu đi. Tô Mục nói, về phần vấn đề ngươi nói, cũng không phải là không có cách giải quyết, chỉ cần ngươi tìm được phương pháp thu liễm khí tức quỷ dị, khiến người khác không nhận ra là được. Ánh mắt Sở Mạch Thương sáng lên, nội tâm lần nữa nhen nhóm hy vọng. Thật sự là hắn có quá nhiều đồ vật tại trận doanh tu sĩ linh giới, không dễ dàng gì mà dứt bỏ được. Tô Mục cũng không tiếp tục để ý hắn. Ngôi sao quỷ loại, phục chế. Đống đen chi lực, phục chế. Hắn lập tức đem hai môn năng lực này phục chế. Soạt. Ngôi sao quỷ loại, tiêu hao của Tô Mục 600 vạn thọ nguyên. Đống đen chi lực, tiêu hao của Tô Mục 1000 vạn thọ nguyên. Hai môn năng lực này, tiêu hao thọ nguyên cực kỳ kinh người. Bây giờ khoảng cách mê vụ cấm khu đối ngoại khai chiến, đã qua nửa tháng. Tô Mục lại lần nữa thu hoạch được 600 triệu thọ nguyên. Điều này có thể thấy, việc hắn để mê vụ cấm khu đối ngoại toàn diện khai chiến là cực kỳ chính xác. Ông! Tô Mục vừa phục chế xong ngôi sao quỷ loại, ý thức liền trở nên hoảng hốt. Trong mơ hồ, ý thức của hắn bị kéo dài vô hạn, sau đó giáng lâm xuống một quả tinh cầu. Viên tinh cầu này cũng không lớn, trực kính ước chừng 7000 dặm. Trước đó Tô Mục cảm giác qua huyền thiên thế giới. Huyền thiên thế giới đồng dạng là tinh cầu, nhưng sau lần thứ ba thiên địa luân hồi, huyền thiên thế giới đại khuếch trương, đường kính đã có 18 vạn dặm. Bất quá đối với Tô Mục mà nói, tinh cầu đường kính 7000 dặm đồng dạng không nhỏ. So với Hồng Mông thế giới, đường kính mặt phẳng của Hồng Mông thế giới vừa vặn là 7000 dặm, nhưng độ cao của thế giới chỉ có 9 vạn trượng, tức là 600 dặm. Cho nên, tổng thể mà nói, tinh cầu này tương đương với 10 cái Hồng Mông thế giới. Nếu có thể chiếm được nó, đối với Tô Mục mà nói, không thể nghi ngờ là một sự tăng lên to lớn. Vương Linh Cung. Thánh nữ Chu Nhan đã trở về. Chỉ là lúc này, nàng không còn vẻ vênh vang đắc ý như trước. Trước mặt Lâm Diệu Nguyên, nàng thậm chí có cảm giác không dám ngẩng đầu. Thái độ của Lâm Diệu Nguyên đối với nàng vẫn không hề thay đổi, tự hồ không hay biết chuyện nàng đại bại. Chu Nhan không những không cảm kích Lâm Diệu Nguyên vì điều này, mà ngược lại trong lòng càng thêm tức giận. Nàng cảm thấy thái độ này của Lâm Diệu Nguyên mới là sự miệt thị lớn nhất đối với nàng. Rõ ràng là Lâm Diệu Nguyên từ đầu đến cuối đều không để ý đến nàng. Ông. Lúc này, một đạo ánh sáng từ đằng xa phá không mà đến. Chớp mắt, quang mang này liền giáng lâm xuống Vương Linh Cung, hiển lộ ra thân ảnh một đạo cô Ngũ Tuần. Đàm sư thúc. Chu Nhan thần sắc vui mừng. Vị đạo cô Ngũ Tuần này chính là cửu trưởng lão Đàm Lâm của Vương Linh Cung linh giới, sư thúc của nàng, một đại năng hợp thể. Nghe nói ngươi thống soái 180 vạn đại quân tiến công mê vụ cấm khu, kết quả thất bại rồi. Đàm Lâm nói. Biểu lộ của Chu Nhan lập tức cứng đờ, ủ rũ cúi đầu nói, sư thúc, tông môn đã biết chuyện này rồi sao? Hừ, chúng ta chỉ là tạm thời không thể giáng lâm, không phải hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với huyền thiên thế giới. Đàm Lâm hừ lạnh, đại sự này, chúng ta làm sao có thể không biết. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ quyền lực trong tay ngươi trả lại cho Lâm Diệu Nguyên, đừng nhúng tay vào công việc của Vương Linh Cung nữa. Về phần sự việc mê vụ cấm khu, đợi chúng ta giáng lâm sau sẽ xử lý. Chu Nhan biểu môi đỏ, cực kỳ không vui, nhưng cũng không dám phản đối Đàm Lâm. Huống chi, khi chiến đấu thất bại, nàng kỳ thật đã dự liệu được ngày hôm nay. Lâm Diệu Nguyên. Đàm Lâm lại nhìn về phía Lâm Diệu Nguyên. Ta có mặt. Lâm Diệu Nguyên vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh và khách khí. Từng là một thiên sư quyền cao chức trọng, giờ bị người xem như vãn bối gọi đến quát đi. Nhưng trên mặt nàng không có nửa điểm khuất nhục hay thất lạc. Còn 70 ngày nữa, chúng ta sẽ đánh đến huyền thiên thế giới. Đàm Lâm nói, đến lúc đó, việc đầu tiên chúng ta làm là diệt trừ mê vụ cấm khu. Đàm trưởng lão, ta có cần tiến thêm một bước thu thập tin tức về mê vụ cấm khu không? Lâm Diệu Nguyên nói. Không nhất thiết phải thế. Đàm Lâm thản nhiên nói, dù mê vụ cấm khu có gì đặc thù, chỉ cần chúng ta ra tay, nó không thể tiếp tục tồn tại. Ta nói với ngươi chuyện này là để ngươi đừng ép ngồi đáy giếng. Huyền thiên thế giới đối với chúng ta chỉ là một cái giếng, cái gọi là thiên hạ đệ nhất cấm khu trong giếng này, chúng ta cũng có thể diệt trong nháy mắt. Vâng. Lâm Diệu Nguyên không phản bác. Việc ngươi cần làm là phòng bị các thế lực tam đại thiên sư khác, và không được khinh thường đại hạ. Đàm Lâm nói, trước khi chúng ta giáng lâm, ngươi phải mật thiết chú ý bọn họ. Ghi lại tất cả hành động của bọn họ vào sách, đợi chúng ta giáng lâm sẽ giao cho chúng ta xem. Vâng. Lâm Diệu Nguyên từ đầu đến cuối cung kính. Ngươi rất không tệ. Đàm Lâm thấy vậy cũng rất hài lòng. Tiếp đó thân hình của nàng liền theo đó mà tan đi. Linh giới. Huyền Tổ Tinh. Chính giữa tinh cầu có một khe hở không gian khổng lồ, vừa vặn đối ứng với vết nứt không gian của huyền thiên thế giới. Thế lực của huyền thiên thế giới lúc trước đã xông vào linh giới từ huyền Tổ Tinh. Bây giờ, bọn họ lại từ nơi này trở về huyền thiên thế giới. Bên cạnh vết nứt không gian, một đạo cô trung niên đang ngồi, chính là Đàm Lâm. Bỗng nhiên, Đàm Lâm mở to mắt. Trước đó tiến vào huyền thiên thế giới là do nàng sử dụng một thuật pháp đặc thù, quang ảnh phân thân. Lúc này phân thân trở về bản thể, nàng liền tỉnh táo lại. Đối diện Đàm Lâm là một nam tử trung niên. Thế nào? Thấy nàng mở to mắt, nam tử trung niên hỏi. Đại trưởng lão. Đàm Lâm cung kính nói, ta đã hỏi qua, thánh nữ đích thật đại bại trước mê vụ cấm khu. Xem ra không thể khinh thường mê vụ cấm khu này. Người đối diện là đại trưởng lão từ hành của Vương Linh Cung, một cường giả hợp thể đỉnh cao. Xem ra suy tính của thiên sư không sai. Từ hành nói, lôi linh chúa tể của hoang cổ dãy núi năm xưa, quả nhiên đã thức tỉnh. Ý ngài là... Đàm Lâm tâm thần khẽ động. Mê vụ cấm khu kia mới trỗi dậy sau linh khí hưng thịnh. Từ hành thản nhiên nói, 3.000 năm trước, huyền thiên thế giới chưa từng có ghi chép nào về mê vụ cấm khu. Một cấm khu mới nổi như vậy, làm sao có thể có thực lực tiêu diệt 2 vạn tu sĩ linh giới và 180 vạn đại quân. Nhưng Lôi Linh Sơn năm xưa lại khác, 3.000 năm trước, Lôi Linh Sơn đã là cấm địa uy danh hiển hách của huyền thiên thế giới. Trong đó có tam đại tiên thiên chi linh, vào thời đại vũ hóa tiên triều đã khiến không biết bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật. Đàm Lâm bừng tỉnh, thì ra là thế, thảo nào ta cứ thắc mắc mê vụ cấm khu này lấy đâu ra năng lực đáng sợ như vậy. Nếu là Lôi Linh Sơn năm xưa, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Từ đó có thể thấy, mê vụ chúa tể kia chỉ là một con rối bị tam đại tiên thiên chi linh đẩy ra đài trước. Giá trị của tiên thiên chi linh không cần ta nói nhiều ngươi cũng biết. Từ hành nói. Đàm Lâm mắt lộ ra tinh quang, tiên thiên chi linh là sinh linh gần gũi nhất với bản nguyên đại đạo, có được vô vàn lợi ích cho tu hành. Ngoài ra, tiên thiên chi linh còn có thể khắc chế quỷ dị, càng có giá trị to lớn trong thời đại này. Từ hành gật đầu, vào thời đại vũ hóa tiên triều, chúng là bá chủ của hoang cổ dãy núi, khiến cường giả cướp đoạt cũng phải nhức đầu, dù chúng ta biết điều này, cũng không thể làm gì được chúng. Nhưng trải qua 3.000 năm linh khí khô kiệt, thực lực của chúng chắc chắn đã giảm sút nhiều. Đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta đi săn chúng. 70 ngày sau, chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này, không tiếc bất cứ giá nào để cướp đoạt chúng. Chẳng lẽ các thế lực khác cũng sẽ ra tay? Đàm Lâm nói. Từ hành cười lạnh, không chỉ chúng ta biết nội tình chuyện này, đến lúc đó xem ai trao tay hơn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không hề đề cập đến mê vụ chúa tể. Một con rối đài trước, một nhân vật tiểu đệ dưới trướng tam đại tiên thiên chi linh, không đáng để hắn chú ý. Cùng lúc đó, trong một không gian vô danh, ngôi sao hạt giống, quả nhiên thần kỳ. Tô Mục kinh thán không thôi. Khi phục chế xong ngôi sao quỷ loại, hắn liền cảm giác được nguyên thần của mình bị phân chia ra một đạo. Sau đó, đạo nguyên thần này giáng lâm xuống tinh cầu này, dung hợp với nó. Không chỉ vậy, hắn nắm giữ ngôi sao hạt giống, đã không còn là ngôi sao hạt giống thuần túy, mà là ngôi sao quỷ loại. Khi hắn giáng lâm, tự nhiên mang theo quỷ dị chi lực. Lực lượng quỷ dị của đốm đen. Ngôi sao quỷ loại rõ ràng mang theo không gian chi lực. Không biết nó có thể dung hợp với không gian chi lực của ta không? Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích. Sau khi xâm nhập cảm giác một phen, hắn xác định hai loại năng lực có thể dung hợp. Ngôi sao thường mang theo từ trường trọng lực. Mà từ trường trọng lực thường sẽ dẫn đến không gian vạn vẹo. Dung hợp. Tô Mục lập tức tiến hành dung hợp chúng. Ầm ầm. 3.000 vạn năm thọ nguyên biến mất. Tinh không cây giống. Tinh không quỷ loại và không gian chi lực biến mất, hóa thành tinh không cây giống. Cây giống tinh không này giao phó cho Tô Mục vô vàn khả năng. Hắn không chỉ có thể ký thác tinh cầu, mà còn có thể sinh trưởng trong tinh không. Sau đó, Tô Mục mới chú ý đến tinh cầu này. Bề mặt tinh cầu cho người ta cảm giác hoang vu, tiêu điều. Khắp nơi đều là phế tích. Nhưng một đạo nguyên thần của Tô Mục đã ký thác vào bên trong tinh cầu, có thể cảm nhận được chân tướng của nó. Tinh cầu này không phải là không có sinh linh, mà là tất cả sinh linh đều trốn dưới lòng đất hoặc trong núi. Trong lòng đất và trong núi được khai thác thành từng không gian bí ẩn. Đồng thời, tinh cầu này tỏa ra một cổ khí tức cực kỳ quen thuộc với Tô Mục. Quỷ dị. Tinh cầu này nghiễm nhiên đã bị quỷ dị ô nhiễm. Việc sinh linh trên tinh cầu làm vậy là để tránh né và phòng bị quỷ dị. Điều này khiến Tô Mục nghiêm nghị trong lòng. Hắn cuối cùng biết thế giới sau khi bị quỷ dị ô nhiễm sẽ như thế nào. Thế giới thê lương, tĩnh mịch. Chúng sinh gian nan cầu sinh. Cho đến húc nhật đông thăng. Ánh nắng vẩy xuống mặt đất. Chúng sinh lúc này mới từ lòng đất và trong núi đi ra. Tinh cầu cuối cùng cũng có một chút sức sống. Tô Mục không tùy tiện hành động, tiếp tục yên lặng quan sát tinh cầu này. Dù là 3 ngày, ánh sáng trên tinh cầu này cũng không sáng lắm. Mặt trời trên bầu trời cho người ta cảm giác ảm đạm. Nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt trời có rất nhiều đốm đen, phản phất mặt trời bị hủ thực. Tô Mục tập trung linh thức vào một khu vực, nghe người ở đó nói chuyện. Vân Mộng Tinh. Linh giới. Thông qua những tin tức mọi người nói chuyện, Tô Mục ngạc nhiên biết được tên của tinh cầu này là Vân Mộng Tinh. Mà Vân Mộng Tinh nằm trong linh giới. Linh giới mênh mông, đã biết một mặt trời, một mặt trăng, 9 đại tinh, 1.300 trung đẳng tinh, cùng hơn 100 vạn tiểu tinh cầu. Huyền thiên thế giới đối với linh giới mà nói, chỉ là một trung đẳng tinh. Thảo nào lại bị gọi là phù du thế giới. Nếu chỉ xét về quy mô thế giới, huyền thiên thế giới quả thực không đáng kể trong linh giới. Mà chính đại tinh bị chính thế lực lớn của linh giới chiếm giữ. Điều này dẫn đến địa vị của chính thế lực này khó mà lay chuyển. Không ngờ ta lại tiến vào linh giới. Tô Mục thật không ngờ mình lại tiến vào linh giới bằng cách này. Giờ phút này, hắn càng hiểu rõ hơn vì sao linh giới muốn xâm lấn huyền thiên thế giới. Với cái bộ dạng thê thảm đến cực hạn của linh giới, sống ở đây thật sự là một sự dày vò. Mặc dù vậy, Tô Mục không có bất kỳ sự đồng cảm nào với sinh linh nơi đây. Nếu nói về vô tội, sinh linh của huyền thiên thế giới cũng vô tội, nhưng vẫn phải chịu sự xâm lấn của linh giới. Huống hồ, sinh linh ở đây, dù hắn không thu gặt, sớm muộn cũng sẽ bị quỷ dị đánh giết. Theo sự hiểu biết của Tô Mục về quỷ dị càng đánh giết nhiều sinh linh, dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thà như vậy, chi bằng Tô Mục đến thu hoạch, còn tránh cho quỷ dị béo lên. Các tu sĩ linh giới tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, bọn họ ở phía trước xâm lấn huyền thiên thế giới, kết quả Tô Mục lại chạy đến đại hậu phương của họ trộm nhà. Cường giả trên Vân Mộng Tinh này không ít. Tô Mục không lơ là. Dù sao, nơi này dù sao cũng là linh giới. Dù chỉ là một tiểu tinh cầu của linh giới, mà năng lực của một tầng tinh không cây giống là rất hạn chế. Tô Mục cảm thấy thực lực mà mình có thể phát huy trên tinh cầu này, trước mắt ước chừng chỉ ở cấp bậc thứ 5. Tinh không cây giống, tăng lên. Tô Mục cực kỳ quả quyết. Xoạt. 6.000 vạn thọ nguyên biến mất. Tinh không cây giống tấn thăng lên tầng 2. Tiếp tục tăng lên. 1.200.000 vạn thọ nguyên, tinh không cây giống tăng lên tầng 3. Thực lực mà ta có thể phát huy đã đạt đến cấp bậc thứ 7. Tô Mục lúc này dừng lại việc tăng lên. Thực lực của sinh linh trên tinh cầu này, người mạnh nhất đại khái là bậc 6 đỉnh phong. Thực lực hiện tại của Tô Mục đã đủ. Linh thạch trên tinh cầu này cũng không ít. Thực lực tăng lên, cảm giác của Tô Mục cũng theo đó tăng cường. Hắn phát hiện trên tinh cầu này có 3 mỏ linh thạch. So với huyền thiên thế giới, linh thạch ở đây quả thực có sự khác biệt. Linh thạch của huyền thiên thế giới cho người ta cảm giác nguyên thủy tinh khiết, hầu như không có tạp chất. Nhưng linh thạch ở đây có rất nhiều tạp chất. Vị trí của ta dường như được gọi là hắc thủy đầm lầy. Tô Mục hướng ra ngoài tìm kiếm. Cùng thời khắc đó, bên ngoài hắc thủy đầm lầy, các tu sĩ Vân Mộng Tinh kinh hãi ngẩng đầu. Ta nhìn thấy gì vậy? Chúng tu sĩ khó mà tin nổi. Chỉ thấy ở trung ương hắc thủy đầm lầy, một cây ngân hạnh cổ thụ đang trưởng thành với tốc độ kinh người. Trong thời gian uống cạn nửa chén trà, cây này đã trưởng thành đến hơn 200 trượng. Đây chẳng lẽ là một loại quỷ dị kiểu mới? Chúng tu sĩ tràn ngập cảnh giác. Không, đây không phải quỷ dị. Trên người nó không có khí tức quỷ dị, ngược lại tràn ngập sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Không có khí tức quỷ dị. Chẳng phải nói, cây này không chỉ không phải quỷ dị, mà còn không bị quỷ dị ô nhiễm. Chẳng lẽ đây là loại có thể khắc chế quỷ dị, bạch thực? Tại linh giới, linh thực có thể khắc chế quỷ dị được xưng là bạch thực. Bởi quỷ dị mang đến tai họa thường được gọi là đen tai. Ánh mắt chúng tu sĩ nóng rực. Bạch thực cực kỳ hiếm có, thường chỉ các đại thế lực mới có tư cách sở hữu. Nếu có thể có được vật này, không thể nghi ngờ là cơ duyên trời ban. Trong cơn tham lam trỗi dậy, trong khoảnh khắc, vô số tu sĩ lao về phía hắc thủy đầm lầy. Tu sĩ trên viên tinh cầu này có khí tức rất quen thuộc. Tô Mục khẽ động tâm thần. Khí tức những tu sĩ này cực kỳ tương đồng với tu sĩ mộ cổ đế quốc. Lại nghĩ, huyền thiên thế giới vốn là tổ địa của nhiều thế lực linh giới. Tô Mục không khỏi suy đoán, chẳng lẽ viên tinh cầu này thật sự có quan hệ với mộ cổ đế quốc? Ý niệm chợt lóe qua. Dù có phải tu sĩ mộ cổ đế quốc hay không, hắn cũng không khách khí. Thọ Nguyên đưa đến tận cửa, lẽ nào lại từ chối? Mê vụ huyễn cảnh. Lập tức, lượng lớn mê vụ lấy thân cây hắn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Chớp mắt, toàn bộ đầm lầy đen kịt bị bao phủ trong màn sương. Tô Mục thi triển mê vụ huyễn cảnh không phải để bảo vệ mình, mà để tránh dọa sợ tu sĩ bên ngoài hắc thủy đầm lầy. Sau đó, hắn chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Nếu để tu sĩ bên ngoài thấy sự kinh khủng của hắn, rất có thể sẽ không dám tiến vào nữa. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, hơn 1.000 tu sĩ bị Tô Mục đánh giết. Tu vi của tu sĩ linh giới phổ biến cao hơn tu sĩ huyền thiên thế giới. Hơn 1.000 tu sĩ này đã cung cấp cho Tô Mục 800 vạn thọ nguyên. Nhờ có mê vụ, cái chết của hơn 1.000 tu sĩ không ảnh hưởng đến những người khác. Ngược lại, những tu sĩ khác thấy người phía trước không trở ra, chỉ cho rằng hắc thủy đầm lầy là nơi có cơ duyên, càng điên cuồng tràn vào. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. 7 ngày trôi qua, hơn 20 vạn tu sĩ tràn vào hắc thủy đầm lầy. Tất cả đều bị tiêu diệt. Giờ phút này, tu sĩ bên ngoài rốt cục nhận ra sự bất thường. Sợ hãi lấn át tham lam, số người tiến vào hắc thủy đầm lầy ngày càng ít. Đến nước này, Tô Mục chỉ có thể chủ động xuất kích. Mê vụ huyễn giới đạt tới tầng thứ 7. Mê vụ chi lực của hắn có thể lan xa đến 1.000 dặm. Trong khoảnh khắc, mê vụ chi lực dũng mãnh tràn ra. từng đạo thân ảnh mê vụ tộc xuất hiện. Tô Mục bắt đầu cuộc tàn sát chủ động. Cách Hắc Thủy đầm lầy 300 dặm, có một tòa thành trì dưới lòng đất. Giữa thành trì, hơn 10 tu sĩ vây quanh một tráng hán lưng hùng vai gấu. Khí tức trên người thanh niên lực lưỡng kia cho thấy tu vi luyện hư sơ kỳ. Hắn là chúa tể của tòa thành dưới lòng đất này. Các ngươi nói, trong Hắc Thủy đầm lầy xuất hiện một gốc yêu thụ thần bí, còn phóng thích mê vụ, 20 vạn tu sĩ tiến vào đều mất tích. Tráng hán cao mày. Đúng là như vậy. Nhiều tu sĩ nhìn hắn, rõ ràng mong đợi hắn xử lý việc này. Hắc Thủy đầm lầy cũng coi như là phạm vi thế lực của ta, Trăm Tể Thành. Tráng hán nói, sao có thể để người khác ngủ ngáy trên giường của mình, ta, Trăm Tể Thành, quyết không cho phép xuất hiện một nhân tố không thể kiểm soát. Chư vị yên tâm, bổn thành chủ sẽ hiệu lệnh đại quân, nhất định tiêu diệt yêu thụ này. Lời còn chưa dứt, mê vụ đã xuất hiện phía trên đám người, khiến mọi người ngẩn người. Chưa kịp phản ứng, trong sương mù đã xuất hiện từng bóng người mê vụ, tấn công bọn hắn. Không tốt, là yêu thụ kia. Yêu thụ kia am hiểu thao túng sương mù, lại có một đám mê vụ quỷ dị dưới trướng. Đám người kinh hãi. Tráng hán giận tím mặt, láo xược, bản tọa còn chưa tìm ngươi, ngươi dám chủ động tập kích. Ầm ầm. Hắn như một con bạo long, lao thẳng về phía đám người mê vụ. Phanh phanh phanh. Thực lực của hắn quả nhiên cường đại. Từng tôn người mê vụ bị hắn đánh nổ. Nhưng những người mê vụ này liên tục bị đánh nổ, lại không ngừng tái tạo. Cảnh tượng đáng sợ khiến những người xung quanh thất sắc. Sau một khắc, một người mê vụ cao lớn dị thường xuất hiện. Khác với những người mê vụ khác, trong mắt nó có ánh sáng trí tuệ rõ ràng. Vút. Người mê vụ cao lớn lao thẳng về phía tráng hán. Thực lực nó bộc phát ra không hề kém cạnh tráng hán. Trong chốc lát, sắc mặt tráng hán cũng thay đổi. Những người mê vụ khác còn dễ đối phó. Dù có bất tử chi thân, nhưng không có thực lực, không uy hiếp được hắn. Nay xuất hiện một người mê vụ có thực lực tương đương, sao có thể đánh lại? Về phần những người khác xung quanh, sĩ khí càng sụp đổ. Ba ngày sau, Trăm Tể Thành bị hủy diệt. Chỉ có thành chủ mang theo một số ít người chạy trốn. Hơn 800.000 nhân khẩu mang đến cho Tô Mục 600 triệu thọ nguyên. Mà Trăm Tể Thành chỉ là khởi đầu. Nửa tháng sau, ba tòa thành dưới lòng đất khác trong phạm vi ngàn dặm cũng bị Tô Mục lần lượt tiêu diệt. Tổng lượng thọ nguyên tích lũy của Tô Mục đạt tới 19 ức. Sau đó, tốc độ tích lũy thọ nguyên của Tô Mục chậm lại. Bởi vì trong phạm vi ngàn dặm, không còn nhiều sinh linh để hắn săn bắt. Mê vụ huyễn giới tăng lên. 240 triệu năm thọ nguyên biến mất. Mê vụ huyễn giới tăng lên tầng thứ 8. Tiếp tục tăng lên. 480 triệu năm thọ nguyên biến mất. Mê vụ huyễn giới tăng lên tầng thứ 9. Mê vụ chi lực có thể lan xa đến 2.000 dặm. Tiếp theo là tinh không cây giống. Tô Mục muốn sinh tồn ở dị tinh này, tinh không cây giống là căn bản. Cây giống tinh không 3 tầng cho phép hắn thẩm thấu 1/20 viên tinh cầu này. Tăng lên. Xoạt. 240 triệu năm thọ nguyên biến mất. Tinh không cây giống tăng lên tầng thứ 4. Thẩm thấu 11/5 vân mộng tinh. Tiếp tục. 480 triệu năm thọ nguyên biến mất. Tinh không cây giống tăng lên tầng thứ 5. Thẩm thấu 1/10 vân mộng tinh. Thọ nguyên còn lại 460 triệu năm. Cấp bậc của Tô Mục cuối cùng cũng đột phá. Tấn thăng lên bậc 7 thượng phẩm. Trống. Ngay lúc này, một tiếng gầm thép từ sâu trong vân mộng tinh vọng ra. Dường như, một tồn tại cường đại trong vân mộng tinh đã chú ý đến Tô Mục. Vân Mộng Tinh, Vân Sơn. Nơi cư ngụ của Vân Tụ Chân Nhân, cường giả số 1 Vân Mộng Tinh. Tương truyền, Vân Tụ Chân Nhân là người hầu của tiên linh Tử Thôn Đồng Tử. Ngày xưa huyền thiên thế giới có đại tiên cổ mộ phần. Các tiên linh khác đều bị trấn áp, nhưng một tiên linh trốn thoát, cùng tiến vào linh giới. Tiên linh đó chính là Tử Thôn Đồng Tử. Cho nên, khác với tọa phu đồng tử ở huyền thiên thế giới, tọa phu đồng tử chỉ có thể triệu hoán một phân thân. Còn Tử Thôn Đồng Tử lại có bản thể ngay tại linh giới. Vân Tụ Chân Nhân, thân là người hầu năm xưa của Tử Thôn Đồng Tử, không nghi ngờ gì cũng có địa vị rất cao. Giờ phút này, mấy chục bóng người chật vật chạy trốn đến Vân Sơn. Trước mặt Vân Tụ Chân Nhân, bọn hắn khóc lóc kể lể. Họ là những người đào vong từ thành trì gần Hắc Thủy Trạch. Ngân hạnh cổ thụ. Mê vụ chi lực. Vân Tụ Chân Nhân thần sắc kỳ dị. Vân Mộng Tinh ở linh giới được coi là một tinh cầu cực kỳ hẻo lánh. Nên phần lớn người ở đây chưa từng nghe đến sự tình mê vụ cấm khu. Nhưng hắn thì khác. Hắn là người mạnh nhất Vân Mộng Tinh, tin tức cực kỳ linh thông. Chẳng bao lâu nữa, linh giới sẽ thôn tính huyền thiên thế giới. Huyền thiên thế giới cũng sẽ có một vị trí cho hắn. Nên hắn biết mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu còn diệt cả mộ cổ đế quốc. Mộ cổ đế quốc là tiên tổ chi quốc của hắn. Đối với mê vụ cấm khu, hắn bản năng căm thù cực độ. Giờ phút này, phát hiện mê vụ chúa tể hư hư thực thực xuất hiện, sát tâm trong hắn bỗng trào dâng. hắn không cho rằng cây ngân hạnh này là mê vụ chúa tể ở huyền thiên thế giới. Rốt cuộc, mê vụ chúa tể ở huyền thiên thế giới không thể chạy đến linh giới. Hắn chỉ coi hai cây ngân hạnh này là cùng chủng tộc. Mê vụ chúa tể, hẳn đây là đồng tộc của ngươi. Vân tụ chân nhân cười, bản tọa tạm thời không làm gì được ngươi, trước hết diệt đồng tộc của ngươi. Thân là luyện hư đỉnh phong, hắn có thừa tự tin. Lúc này, vân tụ chân nhân nói, các ngươi không cần khóc lóc, bản tọa sẽ đi diệt yêu thụ kia thay các ngươi. Nhiều người sống sót nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bọn hắn thật không ngờ vân tụ chân nhân sẽ xuất hiện. Trước đó, bọn hắn chỉ là không còn lựa chọn nào khác, ôm tâm thái thử vận may. Hai canh giờ sau, vân tụ chân nhân đến trên không hắc thủy đầm lầy. Nhìn xuống màn sương mù bát ngát phía dưới, vân tụ chân nhân híp mắt. Cùng lúc đó, cách vân tụ chân nhân 10 dặm. Rống. Mảng lớn khí xám hiện lên, một đầu cự thú như ẩn như hiện. Cự thú kia giống báo, nhưng thân thể dường như ở giữa hư và thực. Heo vòi. Vân tụ chân nhân không chút bất ngờ. Trên vân mộng tinh có hai bá chủ. Một là hắn, hai là heo vòi. Vân tụ. Heo vòi phát ra âm thanh trầm thấp. Người ta tranh đấu nhiều năm, nhưng yêu thụ kia không phải sinh linh vân mộng tinh. Vân tụ chân nhân nói, chi bằng chúng ta bỏ qua ân oán ngày xưa, trước giải quyết yêu thụ này rồi nói, thế nào? Được. Heo vòi ồm ồm nói. Hiển nhiên, cả hai đều nhận ra cây ngân hạnh cổ thụ phía dưới khó đối phó. Trước đó, bọn hắn thật sự không để ý đến cây ngân hạnh này. Nhưng khi tận mắt chứng kiến màn sương mù mênh mông bát ngát, bọn hắn lập tức cảm thấy nguy cơ. Vân tụ chân nhân cùng heo vòi đều là hạng người sát phạt quả đoán. Sau khi đưa ra quyết định, bọn hắn lập tức như hai viên thiên thạch, cùng nhau hướng phía dưới trong sương mù phóng đi. Cùng lúc đó, mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn. Bát phương mây đến. Vân tụ chân nhân vung tay áo, tầng mây trên bầu trời cuồn cuộn vọt tới. Tầng mây trùng trùng điệp điệp, ép xuống phía dưới mê vụ. Mộng giới. Hai mắt heo vòi lộ ra hắc quang. Hắc quang này hóa thành mông lung hắc sa, bao phủ đầm lầy phía dưới. Một cổ tinh thần ba động cường đại phát ra. Heo vòi, được xưng mộng yểm chi chủ. Hai đại tồn tại bậc 6 đỉnh phong liên thủ, dù đối mặt bậc 7 bình thường cũng có thể tạo thành áp chế. Chỉ tiếc, bọn hắn gặp phải là Tô Mục. Tô Mục không chỉ là tồn tại bậc 7 thượng phẩm, còn vốn có được chi lực vượt cấp tác chiến. Phong bạo bản nguyên. Cùng phong thổi ra, trực tiếp thổi tan đầy trời mây. Mộng giới của heo vòi đối với Tô Mục mà nói, lại càng không có chút ý nghĩa nào. Rốt cuộc, linh thức của Tô Mục vốn đã cường đại. Mê vụ chi lực cùng tâm nguyên huyền giới đều có thể tăng lên linh thức của Tô Mục. Lực lượng linh thức của hắn sớm đã tăng lên tới cấp độ bậc 8. Heo vòi trong nháy mắt liền cảm giác được, mộng giới của mình phản phất đâm vào trụ trời. Sau một khắc, hai cây nhánh cây phá không mà ra. Ba. Ba. Vân tụ chân nhân cùng heo vòi đồng thời bị Tô Mục rút trúng, từ trên cao rơi xuống. Một màn này trực tiếp khiến những sinh linh khác xung quanh choáng váng. Mà đối với Tô Mục, năng lực của vân tụ chân nhân và heo vòi đều không tầm thường. Vân tụ chân nhân có được mây tiên chi lực. Heo vòi có được mộng yểm chi lực. Đây đều là những lực lượng Tô Mục chưa có. Tô Mục lập tức trấn áp bọn chúng. Bây giờ hắn vẫn thu hoạch thọ nguyên là chủ, tạm thời không để ý đến cả hai. Cùng lúc đó, mỗi lần vân tụ chân nhân và heo vòi bị trấn áp, những sinh linh khác ở vân mộng giới triệt để bừng tỉnh. Cổ thụ ngân hạnh này không phải là thứ bọn hắn có thể đối kháng. Trốn. Từng người cường giả có năng lực, lập tức bay ra khỏi vân mộng tinh. Bọn hắn muốn trốn. Hư hư hư. Từng mảnh lá cây ngân hạnh phá không mà ra. Phàm là tu sĩ nào muốn chạy khỏi vân mộng tinh, đều không ngoại lệ, đều bị bắn giết. Tô Mục khẳng định không thể để bọn hắn trốn thoát. Một khi có người đào mệnh, tất sẽ tiết lộ tin tức ở đây. Đến lúc đó, nếu thật có mấy đại năng đại thừa đến độ kiếp, Tô Mục làm sao gánh nổi. Đảo mắt đã qua 10 ngày. Sinh linh ở vân mộng tinh này, thực sự thưa thớt. Tô Mục lắc đầu. Khu vực xung quanh hắc thủy đầm lầy trong ngàn dặm, đã là khu quần cư chủ yếu của sinh linh vân mộng tinh. Trong 10 ngày nay, hắn dựa vào mê vụ chi lực và tinh không cây giống, quét sạch khu vực 2.000 dặm xung quanh một lần. Kết quả cũng chỉ thu hoạch được 21 ức thọ nguyên. Tổng lượng sinh linh của cả một hành tinh, vẻn vẹn hơn 6 triệu. Cung cấp thọ nguyên, tổng cộng khoảng 4 tỷ. Rất rõ ràng, đây là bố trí của quỷ dị ô nhiễm. Những sinh linh khác hiển nhiên sớm đã bị quỷ dị đánh giết. Thọ nguyên, 25.6 ức năm. Vân tụ chân nhân và heo vòi đều run lẩy bẩy. Không cần Tô Mục mở miệng, bọn hắn đã chủ động cầu xin Tô Mục tha mạng. Tô Mục thừa cơ thu phục bọn hắn. Mây tiên chi lực, phục chế. Tiêu hao 1 vạn năm thọ nguyên. Lại tiêu hao 900 vạn năm thọ nguyên, đem mây tiên chi lực tăng lên một hơi tới bậc 10. Mộng yểm chi lực, phục chế. Tiêu hao 1 vạn năm thọ nguyên. Đồng dạng hao phí 900 vạn năm thọ nguyên, tăng lên tới bậc 10. Tô Mục lại hơi cảm giác, phát hiện mộng yểm chi lực và tín ngưỡng chi tâm có thể dung hợp. Hai loại năng lực đều là năng lực tinh thần. Dung hợp. Lập tức, Tô Mục liền đem bọn chúng dung hợp. 1.500 vạn năm thọ nguyên biến mất. Mộng yểm chi lực và tín ngưỡng chi tâm biến mất không thấy gì, hóa thành tín ngưỡng mộng giới. Trước đó, tín ngưỡng chi tâm đã có tín ngưỡng hư không. Bây giờ, hư không tín ngưỡng này triệt để hóa thành một thế giới tinh thần. Mà lại, Tô Mục còn có một loại năng lực, đó là nhập mộng người khác. Thủy chi bản nguyên tăng lên. 360 triệu năm thọ nguyên biến mất. Thủy chi bản nguyên tăng lên tới 8 tầng. Tiếp tục tăng lên. Soạt. 720 triệu năm thọ nguyên biến mất. Thủy chi bản nguyên tăng lên tới 9 tầng. Tiếp theo là ngự kiếm chi pháp. 360 triệu năm thọ nguyên, ngự kiếm chi pháp tăng lên tới 8 tầng. 720 triệu năm thọ nguyên, ngự kiếm chi pháp tăng lên tới 9 tầng. 25,6 ức năm thọ nguyên, lập tức chỉ còn 3,67 ức năm. Phong bạo bản nguyên, tăng lên. 8.000 vạn năm thọ nguyên biến mất. Phong bạo bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 4. Sau đó là 160 triệu năm thọ nguyên, phong bạo bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 5. Tổng thọ nguyên còn lại 127 triệu năm. Lại nhìn bảng số liệu. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 240 trượng. Thọ nguyên, 1.27 ức năm. Cấp bậc, bậc 7 thượng phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, thiên nhân cảm ứng, sơn hải như ý, luân hồi mảnh vỡ, bất diệt kim thân, thân ngoại hóa thân, huyết hải cuốn trốn, thiên luyện thuật, trận phù chi pháp bậc 10, nguyên thủy thiên căn trận bậc 8, mặt đất bản nguyên 9 tầng, thủy chi bản nguyên 9 tầng, mê vụ huyễn giới 9 tầng, ngự kiếm chi pháp 9 tầng, thiên lôi bản nguyên 6 tầng, phong bạo bản nguyên 5 tầng, bậc năm sinh mệnh chi neo, sơn nhạc bản nguyên 2 tầng, hàng băng bản nguyên 1 tầng, thời gian bản nguyên 1 tầng, tinh không cây giống 5 tầng, tín ngưỡng mộng giới 1 tầng. Hao phí hơn 2 tỷ năm thọ nguyên, tu vi vẫn dừng lại ở bậc 7 thượng phẩm. Có thể thấy được, muốn đột phá đến bậc 7 cực phẩm khó khăn đến mức nào. Trước đó, tàn sát một ngôi sao, Tô Mục còn cảm thấy tuổi thọ của mình rất nhiều, bây giờ lại phát hiện hoàn toàn không đủ dùng. Thần thụ đại nhân. Lúc này, Vân Tụ chân nhân tìm đến Tô Mục. Chuyện gì? Ý niệm Tô Mục nhìn về phía hắn. Rượu nuốt tiên linh liên hệ ta. Vân Tụ chân nhân nói. Tâm thần Tô Mục hơi rùng mình, hắn vì sao liên hệ ngươi? Ngày xưa, chỉ một bộ phận phân thân của tọa phu đồng tử đã gây cho hắn phiền phức lớn. Tử thôn đồng tử này cùng tọa phu đồng tử đều là tiên linh, vẫn là bản thể, Tô Mục không thể không coi trọng. Ta ở đây, kỳ thật một mực phụ trách thu thập vật liệu cất rượu cho tử thôn đồng tử. Vân Tụ chân nhân nói. Vật liệu cất rượu. Tô Mục ý thức được không đơn giản. Chính là. Vân Tụ chân nhân do dự một hồi rồi nói, xử nữ chi huyết, cùng trái tim trẻ sơ sinh vừa ra đời, tử thôn đồng tử rất thích dùng hai loại vật liệu này để sản xuất rượu. Hắn thấy, mê vụ chúa tể chính là yêu ma, nói những điều này với đối phương chắc không sao. Nhưng điều này lại dẫn phát sát tâm của Tô Mục. Không chỉ đối với tử thôn đồng tử, mà còn đối với Vân Tụ chân nhân. Nói đến, Tô Mục còn chưa dứt tướng tài nào bị mình thu phục. Bởi vì đối với hắn, việc đó sẽ có phản vệ nhất định. Nhưng việc làm của Vân Tụ chân nhân đã thực sự vượt qua giới hạn cuối cùng của sinh linh. Bất quá, Tô Mục vẫn không dễ dàng dứt Vân Tụ chân nhân. Vân Tụ chân nhân vẫn còn giá trị. Những tài liệu này, ngươi định giao cho hắn thế nào? Tô Mục nói. Tiên linh rượu nuốt sẽ phái thuộc hạ đến thu lấy. Vân Tụ chân nhân nói. Đến lúc đó, ngươi dắt kẻ đến thu vật liệu. Tô Mục nói. Vân Tụ chân nhân giật mình, nhưng nói vậy, tiên linh rượu nuốt chắc chắn sẽ phái thêm người đến điều tra. Chưa dứt lời, hắn đã hiểu ý của Tô Mục. Hắn không biết Tô Mục có thể thu hoạch thọ nguyên. Bây giờ, người ở Vân Mộng Tinh này đã bị Tô Mục dắt gần hết. Có thể thấy, cổ thụ ngân hạnh này chính là yêu ma chính tông, lấy đồ sát làm thú vui. Loại yêu ma này cũng không hiếm thấy. Chỉ là Tô Mục là nhân tài kiệt xuất trong số đó thôi. Lúc này, Vân Tụ chân nhân không nói nhảm nữa, vâng. Ngày hôm sau, bên ngoài Vân Mộng Tinh, xuất hiện một chiếc phi thuyền. Đây là pháp khí được tạo ra từ luyện khí thuật đỉnh cấp. Thông thường, chỉ những thế lực lớn mới có được. Chuyện gì xảy ra với Vân Mộng Tinh này? Người trên phi thuyền đã phát hiện sự khác thường của Vân Mộng Tinh. Một khu vực lớn của Vân Mộng Tinh bị bao phủ bởi một tầng sương trắng. Trước đây, khi họ đến thì không có. Nhưng bọn họ không quá để ý. Bọn họ đến đây chỉ để thu vật liệu cất rượu, Vân Mộng Tinh thế nào không liên quan đến họ. Vân Tụ chân nhân bảo chúng ta hạ xuống hắc thủy đầm lầy, nói vật liệu lần này ở đó. Có người nói. Vậy thì hạ xuống hắc thủy đầm lầy. Người trên phi thuyền không đa nghi. Họ không cho rằng Vân Tụ chân nhân có lá gan dám làm điều gì nguy hại đến họ. Rốt cuộc, phía sau họ là tử thôn đồng tử. Không lâu sau, phi thuyền hạ xuống trên hắc thủy đầm lầy. Nơi này sương mù càng đậm. Đi, rời khỏi đây. người chủ trì phi thuyền lúc này mới ý thức được có điều không ổn. Nhưng đã muộn. Sau một khắc, một nhánh cây phá không mà ra, trong nháy mắt cuốn lấy phi thuyền. Phi thuyền bị cuốn vào trong sương mù. Rất nhanh, người trên phi thuyền thấy một gốc cổ thụ ngân hạnh to lớn. Vân Tụ chân nhân một mực cung kính đứng dưới cây cổ thụ. Vân Tụ chân nhân, ngươi lại cấu kết yêu ma. Người trên phi thuyền vô cùng kinh sợ. Hư hư hư. Nhánh cây đột nhiên vạch ra. Người trên phi thuyền toàn bộ bị miễu sát. Đánh giết những người này, đối với Tô Mục không tính là gì, thọ nguyên thu được cũng không nhiều. Nhưng bọn họ chỉ là một chút mồi. Họ chết rồi, Tử Thôn đồng tử chắc chắn sẽ phái thêm người đến. Nếu Tử Thôn đồng tử tự mình giáng lâm, Tô Mục dự định trực tiếp dẫn Bảo Vân Mộng Tinh. Dù sao hắn không làm vậy, cũng không thu hoạch được thọ nguyên nữa. Bản thân Vân Mộng Tinh đã mất nhiều sinh linh, chỉ có thể dẫn sinh linh bên ngoài đến. Quả nhiên. Ba ngày sau, một đội ngũ quy mô ngàn người giáng lâm Vân Mộng Tinh. Những người này không hề nghi ngờ, đều bị diệt sát. Thần thụ đại nhân, Tử Thôn đồng tử tự mình dùng linh phù đưa tin cho ta. Vân Tụ chân nhân kinh hãi nói. Tô Mục bình tĩnh nói, ngươi nói với hắn, Vân Mộng Tinh xuất hiện phản loạn, có mấy chục vạn người muốn đoạt quyền, người trước đây đều bị phản quân giết chết, ngươi bảo Tử Thôn đồng tử phái đại quân đến giúp ngươi bình định. Vân Tụ chân nhân chỉ có thể làm theo. Một lát sau, ánh mắt hắn khẽ động nói, thần thụ đại nhân, Tử Thôn đồng tử hồi âm ta, nói sẽ phái sứ giả, cầm Chu Thiên bầu rượu đến giúp ta bình định. Chu Thiên bầu rượu. Là bầu rượu của Tử Thôn đồng tử, bên trong có càn khôn. Vân Tụ chân nhân nói, Tử Thôn đồng tử từng dùng bầu rượu này diệt một nước, bên trong đổ ra trăm vạn đại quân Chu Yêu. Chu Yêu là một loại yêu tộc đặc thù. Tử Thôn đồng tử là Chu Yêu chi tổ. Vậy thì ta có chút chờ mong. Tô Mục nói. Lần này, hiệu suất của Tử Thôn đồng tử cao hơn. Hai ngày sau, một thiếu niên áo trắng cưỡi bạch hạc xuất hiện bên ngoài Vân Mộng Tinh. Bên hông hắn treo một bầu rượu màu đỏ. Thần thụ đại nhân, Tử Thôn đồng tử có tả hữu hai hầu, đều là đại năng bậc bảy. Vân Tụ chân nhân lẩm nhiên nói, thiếu niên áo trắng kia là tả hầu Bạch Đạo Hoàng. Tô Mục quan sát, Bạch Đạo Hoàng này quả nhiên là tồn tại bậc bảy hạ phẩm. Loại tồn tại này lại làm người hầu cho Tử Thôn đồng tử, sự đáng sợ của Tử Thôn đồng tử không cần phải nói. Vân Tụ chân nhân, đến gặp ta. Bạch Đạo Hoàng mở miệng trên không trung, âm thanh vang vọng toàn bộ hắc thủy đầm lầy. Vân Tụ chân nhân cực kỳ thức thời, nói với Tô Mục, thần thụ đại nhân, ta đi dẫn hắn xuống. Đi thôi. Cành ngân hạnh cổ thụ lay động theo gió. Một lát sau, Vân Tụ chân nhân bay lên không trung. Phản quân ở đâu? Bạch Đạo Hoàng lạnh lùng hỏi. Hồi đại nhân, ngay phía dưới, trong sương mù. Vân Tụ chân nhân vội đáp, thuộc hạ đại quân đang giao chiến với phản quân. Dù sao sương mù che khuất thực tế, hắn không sợ Bạch Đạo Hoàng nhìn thấu lời dối trá. Bạch Đạo Hoàng không hề nghi ngờ. Chủ yếu là hắn không nghĩ rằng Vân Tụ chân nhân dám phản bội Tử Thôn đồng tử. Tử Thôn đồng tử là một trong số ít cự đầu của linh giới. Vân Tụ chân nhân phản bội Tử Thôn đồng tử chẳng khác nào tự đoạn đường sống. Hắn lấy bầu rượu bên hông, mở nắp bầu, không gian xung quanh rung động. Vô số yêu quái từ trong trút ra. Chúng cao hơn hai trượng, da đỏ như máu, răng nhọn, móng sắc, lưng hùng vai gấu, tay cầm thiết trượng, tay chân thô kệch, toàn thân đầy lông. Đây chính là Chu Yêu. Chu Thiên trong bầu rượu là Chu Thiên giới, nơi sinh sống của Chu Yêu tộc. Vô số Chu Yêu giáng xuống, rơi vào sương mù. Đón đợi chúng là Mê Vụ tộc. Hai bên chém giết. Cảnh tượng này càng khiến Bạch Đạo Hoàng tin rằng phía dưới có phản quân. Hắn tiếp tục đổ thêm Chu Yêu xuống. Trong khi phía dưới đại chiến, Bạch Đạo Hoàng đột nhiên nhìn Vân Tụ chân nhân. Trái hầu đại nhân. Vân Tụ chân nhân giật mình, có dự cảm chẳng lành. Bạch Đạo Hoàng đột ngột đưa tay về phía Vân Tụ chân nhân. Vút. Trong nháy mắt, Bạch Đạo Hoàng đã túm lấy cổ Vân Tụ chân nhân. Hắn quả là bậc bảy, khiến Vân Tụ chân nhân khó lòng phản kháng. Vả lại, Vân Tụ chân nhân không ngờ Bạch Đạo Hoàng lại ra tay. Hừ, đến một tinh cầu sinh linh thưa thớt cũng không quản nổi, giữ ngươi có ích gì? Bạch Đạo Hoàng hừ lạnh, từ nay, Vân Mộng Tinh do ta tự quản, ngươi hết giá trị rồi. Rắc. Hắn siết mạnh, cổ Vân Tụ chân nhân gãy lìa. Ngay sau đó, nguyên thần Vân Tụ chân nhân thoát ra. Thần thụ đại nhân, cứu ta. Vân Tụ chân nhân kinh hoàng kêu. Nhưng ngân hạnh cổ thụ phía dưới vẫn làm ngơ. Hắn không giết tướng tài của mình, không có nghĩa là không thể mượn đao giết người. Vút. Bạch Đạo Hoàng vung kiếm. Nguyên thần Vân Tụ chân nhân bị chém tan tại chỗ. Với thực lực của hắn, đáng lẽ không chết nhanh như vậy. Nhưng hắn không đề phòng Bạch Đạo Hoàng, lại còn trông chờ vào Tô Mục. Điều đó khiến hắn dễ dàng bị giết. Bạch Đạo Hoàng nhìn xuống, thần thủ. Bản tọa không biết ngươi là ai, nhưng vừa rồi tên phế vật kia cầu cứu ngươi, xem ra hắn phản bội Tử Thôn đồng tử, ngươi là chỗ dựa mới của hắn. Trước đó hắn không hề nghĩ rằng Vân Tụ chân nhân lại phản bội Tử Thôn đồng tử, đây quả là niềm vui bất ngờ. Vốn dĩ hắn giết Vân Tụ chân nhân là tự quyết định, muốn đoạt lấy quyền kiểm soát Vân Mộng Tinh. Sau đó, Tử Thôn đồng tử chắc chắn sẽ trách phạt hắn. Nhưng như vậy, hắn không cần nghĩ cách giải thích với Tử Thôn đồng tử nữa. Đáp lại Bạch Đạo Hoàng là sự im lặng. Tưởng không lên tiếng là tránh được kiếp nạn. Bạch Đạo Hoàng cười lạnh, để bản tọa xem ngươi là cái thá gì. Ầm ầm. Bạch Đạo Hoàng giáng xuống sương mù. Vài giây sau, hắn thấy một cây ngân hạnh đại thụ. Trong khoảnh khắc, hắn co đồng tử. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến một vị chúa tể ở huyền thiên thế giới. Tô Mục không trực tiếp tấn công Bạch Đạo Hoàng. Dưới sự điều khiển của hắn, từng mê vụ tộc lao thẳng về phía Bạch Đạo Hoàng. Sau 9 tầng mê vụ huyễn giới, số lượng mê vụ tộc đã tăng lên 5.000. 3.000 mê vụ tộc chiến đấu với Chu Yêu. 2.000 còn lại vây giết Bạch Đạo Hoàng theo lệnh Tô Mục. Muốn lấy đông hiếp yếu. Bạch Đạo Hoàng cười lạnh. Hắn đổ thêm Chu Yêu từ Chu Thiên bầu rượu. Trong chớp mắt, số lượng Chu Yêu lên tới 1.000.000. Đây chính là mục đích của Tô Mục. Chỉ khi Chu Yêu xuất hiện đủ nhiều, hắn mới thu được đủ thọ nguyên. Tô Mục không còn che giấu, từng cành cây xé gió lao ra. Ngự kiếm chi pháp được thi triển. Sau đó, hắn bắt đầu đồ sát. Từng đám Chu Yêu bị Tô Mục đánh giết. Nửa ngày sau, Bạch Đạo Hoàng nhận ra điều bất thường. Cây ngân hạnh cổ thụ dường như cố ý dụ hắn thả thêm Chu Yêu. Nhớ lại việc thuộc hạ của Tử Thôn đồng tử liên tục chết trong thời gian này, hắn cảm thấy đây cũng là một cái bẫy. Trốn. Bạch Đạo Hoàng quyết định rời khỏi đây. Một cành ngân hạnh quấn lấy Bạch Đạo Hoàng. Đến lúc này, Bạch Đạo Hoàng mới cảm nhận được sự kinh khủng của ngân hạnh cổ thụ. Bị cành cây này quấn lấy, hắn không thể thoát ra. Hóa kiếm. Ầm. Thân thể Bạch Đạo Hoàng hóa thành một thanh trường kiếm màu trắng. Bản thể của hắn là kiếm. Tả hữu hầu của Tử Thôn đồng tử thực chất là hai thanh kiếm, Bạch Đạo Hoàng kiếm và Hắc Đạo Hoàng kiếm. Chỉ là hai thanh kiếm này đã có trí tuệ, nên thường ngày mới mang hình người. Nhưng độ cứng cáp thân cây của Tô Mục không kém gì Bạch Đạo Hoàng kiếm. Bạch Đạo Hoàng kiếm vẫn bị trấn áp. Ken. Bạch Đạo Hoàng kiếm rơi xuống đất, hoàn toàn không thể phản kháng. 3 ngày sau, 1.000.000 Chu Yêu bị Tô Mục giết sạch. Hắn khẽ động cành, cuốn Chu Thiên bầu rượu đến trước mặt. Tô Mục thấy hứng thú với bầu rượu này. Đây là một pháp bảo không gian. Thiên luyện thuật. Tô Mục thi triển thiên luyện thuật, luyện hóa bầu rượu. Trong bầu còn hơn 30 vạn Chu Yêu. Tất cả đều chết trong quá trình luyện hóa. Tổng cộng 1.300.000 Chu Yêu mang đến cho Tô Mục 3.700.000.000 thọ nguyên. Ra Vân Tinh. Đây là tinh cầu lớn nhất trong số 1.300 tinh cầu trung đẳng của linh giới. Chúa tể của tinh cầu này là tiên linh Tử Thôn đồng tử. Thiên Khắp Sơn. Ngày xuân đền thờ. Một thiếu niên áo đỏ tuyệt mỹ đang chơi đùa với một mỹ phụ. Mỹ phụ hoàn toàn chìm đắm trong mị lực của thiếu niên. Thiếu niên ghé tai mỹ phụ nói nhỏ. Mặt mỹ phụ đỏ bừng. Thiếu niên muốn ăn ngọc nhũ của nàng. Nàng vừa sinh con không lâu, sữa còn căng đầy. Nếu người khác nói vậy, nàng chắc chắn cự tuyệt. Nhưng thiếu niên quá mê người. Mỹ phụ xấu hổ gật đầu, hé lộ y phục. Thiếu niên tiến đến. A! Mỹ phụ thét lên thảm thiết. Trước ngực nàng là một mảng máu tươi. Đến lúc này, nàng mới nhận ra thiếu niên muốn ăn ngọc nhũ không phải là uống sữa, mà là thật sự muốn ăn ngọc nhũ. Đáng sợ hơn. Thiếu niên vỗ tay. Thị nữ bế đứa trẻ sơ sinh của mỹ phụ đến. Tim đứa trẻ đã trống rỗng. Mỹ phụ thổ huyết ngất đi. Thiếu niên không quan tâm. Nhưng lát sau, hắn nhíu mày. Hắn phát hiện liên hệ giữa mình với Chu Thiên bầu rượu và Bạch Đạo Hoàng kiếm đã đứt đoạn. Ánh mắt hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Một luồng khí tức ngột ngạt kinh khủng tỏa ra từ cơ thể hắn. Khí tức này đạt đến bậc 8 cực phẩm. Vân Mộng Tinh. Bạch Đạo Hoàng kiếm mang theo Chu Thiên bầu rượu đến Vân Mộng Tinh, nên mới xảy ra chuyện này. Rốt cuộc đã có biến cố gì ở Vân Mộng Tinh? Xem ra, hắn phải tự mình đến Vân Mộng Tinh một chuyến. Vân Mộng Tinh. Ộp ộp ộp ộp. Tiếng ếch kêu vang lên. Tô Mục căng thẳng, thấy không khí trước mặt rung động, một con ếch xanh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Bản thân ếch xanh không có gì lạ. Nhưng chính con ếch bình thường này khiến Tô Mục cảm thấy nguy hiểm. Đạo hữu, Tử Thôn đồng tử là bậc 8 cực phẩm, ngươi diệt Chu Yêu tộc, đoạt Bạch Đạo Hoàng kiếm và Chu Thiên bầu rượu, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ếch xanh nói tiếng người. Đạo hữu đã nghĩ cách đối phó một bậc 8 cực phẩm chưa? Bậc 8 cực phẩm. Tương đương với đại thừa đỉnh phong. Nhưng đáp án này cũng không vượt quá dự đoán của Tô Mục. Chỉ nhìn thực lực của Bạch Đạo Hoàng, liền biết thực lực của Tử Thôn đồng tử khẳng định đáng sợ. Tô Mục nhìn ra được, con ếch xanh này chỉ là vật dẫn, không phải bản thể nói chuyện. Hắn không lên tiếng, chỉ dùng ý niệm nhìn chằm chằm ếch xanh. Đạo hữu không cần kiên kỵ, bần đạo chỉ là trùng hợp đi ngang qua Vân Mộng Tinh. Ếch xanh tiếp tục nói, nếu bần đạo đoán không sai, đạo hữu chính là mê vụ chúa tể của huyền thiên thế giới. Tốt cho ngươi con ếch xanh, chẳng lẽ còn muốn uy hiếp thần thụ đại nhân? heo vò nhảy ra nói. Kết cục của Vân Tụ Chân Nhân khiến nó rung lẩy bẩy. Với trí tuệ của nó, sao lại nhìn không ra Vân Tụ Chân Nhân bị Tô Mục chơi chết? Điều này khiến nó không kịp chờ đợi muốn thể hiện giá trị của mình, phòng ngừa cũng bị Tô Mục chơi chết. Bần đạo không có ý này. Ếch Xanh không nóng không lạnh nói, từ lâu đã nghe nói, Mê Vụ đạo hữu có danh xưng Ngộ đạo thụ cùng Bỉ Ngạn thần thụ, chỉ tiếc không có duyên gặp mặt, đối với điều này vẫn luôn xem thường. Hôm nay gặp mặt, mới biết là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bần đạo ếch ngồi đáy giếng, đạo hữu rõ ràng là bậc tiền bối cổ xưa, là do bần đạo trước đây quá mức nông cạn. Ồ! Ánh mắt heo vòi chớp động, người con ếch Xanh này, cớ gì nói ra lời ấy? Ếch Xanh nói, bần đạo mạo muội quan sát đạo hữu mấy ngày, phát hiện trong mấy ngày ngắn ngủi này, đạo hữu không ngừng giết chóc và nuốt sinh linh, để khí tức tăng lên trên diện rộng. Mà theo bần đạo biết, một vài cổ lão yêu ma, khụ khụ, một vài tiền bối cổ lão chính là thông qua phương thức này để khôi phục thực lực của mình. Có lẽ thần thụ đại nhân là thiên phú tung hoành, lúc này mới tu hành nhanh chóng. Heo vòi nói, dù tu hành nhanh chóng, đến bậc 7 cũng phải chậm lại. Ếch Xanh nói, hóa thần hoặc là bậc 5 trở lên, không còn chỉ là tăng lên linh lực, mà còn cần cảm ngộ đạo pháp, tăng lên nguyên thần. Nếu không có đầy đủ cảnh giới đạo pháp, tùy ý tăng lên linh lực, nhẹ thì nhận phản vệ, tu vi rút lui, nặng thì không thể thừa nhận, nguyên thần bạo liệt. Mê Vụ đạo hữu như vậy, dám không cố kỵ gì thôn phệ trăm vạn sinh linh, chỉ có một khả năng, đó là Mê Vụ đạo hữu đã từng đạt đến cảnh giới cao hơn, bản thân đã có đầy đủ cảnh giới đạo pháp. Cho nên, Mê Vụ đạo hữu mới không cần lo lắng chuyện phản vệ. Tô Mục âm thầm cảm thán, con ếch Xanh này quả thật bất phàm, nhận biết về đạo pháp cực sâu. Chỉ tiếc, đối phương làm sao cũng đoán không được tình huống của hắn. Rốt cuộc, số liệu bản không thể dùng lẽ thường để ước đoán. Heo vòi thì cảm xúc chập trùng. Tựa hồ mình đánh bậy đánh bạ, ôm được một cái đùi to lớn. Tu hành ngàn năm, nó rất rõ ràng. Trong tu hành giới, quan trọng nhất không phải thiên phú, không phải tài lực, thậm chí không phải khí vận, mà là sau lưng có chỗ dựa hay không. Tuyệt thế yêu nghiệt sơ sẩy một chút, liền có thể hóa thành tro bụi. Tiên nhân gà chó lại có thể tại chỗ thăng thiên. Đạo tổ đồng tử kia, càng là nằm cũng có thể trở thành thiên đế. Bất quá, dù sao nó cũng tu hành ngàn năm, đầu óc vẫn giữ được tỉnh táo. Không biết các hạ là... Nó đối với ếch Xanh này, hoặc tồn tại phía sau ếch Xanh có vài phần kiên kỵ. Từ ngôn ngữ của đối phương, tuyệt không phải nhân vật đơn giản. Bần đạo Bạch Ngọc Thiềm, chỉ là một tiểu tu vô danh trong linh giới, hiển nhiên không thể so sánh với Mê Vụ đạo hữu. Ếch Xanh nói. Lời này vừa ra, heo vòi trong nháy mắt ngây người, trên mặt vô ý thức hiện ra vẻ kinh hãi. Bạch Ngọc Thiềm. Âm thanh heo vòi run rẩy, ngươi lại là ma chủ. Hung thú này, lại bị dọa đến toàn thân lông tóc dựng đứng. Bạch Ngọc Thiềm, 3.000 năm trước là thiên kiêu của La Phù Sơn, danh xưng tâm thông tam giáo, học sâu cửu lưu, được thiên sư lúc bấy giờ coi là người nối nghiệp đời sau. Nhưng, sau đó Bạch Ngọc Thiềm đạt được một quyển tàn quyển Độ Nhân Kinh, từ đó đi vào ma đạo. 2.000 năm trước, Bạch Ngọc Thiềm sáng lập Tử Dương Tông. Tông môn của hắn có danh xưng tiên đạo phụ sinh, vô lượng độ người, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Người của Tử Dương Tông, xem thế gian là bể khổ, bọn họ gánh vác trách nhiệm là độ người trong bể khổ. Phương thức độ người của bọn họ là giết người. Trong mắt bọn họ, giết người không phải giết người, mà là độ người. Chính bản thân bọn họ thì là nhân đạo chi khí, ở trong địa ngục độ kiếp, thay chúng sinh gặp nạn. Thực sự đều là từng tên điên và ma đầu. Nhưng người của Tử Dương Tông lại cực kỳ khủng bố. Chính đại cự đầu thế lực đều muốn diệt đi Tử Dương Tông, nhưng cuối cùng đều thất bại. Cho đến ngày nay, Tử Dương Tông đã là ma tông lớn nhất của linh giới. Bạch Ngọc Thiềm chính là ma chủ. Ma chủ? Ếch Xanh nhếch miệng cười một tiếng, đó là thế nhân hiểu lầm về bần đạo thực chất chỉ là người đưa đò, độ người qua bể khổ. Lần này, heo vòi không dám nói thêm gì nữa. Đây chính là ma chủ. Đâu phải thân thể nhỏ bé của nó có thể trêu chọc. Nó vẫn nên thành thật, trốn sau cây ngân hạnh cổ thụ là hơn. Ma chủ, ngươi xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải trùng hợp. Lúc này, Tô Mục rốt cục mở miệng. Đạo hữu mắt sáng như đuốc. Ếch Xanh nói, thực ra, bần đạo nghe một lão đầu suy tính, nói nơi đây sẽ có cơ duyên, bần đạo liền đến một chuyến. Chỉ là bần đạo trước đây không biết, sẽ ở đây nhìn thấy đạo hữu. Sau đó thì sao? Tô Mục nói. Đạo hữu có lẽ từng là đại năng thông thiên, nhưng bây giờ rốt cuộc vẫn chỉ là bậc 7. Ếch Xanh nói, nếu tử thôn đồng tử giáng lâm, đạo hữu muốn giải quyết, ít nhiều sẽ có chút phiền phức. Chi bằng để bần đạo, giúp đạo hữu giải quyết phiền toái này. Ngươi muốn gì? Tô Mục nói. Ếch Xanh trầm mặt một lát, sau đó nói, lão đầu tử nói tương lai của ta sẽ có kiếp, cho nên ta hy vọng, nếu có thể, trong phạm vi đạo hữu có thể, tương lai có thể giúp ta một tay. Có thể. Tô Mục nói. Nếu có ma chủ giúp hắn, đây không thể nghi ngờ là giải pháp tối ưu. Nếu không, hắn chỉ có thể dẫn nổ Vân Mộng Tinh để đối phó Tửu Thôn đồng tử. Như vậy, hắn tổn thất rất lớn. Ngôi sao này là phương thức duy nhất để hắn tiến vào linh giới. Mất đi ngôi sao này, hắn sẽ không thể đến linh giới nữa. Ha ha ha, đạo hữu sảng khoái. Ết xanh cười nói. Vừa dứt lời, thân ảnh Ết xanh như bọc biển chậm rãi nhạt đi, mấy giây sau hoàn toàn biến mất. Gần như Ết xanh vừa biến mất không lâu. Ầm ầm. Hư không bên ngoài Vân Mộng Tinh bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Sau đó, trong hư không xuất hiện đầy trời đại hỏa. Trong đại hỏa, một thiếu niên áo đỏ tuyệt mỹ chậm rãi đến. Hắn nhìn xuống phía dưới, một đôi mắt giống như hỏa lò. Nhìn xuống xương trắng mênh mông, thiếu niên áo đỏ tuyệt mỹ lạnh lùng nói, bản tọa ngược lại muốn xem là ai ở đây giả thần giả quỷ. Vừa nói, giữa hai mắt hắn bắn ra hai đạo ánh lửa. Trong chớp mắt, hai đạo ánh lửa hóa thành hai đoàn hỏa cầu kinh khủng, hướng phía dưới hạ xuống. Tê lạc. Xương trắng mênh mông cũng bốc cháy theo. Trong sương mù, tâm thần Tô Mục nghiêm nghị. Hai đoàn hỏa cầu kia, mê vụ chi lực của hắn hoàn toàn không ngăn được. Hắn có thể vượt cấp tác chiến. Có lẽ đối phó bậc 8 hạ phẩm, hoặc thậm chí bậc 8 trung phẩm cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tửu Thôn đồng tử là bậc 8 cực phẩm. Chênh lệch cấp bậc này thực sự quá lớn. Mắt thấy thế lửa sắp lan rộng, một tiếng ép kêu bỗng nhiên vang lên. Thế lửa bỗng dưng trì trệ. Ngay sau đó, một con ép xanh xuất hiện. Trên thân ép xanh, hiện ra ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng này hóa thành một nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng đối lên không trung, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm. Quyền thế khó mà hình dung, cuốn theo phong bạo kinh khủng bay thẳng lên trời. Dưới một quyền này, đầy trời đại hỏa trong nháy mắt dập tắt. Sau đó, dư uy quyền thế không giảm tiếp tục quanh ra. Ầm. Tửu Thôn đồng tử vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị một quyền này đánh bay mấy vạn trượng. Thân thể hắn bị đánh biến dạng. Tiếp đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ mãnh liệt, Bạch Ngọc Thiềm, là ngươi. Là ta ở đây giả thần giả quỷ, ngươi khó chịu. Bạch Ngọc Thiềm cười lạnh. Bạch Ngọc Thiềm, ta và ngươi không thù không oán, trước đây thậm chí nhiều lần giúp ngươi, hợp tác với ngươi, bây giờ ngươi làm cái gì vậy? Tửu Thôn đồng tử vô cùng tức giận. Bản tọa làm việc, không cần giải thích với ngươi. Bạch Ngọc Thiềm khinh thường nói, ngoại đạo hoàng, lập tức xéo đi, nếu không bản tọa không ngại lấy đầu ngươi làm bầu rượu. Tên thật của Tửu Thôn đồng tử là ngoại đạo hoàng. Chu Thiên bầu rượu và tả đạo hoàng không dễ cầm như vậy. Tửu Thôn đồng tử còn muốn nói gì đó. Cút. Bạch Ngọc Thiềm hét lớn. Nhân gian có câu, nếu là thiên thượng hàng ma chủ, thực sự là nhân gian thái tuế thần. Mà Bạch Ngọc Thiềm, chính là ma chủ chân chính. Dù Tửu Thôn đồng tử là tiên linh, dưới uy thế này, cũng lộ vẻ kinh hoảng. Một lát sau, Tửu Thôn đồng tử không dám nói nhiều, chỉ có thể nén giận rời đi. Chờ Tửu Thôn đồng tử rời đi, Bạch Ngọc Thiềm nói, đạo hữu, việc này đã xong. Mong rằng ngày sau chớ quên. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn và ép xanh đều nhanh chóng hư hóa. Chỉ còn lại âm thanh của hắn, còn vang vọng trong thiên địa, ta một thân tức thiên địa tức ta một thân. Người trong thiên hạ tức ta tức người trong thiên hạ. Không phân người ta, mới là nhân đạo chi khí. Mấy chục nhịp thở trôi qua. Vân Mộng Tinh lại khôi phục vẻ tĩnh mịch như thuở ban đầu. Phảng phất tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là ảo ảnh trong giấc mộng. Tô Mục tâm cảnh không hề bị ảnh hưởng. Nhìn 3.700.000.000 năm thọ nguyên, lòng Tô Mục tràn ngập mong chờ. Tinh không thụ chủng, tăng lên. Tô Mục quả quyết vô cùng. Soạt. 960.000.000 năm thọ nguyên biến mất. Tinh không thụ chủng tăng lên tầng thứ 6. Trong khoảnh khắc, tinh không thụ chủng chi lực thẩm thấu 1/3 Vân Mộng Tinh. Tiếp tục tăng lên. Tô Mục hạ quyết tâm, lần nữa rót 19.200.000.000 năm thọ nguyên vào tinh không thụ chủng. Ông. Tinh không thụ chủng tăng lên tầng thứ 7. Hoàn toàn thẩm thấu Vân Mộng Tinh. Toàn bộ tinh cầu đã bị Tô Mục chưởng khống. Tương đương với việc hắn có một tôn tinh cầu hóa thân. Tô Mục làm vậy ắt có dụng ý. Khi một ngôi sao tinh không thụ chủng hoàn toàn chín mùi, hắn có thể ngưng kết viên tinh không thụ chủng thứ 2. Ông! Theo tâm thần hắn khẽ động, một hạt ngân hạnh xuất hiện. Hạt ngân hạnh này không phải ngân hạnh linh quả, mà là một hạt giống. Lúc này, Tô Mục đem hạt giống này giao cho heo vòi. Đem viên quả này đưa đến một tinh cầu khác. Tô Mục nói, chọn tinh cầu càng vắng vẻ càng tốt. Nhưng không được có cường giả quá mạnh. Hiện tại hắn chưa thể bại lộ, cần yên lặng trưởng thành ở những nơi vắng vẻ. Cũng may có Bạch Ngọc Thiềm giúp hắn ngăn cản một kiếp, nếu không Tửu Thôn đồng tử giáng lâm, dù hắn có thể ngăn cản cũng sẽ bại lộ bản thân. Tuân lệnh. Heo vòi đối với Tô Mục đã là nhất nhất nghe theo. Đây chính là cổ đại năng. Ôm chặt bắp đùi, đây chính là cơ hội để nó thay đổi vận mệnh. Nghĩ đến đây, nó tích cực hiến kế, gần Vân Mộng Tinh có một tinh cầu phù hợp yêu cầu của ngài. Tinh cầu kia tên Tước Linh Tinh. Lớn hơn Vân Mộng Tinh một chút. Nhưng trên đó không phải nhân loại mà là tước linh tộc sinh sống. Vậy chọn tinh cầu này. Tô Mục nói. Hắn không kén chọn tinh cầu, dù sao mục đích của hắn chỉ là thu hoạch thọ nguyên. Khi heo vòi mang theo hạt giống rời đi, linh thức Tô Mục bỗng nhiên chấn động. Tô Mục lập tức ý thức được, huyền thiên thế giới có biến cố. Biến cố này rất lớn, nếu không sẽ không khiến linh thức hắn bị xung kích mạnh mẽ. Lúc này, ý thức Tô Mục nhanh chóng trở về bản thể ở huyền thiên thế giới. Sau một khắc, hắn cảm ứng được từng đợt không gian loạn lưu từ phương Tây cuốn tới. Thần thụ đại nhân. Kim Nhị bay đến bên cạnh Tô Mục. Có chuyện gì? Tô Mục hỏi. Là cổ áo giáo đình xuất hiện một khe hở không gian. Kim Nhị nói, khe nứt không gian này, hư hư thực thực là do thánh giới phía sau cổ áo giáo đình mở ra, linh giới bên kia đoán chừng không hề có sự chuẩn bị nào. Theo báo cáo của thám tử, các tu sĩ linh giới giờ phút này cũng đang trong hỗn loạn. Tô Mục giật mình. Đối với huyền thiên thế giới mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Linh giới muốn thôn tính huyền thiên thế giới, thánh giới cũng chẳng tốt đẹp gì. Như vậy, huyền thiên ý chí e rằng càng khó gánh vác. Ban đầu, linh giới cần 40 ngày nữa để hoàn toàn đánh tan huyền thiên ý chí. Hiện tại thời gian này có lẽ sẽ rút ngắn đi nhiều. Nhưng rất nhanh, Tô Mục trấn định lại. Chuyến đi linh giới này, hắn không chỉ tăng tiến thực lực mà còn nâng cao tư duy. Người ta thường nói, nhìn một đốn biết toàn thân. Nhìn ma chủ và tử thôn đồng tử tranh đấu, có thể thấy nội bộ linh giới không phải là một khối sắt thép. Các thế lực lớn trong linh giới hẳn cũng tranh đấu kịch liệt. Bây giờ có thêm thánh giới, chưa hẳn là chuyện xấu hoàn toàn. Thánh giới và linh giới tất nhiên có cạnh tranh. Điều này có nghĩa là, các thế lực này không thể đồng tâm hiệp lực đối phó huyền thiên thế giới. Cục diện huyền thiên thế giới gặp phải không phải là đơn độc chống lại các đại giới này. Thậm chí, Tô Mục cảm thấy các thế lực bản địa huyền thiên thế giới còn có ưu thế nhất định trong tình hình này. Bởi vì tiếp theo, các thế lực lớn của linh giới và thánh giới chắc chắn sẽ tranh quyền đoạt lợi ở huyền thiên thế giới. Do đó, các thế lực bản địa huyền thiên thế giới có ưu thế có thể sẽ trở thành đối tượng mà các thế lực đại giới lôi kéo. Đương nhiên, đây chỉ là nói, các thế lực bản địa huyền thiên thế giới sẽ có một chút khoan nhượng. Không có nghĩa là điều này tốt cho các thế lực bản địa huyền thiên thế giới. Dù sao, đại giới giáng lâm tất sẽ mang đến giết chóc và tai họa cho huyền thiên thế giới. So với các thế lực đại giới, các thế lực bản địa huyền thiên thế giới quá yếu. Tương lai không biết có bao nhiêu thế lực bản địa huyền thiên thế giới sẽ tiêu diệt, không biết bao nhiêu tu sĩ bản địa huyền thiên thế giới sẽ tử vong. Đối với sinh linh huyền thiên thế giới mà nói, đây tuyệt đối là một trận hạo kiếp. Chỉ những sinh linh sống sót trong hạo kiếp mới có cơ hội. Những cơ hội này được xây dựng trên núi thây biển máu. Đông Hải vực sâu. Khe hở vực sâu đã mở rộng đến 200 dặm. Tứ Chu Minh có một cổ lực vô hình đang áp chế sự khuếch trương của khe hở vực sâu này. Nhưng khi thánh giới xuất hiện vết nứt không gian, cổ lực vô hình lập tức suy yếu đi nhiều. Ầm ầm. Khe hở vực sâu mượn cơ hội này, khuếch trương đến 300 dặm. Ha ha ha. Từng tràng cười lớn vang lên. Khí tức khủng bố thật sự giáng lâm. Khe hở vực sâu đã cho phép tồn tại bậc 7 giáng lâm. Những tồn tại này giáng lâm còn mang theo số lượng lớn tu sĩ. Lần này, quy mô tu sĩ vượt xa trước đây. Chỉ thấy trong khe hở vực sâu, lít nha lít nhít thân ảnh giáng lâm. Trong một khu vực, một đạo cô trung niên giáng lâm. Nàng chính là Đàm Lâm. Đàm Lâm mặt mày hớn hở. Sau lưng nàng là 10 vạn tu sĩ. Chỉ riêng Vương Linh Cung đã có nhiều tu sĩ giáng lâm như vậy. Lần này, các thế lực lớn linh giới cộng lại có tối thiểu 3 triệu tu sĩ giáng lâm. Đàm đạo hữu. Một tiếng cười ha hả vang lên. Đàm Lâm quay đầu nhìn lại, thấy một nam tử trung niên dáng người to mọng, đầu lớn như heo. Vương Sung. Sắc mặt Đàm Lâm trầm xuống. Trung niên nam tử này là trưởng lão Long Hổ Sơn, Vương Sung. Ở linh giới, quan hệ giữa tứ đại thế lực thiên sư truyền thừa đều không tốt. Ngày xưa, vì tranh đoạt tài nguyên, tứ đại thế lực thường xuyên tranh đấu. Đàm đạo hữu lần này giáng lâm linh giới, có phải định đối phó mê vụ cấm khu? Vương Sung cười ha hả nói, Vương Mỗ cảm thấy, chúng ta có thể hợp tác. Biểu lộ Đàm Lâm càng trở nên khó coi. Nàng đích xác có ý định này. Nhưng theo nàng, Vương Linh Cung hoàn toàn có khả năng một mình nuốt trọn mê vụ cấm khu. Lời Vương Sung rõ ràng là muốn đến tranh đoạt miếng thịt béo này với Vương Linh Cung. Ha ha, Đàm đạo hữu, nhìn vẻ mặt này của ngươi, chẳng lẽ muốn ăn một mình? Lại một thân ảnh giáng lâm. Đó là một lão giả. Dung mạo hắn có vài phần tương đồng với hộ pháp Vạn Thọ Cung, Tôn Bạch Tường. Tôn Hồ Bình. Đàm Lâm càng thêm tức giận. Mê vụ chúa tể, hư hư thực thực là hy hữu bạch thực, có thể khắc chế quỷ dị. Tôn Hồ Bình nói, không lâu trước, có hai lần quỷ dị ô nhiễm xuất hiện ở mê vụ cấm khu, kết quả đều bị lực lượng thần bí tiêu trừ, rất có thể là công hiệu của mê vụ chúa tể. Cho nên, Đàm đạo hữu không thể ăn một mình loại vật này. Lúc này, ba người đột nhiên im lặng. Một thanh niên nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong xuất hiện. Thanh niên nam tử này là trưởng lão La Phù Sơn ở linh giới, Trái Nguyên Quân. Trái Nguyên Quân liếc nhìn ba người một lượt rồi rời đi nhanh chóng, không hề dừng lại. Sau khi bóng hắn biến mất, Tôn Hồ Bình mới mở miệng lần nữa, Tứ đại thiên sư truyền thừa vốn là một thể, nhưng từ khi 2000 năm trước, đệ tử chân truyền Bạch Ngọc Thiềm của La Phù Sơn sáng tạo Tử Dương Ma Tông, La Phù Sơn đã không còn đồng lòng với chúng ta. Trái Nguyên Quân này hành sự quái đảng, có chút tương tự Bạch Ngọc Thiềm năm xưa, có lẽ lại là một ma đầu. Nghe đến cái tên Bạch Ngọc Thiềm, thần sắc Đàm Lâm và Vương Sung trở nên cực kỳ mất tự nhiên, dường như dù cách một thế giới, bọn hắn vẫn tràn ngập kiên kỵ với cái tên này. Được rồi, đừng nhắc đến La Phù Sơn nữa. Đàm Lâm nói, trước đây, thánh nữ Chu Nhan của Vương Linh Cung mời La Phù Sơn cùng chinh phạt Mê Vụ Cấm Khu, nhưng La Phù Sơn đều từ chối. Bọn hắn không cùng đường với chúng ta. Như vậy cũng tốt. Vương Sung nói, vậy lần này đối phó Mê Vụ Cấm Khu, không cần cân nhắc La Phù Sơn nữa, hay là ba nhà chúng ta hợp tác? Hừ, ta từ chối hợp tác. Đàm Lâm hừ lạnh, đến lúc đó, mọi người cứ dựa vào bản lĩnh của mình. Vậy thôi. Vương Sung không cưỡng cầu. Ba thế lực tan rã trong không vui. Hai canh giờ sau. Đàm Lâm không đến Vương Linh Cung, mà trực tiếp dẫn 10 vạn tu sĩ dưới trướng giáng Lâm Thanh Khâu Thành. Lâm Diệu Nguyên, ta đã đến Thanh Khâu Thành, ngươi dẫn theo càng nhiều tu sĩ càng tốt, đến đây hợp tác với ta. Sau đó, Đàm Lâm dùng linh phù liên lạc với Lâm Diệu Nguyên. Vương Linh Cung. Lâm Diệu Nguyên nhíu mày. Đàm Lâm là hợp thể đại năng. Đây là nhân vật khó chơi thật sự. Nhưng rất nhanh, nghĩ đến Mê Vụ Cấm Khu, lông mày nàng lại giãn ra. Tu sĩ linh giới hiểu biết về Mê Vụ Cấm Khu còn quá ít. Dù hợp thể đại năng giáng lâm, nếu bọn họ đối địch với Mê Vụ Cấm Khu, theo Lâm Diệu Nguyên vẫn là lành ít dữ nhiều. Dù vậy, Lâm Diệu Nguyên vẫn truyền tin tức này cho Tô Mục trước tiên. Mê Vụ Cấm Khu. Linh giới Vương Linh Cung trưởng lão, hợp thể tu sĩ. Tô Mục tâm thần khẽ động. Thánh giới vết nứt không gian xuất hiện, quả nhiên đã dẫn phát biến cố không thể kiểm soát. Hợp thể tồn tại, đã sớm giáng lâm. Chỉ bất quá. Nếu như trước khi Tô Mục tiến vào linh giới, hắn có lẽ còn có chút lo lắng. Nhưng hiện tại, những người này không thể nào khiến nội tâm hắn xao động dù chỉ nửa phần. Địch nhân của hắn đã là Tử Thôn đồng tử loại kia. Một đám hợp thể hay bậc bảy tồn tại, đáng là gì với hắn? Cần phòng bị, là những tu sĩ linh giới này mang tới sự ô nhiễm quỷ dị. Tô Mục thầm nghĩ. Nói đến, lần này tiến vào linh giới, hắn ngược lại không gặp phải quỷ dị. Theo lý thuyết, linh giới đã hoàn toàn bị ô nhiễm, tỷ lệ gặp quỷ dị phải lớn hơn mới đúng. Tô Mục tuyệt không tin, Vân Mộng Tinh không có quỷ dị là nguyên nhân. Nếu không có quỷ dị, Vân Mộng Tinh không thể hoang vắng đến vậy. Vậy thì có lẽ căn nguyên lớn nhất vẫn là ở chính hắn. Tô Mục nghĩ đến hai môn năng lực của mình, tinh không cây giống và đốm đen chi lực. Tinh không cây giống vốn là ngôi sao quỷ loại, dung hợp quỷ dị chi lực. Đốm đen chi lực, càng là năng lực đốm đen quỷ dị. Chẳng lẽ, quỷ dị không tìm đến hắn, là vì sợ hắn? Có lẽ trong mắt những quỷ dị kia, hắn chính là một tôn quỷ dị kinh khủng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Muốn có được nghiệm chứng, còn cần chờ hắn về sau lần nữa gặp được quỷ dị mới có thể xác định. Sự tình tu sĩ linh giới giáng lâm quy mô lớn càng làm thiên hạ oanh động hơn. Nhất là khi biết có hợp thể đại năng giáng lâm, tu sĩ huyền thiên thế giới đều sợ hãi. Trước khi linh giới xâm lấn bộc phát, thiên hạ ngay cả tu sĩ luyện hư cũng hiếm thấy, thậm chí tu sĩ hóa thần cũng không nhiều. Kết quả hiện tại, lại có hợp thể đại năng giáng lâm. Đây là 3000 năm nay, huyền thiên thế giới chưa từng xuất hiện tồn tại kinh khủng như vậy. Đối với tu sĩ huyền thiên thế giới mà nói, hợp thể đại năng không khác gì thần minh. Càng thêm sợ hãi, cũng có rất nhiều tu sĩ đối với hợp thể đại năng có một loại tâm tính tín ngưỡng. Khi biết hợp thể đại năng Đàm Lâm của Vương Linh Cung ở Thanh Khâu Thành, lại có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ ôm lòng triều bái tiến về Thanh Khâu Thành. Thanh Khâu Thành. Trên quảng trường rộng vài dặm, tụ tập mấy chục vạn người. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu người đen nghịt một mảnh, giống như thủy triều đang cuộn trào. Những tu sĩ này phần lớn đến từ bốn phương tám hướng. Ngay phía trước quảng trường, sừng sững một tòa đài cao. Trên đài có một người, chính là Đàm Lâm. Mấy chục vạn người đều ánh mắt cực nóng hội tụ trên người nàng. Vương Linh Cung ta chính là do Sùng Ân Thiên Sư khai sáng, có được Nội Thiên Cương Quyết Pháp, Thiên Lôi Đạo Pháp, Vương Linh Phù Pháp cùng Vương Linh Trận Pháp truyền thừa. Đàm Lâm nói, Thiên Sư tác Sùng Ân, hiệu Toàn Dương Tử, vào 5000 năm trước tại Huyền Thiên Thế Giới đắc đạo phi thăng, truyền thừa của người nối thẳng tiên đạo. Cho nên, Huyền Thiên Thế Giới đối với Vương Linh Cung ta là tu hành tổ địa, chư vị không cần lo lắng Vương Linh Cung ta giáng lâm sẽ trắng trợn giết chóc. Vương Linh Cung bây giờ trở về Huyền Thiên Thế Giới, tương lai nhất định sẽ mở rộng phương pháp, tuyển nhận môn đồ. Nàng đây là đang trải đường cho tương lai của Vương Linh Cung. Các thế lực lớn của linh giới rời khỏi Huyền Thiên Thế Giới quá lâu, đối với nơi này vô cùng lạ lẫm, bao gồm cả Vương Linh Cung. Do đó, Vương Linh Cung muốn mau chóng khuếch trương tại Huyền Thiên Thế Giới, nhất định phải có tu sĩ bản địa Huyền Thiên Thế Giới tương trợ. Đương nhiên, đây chỉ là giai đoạn trước. Chờ đến khi Vương Linh Cung quen thuộc Huyền Thiên Thế Giới, những tu sĩ bản địa này sẽ mất đi giá trị. Đến lúc đó, vận mệnh của tu sĩ bản địa Huyền Thiên Thế Giới có thể đoán trước. Những điều này nàng hiển nhiên sẽ không nói ra, tận lực vẽ bánh cho tu sĩ bản địa Huyền Thiên Thế Giới. Sau đó, Đàm Lâm tiếp tục nói. Một mặt là vương linh cung thu phục lòng người, mặt khác cũng là chiêu binh mãi mã. Mặc dù thực lực tu sĩ bản địa huyền thiên thế giới không mạnh, nhưng số lượng đông cũng có lực sát thương không nhỏ. Tuyển thêm một chút tu sĩ bản địa huyền thiên thế giới làm kẻ chết thay, khi tiến công mê vụ cấm khu, tu sĩ vương linh cung có thể chết ít hơn. Nói xong, sư thúc, thánh nữ Chu Nhan cùng Lâm Diệu Nguyên chạy tới. Bọn họ mang theo 30 vạn đại quân đến. Không tệ. Đàm Lâm rất hài lòng, các ngươi mang theo 30 vạn đại quân, ta tại Thanh Khâu Tông cũng gây dựng 30 vạn đại quân, thêm 10 vạn tu sĩ ta mang từ linh giới tới, đây là 70 vạn đại quân. Có cổ thế lực này, vô luận tranh với ai, chúng ta đều không sợ. Đàm trưởng lão, 70 vạn đại quân này, không phải dùng để diệt mê vụ cấm khu sao? Chu Nhan kinh ngạc nói. Ngươi cho rằng ta là ngươi, diệt một cái mê vụ cấm khu cũng cần tốn sức như vậy. Đàm Lâm hừ lạnh, 70 vạn đại quân này, chủ yếu dùng để phòng bị Long Hổ Sơn và Vạn Thọ Cung. Diệt mê vụ cấm khu không khó, khó là sau khi diệt mê vụ cấm khu, chúng ta có thể tranh đoạt bao nhiêu lợi ích, có thể cướp được mê vụ chúa tể hay không? Mê vụ cấm khu không đơn giản, sư thúc chớ khinh thị. Chu Nhan vội vàng nói. Ta đương nhiên sẽ không khinh thị. Đàm Lâm nói, nhưng lần này muốn diệt mê vụ cấm khu không chỉ có vương linh cung ta, còn có thế lực khác. Huống chi, ngươi cho rằng ta là ngươi sao, đã quyết định ra tay, lại không lưu át chủ bài. Về phần bài tẩy gì, nàng không nói ra. Chu Nhan lập tức không dám nói nhiều. Rốt cuộc nàng đã phạm sai lầm lớn trước đây, vẫn là ít nói chuyện, phòng ngừa bị trách mắng. Trong chốc lát, huyền thiên thế giới lại lần nữa gió nổi mây phun. Vương Linh Cung, Long Hổ Sơn và Vạn Thọ Cung đều tạo ra thanh thế to lớn, nhắm vào mê vụ cấm khu. Chỉ có trong mắt Lâm Linh Tố hiện lên một vòng trào phúng. Những thế lực này căn bản không biết thế nào là thiên hạ đệ nhất cấm khu. Nam Lăng Thành. Lệ Thiên Tuyệt. Một lão giả xuất hiện trước Lệ Thiên Tuyệt. Tộc trưởng. Lệ Thiên Tuyệt giật mình. Người tới là Lệ Gia tộc trưởng. Lệ Gia là một trong những đại gia tộc của Đại Hạ. Nguyên nhân chính là vậy, dù Nam Lăng Thành nhiều lần gặp biến cố lớn, Lệ Thiên Tuyệt vẫn có thể làm thành chủ. Ta mặc kệ trước đây ngươi có quan hệ gì với mê vụ cấm khu, từ hôm nay đừng lui tới với mê vụ cấm khu nữa. Lệ Gia tộc trưởng nói, còn nữa, ngươi phải tuyên bố thông cáo ở Nam Lăng Thành, thảo phạt mê vụ cấm khu. Lệ Thiên Tuyệt biến sắc, tộc trưởng, vì sao? Hừ, trước đây gia tộc không ngăn cản ngươi lui tới với mê vụ cấm khu, là muốn hai đầu đặt cược. Lệ Gia tộc trưởng nói, nhưng bây giờ, mê vụ cấm khu đã định diệt vong. Ngươi qua lại với mê vụ cấm khu không có giá trị, còn dễ gây họa cho gia tộc. Ánh mắt Lệ Thiên Tuyệt kịch liệt biến hóa, tộc trưởng, mê vụ cấm khu không đơn giản như vậy. Ta biết mê vụ cấm khu không đơn giản. Lệ Gia tộc trưởng lạnh lùng đánh gãy, nhưng hợp thể đại năng linh giới đã giáng lâm, mê vụ cấm khu không còn cơ hội nào. Ngươi phải quyết định thật nhanh, chặt đứt quan hệ với mê vụ cấm khu, cho người ngoài thấy tín hiệu ngươi và mê vụ cấm khu không đội trời chung. Lệ Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, tộc trưởng, nếu ta cự tuyệt thì sao? Cự tuyệt? Lệ Gia tộc trưởng nhíu mày, ta không nghĩ ra lý do ngươi cự tuyệt, hơn nữa nếu ngươi cự tuyệt, Lệ Gia để tránh bị ngươi liên lụy, sẽ lập tức trục xuất ngươi khỏi gia tộc. Trên mặt Lệ Thiên Tuyệt lộ vẻ thống khổ, sau đó nói, tộc trưởng, ngươi trục xuất ta khỏi gia tộc đi. Lệ Gia tộc trưởng không thể tin nổi nhìn hắn, ngươi hóa điên rồi sao? Hay là ngươi muốn chôn cùng với mê vụ cấm khu? Ta cũng không biết tại sao. Lệ Thiên Tuyệt nói ra buồn cười, ta là người chứng kiến mê vụ cấm khu trưởng thành. Điều này khiến ta ẩn ẩn có ảo giác. Dường như mê vụ cấm khu là con đường cơ duyên lớn nhất đời ta. Nếu đoạn tuyệt với mê vụ cấm khu, dù tương lai ta không sao, cũng sẽ lưu lại tâm kết. Lệ Gia tộc trưởng tức giận. Nhưng mặc kệ hắn nói thế nào, Lệ Thiên Tuyệt đều cực kỳ kiên định. Cuối cùng, Lệ Gia tộc trưởng vì chu toàn cho gia tộc, chỉ có thể nhẫn tâm trục xuất Lệ Thiên Tuyệt khỏi Lệ Gia. Thành chủ, ngươi thật là khó. Ôn Ngọc Siêu cười nói. Ngươi dường như cũng không định đoạn tuyệt với mê vụ cấm khu. Lệ Thiên Tuyệt nhìn về phía hắn. Không sai. Ôn Ngọc Siêu nói, nhưng ngươi cũng biết, ta cô đơn một mình, phía sau không có gia tộc, không khiến thành chủ ngươi phải buồn rầu. Lệ Thiên Tuyệt thở dài một tiếng. Bị gia tộc khu trục, hiển nhiên là một chuyện thống khổ với hắn. Chương 242, các phương tính toán, mở màn. Thiền Châu. Trong lòng một ngọn núi lửa. Hai thải y nữ tử ngồi giữa nham tương nóng chảy. Một người trong đó, dung mạo còn trẻ, cất tiếng, khuyết di, phượng hoàng nhất tộc ta, thật sự muốn cùng mê vụ cấm khu hợp tác ư. Thải y nữ tử trẻ tuổi này, chính là Phượng Hoàng Nghe Thường của Ngô Đồng Đảo năm xưa. Đối diện nàng, nữ tử thành thục hơn, chính là Vũ Thiên Khuyết, đến từ linh giới, hay nói đúng hơn, là một phân thân yêu lực của Vũ Thiên Khuyết. Vũ Thiên Khuyết, vốn là chủ nhân Thiên Phượng Sơn ở linh giới. Nghe Thường. Vũ Thiên Khuyết thản nhiên đáp, hợp tác với mê vụ cấm khu là được, nhưng thời cơ chưa chín muồi. Vậy phải đợi đến khi nào? Vũ Nghe Thường vội hỏi. Ít nhất phải đợi đến khi mê vụ cấm khu tự mình chống đỡ được nguy cơ này, không cần đến ngoại lực. Vũ Thiên Khuyết giải thích, chỉ khi đó, bọn chúng mới có tư cách hợp tác cùng ta. Dù sao, mê vụ chúa tể hư hư thực thực kia vẫn còn giá trị cao. Tuy lời nói vậy, nhưng trong thâm tâm, nàng không mấy coi trọng mê vụ cấm khu. Giá trị lớn nhất của mê vụ chúa tể, theo nàng thấy, chỉ là một gốc cây khắc chế quỷ dị màu trắng mà thôi. Ngày trước, mê vụ chúa tể có thể xưng vương xưng bá ở huyền thiên thế giới, chẳng qua vì nơi này quá yếu kém. Nhưng nay, linh giới và thánh giới đã giáng lâm, đâu còn chỗ cho một cái cây làm kỳ thủ. Thanh Châu. Trời quang mây tạnh. Nhưng thế nhân lại cảm thấy khí áp ngày một tăng cao. Cho dù là tu sĩ tầng lớp thấp nhất, cũng cảm nhận được sự bất an. Càng lúc càng nhiều tu sĩ, như thủy triều từ bốn phương tám hướng tràn vào Thanh Châu. Cảnh tượng này khiến nhiều người nhớ lại trận phong bạo hai tháng trước. Khi ấy, thánh nữ Chu Nhan của Vương Linh cung phát hiệu lệnh, Long Hổ Sơn và Vạn Thọ cung hưởng ứng, thêm mấy chục thế lực khác cùng tham gia. Cuối cùng, họ đã kiến tạo nên một đội quân hùng mạnh với 180 vạn người. Mà lần này, thanh thế còn to lớn hơn nhiều. Điều này cũng dễ hiểu. Lần trước, Chu Nhan chỉ là cường giả luyện hư. Cường giả luyện hư ở huyền thiên thế giới không hiếm, nhưng cũng không phải là không có. Còn cường giả hợp thể thì khác, là một sự tồn tại kinh khủng mà huyền thiên thế giới chưa từng có. Lực hiệu triệu của những tồn tại này, tự nhiên vô cùng đáng sợ. Thanh Khâu Thành. Phủ chủ Lý Thiên Minh cùng vài tâm phúc tụ tập một chỗ. Chư vị cảm thấy, mê vụ cấm khu lần này có gánh nổi chăng? Lý Thiên Minh hỏi. Chắc chắn là không rồi. Đây chính là đại năng hợp thể, ai mà cản nổi. Đa số tâm phúc đều đồng tình. Nhưng cũng có người nói, ta thấy chưa hẳn, lần trước 180 vạn đại quân, mọi người cũng đều bảo mê vụ cấm khu không thể nào chống đỡ, kết quả thì sao? Mê vụ cấm khu vẫn bình yên vô sự đấy thôi. Lần này, dư luận rõ ràng khác biệt so với trước. Lần trước, thế nhân đều nghiêng về phía cho rằng mê vụ cấm khu thất bại. Còn lần này, lại có một số ít người cảm thấy mê vụ cấm khu chưa chắc đã thua. Không chỉ có Lý Thiên Minh bên này như vậy, những nơi khác cũng tương tự. Những lời bàn tán này, rất nhanh đến tai Đàm Lâm. Nàng lập tức triệu Lý Thiên Minh đến, nghe nói có rất nhiều người cho rằng, mê vụ cấm khu chưa chắc sẽ bại. Lý Thiên Minh thoáng chốc mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Ngươi không cần sợ hãi. Đàm Lâm thản nhiên nói, bản tọa không có ý định trách tội ngươi, ngươi cứ thật thà mà nói là được. Quả thật có những lời bàn tán như vậy. Lý Thiên Minh lau mồ hôi lạnh, đáp. Ha ha. Đàm Lâm cười như không cười, hỏi, vậy Lý Phủ Chủ, ý nghĩ của ngươi thế nào? Lý Thiên Minh vội vàng đáp, ta tự nhiên cho rằng mê vụ cấm khu thất bại. Hừ, mặc kệ lời này của ngươi có phải xuất phát từ nội tâm hay không. Đàm Lâm hừ lạnh, thủ đoạn của ta không phải là thứ mà các ngươi ở huyền thiên thế giới này có thể tưởng tượng được. Nội tình của mê vụ cấm khu, ta đã sớm điều tra ra, hắn dựa vào Lôi Linh Sơn từ thời Vũ Hóa Tiên Triều mà thôi. Chúng ta hiểu rõ ba tôn tiên thiên chi linh ở Lôi Linh Sơn kia như lòng bàn tay, hàng phục bọn chúng chẳng đáng là bao. Lý Thiên Minh bán tín bán nghi. Đàm Lâm nói chắc như đinh đóng cột, khiến hắn không khỏi tin theo. Vả lại, với thân phận của Đàm Lâm, dường như cũng không cần thiết phải lừa dối hắn. Đương nhiên, ta không quan tâm đến ý nghĩ của các ngươi. Đàm Lâm nói tiếp, ta nói với ngươi những điều này, là để ngươi biết rằng ngươi phải làm tốt công tác hậu cần, điều phối đầy đủ tài nguyên. Chiến dịch tiền tuyến không liên quan đến ngươi, nhưng nếu hậu cần xảy ra vấn đề, ta sẽ hỏi tội ngươi. Vâng. Lý Thiên Minh ngoan ngoãn đáp. Sau khi rời khỏi chỗ Đàm Lâm, Lý Thiên Minh trở về phòng mình. Hắn ấn vào một chỗ tối trên tường, vách tường xoay chuyển, lộ ra một mật thất dưới đất. A Di Đà Phật. Trong mật thất, một hòa thượng đang chờ đợi. Thông minh, Đàm thí chủ nói gì? Hòa thượng hỏi. Tuệ Thật Thiền Sư. Lý Thiên Minh chắp tay trước ngực, thuật lại cho vị hòa thượng kia mọi lời Đàm Lâm đã nói. Thì ra là thế. Tuệ Thật Thiền Sư trầm ngâm, xem ra, đối phó mê vụ chúa tể chỉ là ngụy trang của Vương Linh Cung, mục tiêu thực sự của bọn chúng là ba tôn tiên thiên chi linh kia. Tuệ Thật Thiền Sư, vậy còn chúng ta thì sao? Lý Thiên Minh hỏi. Mục tiêu của chúng ta không phải mê vụ chúa tể, cũng không phải tiên thiên chi linh. Tuệ Thật Thiền Sư đáp, dưới trướng mê vụ chúa tể có một con khỉ ngang ngược. Kim Cương tự ta đã tính toán qua, con khỉ này có duyên với Phật. Cho nên lần này bần tăng đến đây, là vì con khỉ này không xung đột với thế lực khác. Đợi khi đại quân của các thế lực khác xuất phát, kiềm chế được đại quân của mê vụ, bần tăng sẽ ra tay bắt con khỉ kia, rồi rời đi ngay, không tham dự vào đại chiến. Như vậy thì tốt quá. Lý Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm. Đối với mê vụ chúa tể, hắn vẫn còn chút kiên kỵ, luôn cảm thấy mê vụ chúa tể có chút tà môn. Nhưng chỉ bắt một con khỉ, hắn tin là không có vấn đề gì. Tuệ Thật Thiền Sư, không biết ngài khi nào thì làm lễ quy y cho ta? Lý Thiên Minh hỏi. Ha ha, Không Minh ngươi không cần lo lắng, đợi bần tăng bắt được con khỉ kia, sẽ đến làm lễ quy y cho ngươi. Tuệ Thật Thiền Sư nói, bây giờ ngươi vẫn chưa thể lộ diện, cần phải chú ý mọi động tĩnh trong đại quân của Vương Linh Cung. A Di Đà Phật. Lý Thiên Minh cũng học theo Tuệ Thật Thiền Sư, niệm một tiếng Phật hiệu. Thời buổi này, người huyền thiên thế giới, hễ ai có chút năng lực, đều tích cực tìm kiếm chỗ dựa mới. Chỗ dựa mà hắn tìm kiếm, chính là Kim Cương Tự. Đại Hà. Thành Thái Khang. Trong đại điện dưới lòng đất, một người đàn ông trung niên bị giam cầm bởi những cột sáng thần bí. Chúc mừng bệ hạ, cột sáng khí vận đã thành hình. Khuôn mặt Chu Thái sự ửng đỏ vì kích động. Người đàn ông trung niên đối diện chính là đại năng hợp thể của Vũ Hóa Môn. Vậy mà giờ đây, một đại năng như vậy lại bị hạ đế giam cầm bằng khí vận chi lực. Việc này chẳng đáng gì. Hạ đế khẽ mỉm cười, nâng khí vận của đại hạ ta, trấn áp một tu sĩ hợp thể, thực sự không đáng nhắc đến. Thiên đế thời cổ, dùng khí vận chư thiên, ngay cả thánh hiền cũng có thể trấn áp. Đại năng hợp thể của Vũ Hóa Môn nghe vậy, dẫn đến hai mắt phun lửa. Bệ hạ, nên xử trí người này như thế nào? Chu Thái Sử hỏi. Trong Chân Long Tâm Kinh, có bí thuật Chân Long Hộ Pháp. Hạ đế lãnh khốc đáp, bí thuật này có thể rút nguyên thần của người, luyện nhục thân thành khôi lỗi hộ pháp. Đại năng hợp thể của Vũ Hóa Môn rốt cục hoảng sợ, vội vàng nói, Triệu Viêm, không, Hạ đế, ta nguyện ý nói cho ngươi tất cả bí mật của Vũ Hóa Môn. Bí mật của Vũ Hóa Môn, trẫm đã biết hết rồi. Trước đó, hắn đã bắt rất nhiều tu sĩ Vũ Hóa Môn, sớm đã moi được tin tức từ miệng bọn chúng. Sự thật chứng minh, miệng của tu sĩ cũng không cứng đầu hơn người thường là bao. Vừa nói, Hạ đế vung tay. Một con quang long màu vàng kim hiện ra, lao thẳng tới đại năng hợp thể của Vũ Hóa Môn. Đại năng hợp thể của Vũ Hóa Môn giãy giụa kịch liệt, nhưng bị các cột sáng khí vận xung quanh áp chế. Ngày hôm ấy, nhiều nơi ở đại hạ động đất, hàng vạn con dân chết trong tai họa. Vận dụng khí vận không phải là không có giá phải trả. Cái giá này chính là tổn thất con dân đại hạ. Nhưng Hạ đế không để ý. So với lợi ích lâu dài, tổn thất một ít con dân đại hạ tầm thường hoàn toàn đáng giá. Phốc. Một khắc đồng hồ sau, ánh sáng trong mắt đại năng hợp thể của Vũ Hóa Môn biến mất. Nguyên thần của hắn đã bị rút ra, dung nhập vào kim long khí vận của Hạ đế. Điều này khiến kim long khí vận của Hạ đế càng thêm cường đại. Không chỉ vậy, dục thân của đại năng hợp thể Vũ Hóa Môn còn bị Hạ đế luyện thành khôi lỗi hộ pháp. Thái sử, nhân lúc các thế lực lớn đối phó mê vụ cấm khu, chúng ta lập tức khởi hành, đi mở ra bí tàng Vũ Hóa Tiên Triều. Hạ đế nói. Trong mắt hắn tràn ngập sự mong đợi. Vũ Hóa Tiên Triều, đó là một tiên triều đã từng tồn tại, triều đại mà những bậc tiên nhân vũ hóa phi thăng thực sự đã sinh ra. Nếu không phải các tiên nhân đều rời đi, khiến Vũ Hóa Tiên Triều ngày càng suy tàn, lại thêm thời đại linh khô giáng lâm. Đại hạ dù cố gắng thế nào, cũng không thể thay thế Vũ Hóa Tiên Triều. Chớp mắt ba ngày trôi qua. Bên ngoài Thanh Khâu Thành, 70 vạn đại quân do Vương Linh Cung dẫn đầu đã tập hợp đầy đủ. Cùng lúc đó, Long Hổ Sơn và Vạn Thọ Cung cũng tự mình xây dựng những đội quân có quy mô tương đương tại các thành trì khác. Tổng cộng, quy mô đại quân của cả ba bên đã vượt quá 2 triệu người. Hơn nữa, tu sĩ lần này còn tinh nhuệ hơn. Đại quân xuất chinh. Ba đạo đại quân cùng nhau xuất động, tiến thẳng đến mê vụ cấm khu. Trận đại chiến ấp ủ nhiều ngày, rốt cục mở màn như vậy. Thiên hạ ánh mắt đều đổ dồn về Thanh Châu. Mê vụ cấm khu, Lôi Linh Sơn. Lôi đình cuồn cuộn, gió lốc kinh hoàng, cự long ngàn trượng gầm thét. Một luồng khí tức khủng bố lan tỏa bốn phương. 3000 năm trước, khi linh khô thời đại chưa tới, Lôi Linh chúa tể, bá chủ hoang cổ dãy núi, thực lực không chỉ có vậy. Thời đại Vũ Hóa Tiên Triều, huyền thiên thế giới có người đắc đạo phi thăng. Lôi Linh chúa tể làm chúa tể một phương, dù không thể phi thăng, cũng gần đạt tới cảnh giới đó. Nay, linh giới và huyền thiên thế giới sắp dung hợp. Linh khí huyền thiên thế giới tăng lên không ngừng. Thực lực Lôi Linh chúa tể cũng theo đó tăng tiến. Giờ khắc này, Lôi Linh chúa tể phá vỡ cực hạn bậc 6. Tu vi một hơi từ bậc 6 cực phẩm, vọt lên bậc 7 trung phẩm. Thực tế, nếu Tô Mục chỉ dùng thực lực áp chế, Lôi Linh chúa tể nhất định không thần phục. Chúa tể nghĩ lầm Tô Mục là cổ lão đại năng, mới bằng lòng quy hàng. Phong Linh và Sơn Linh cũng vậy, tu vi từ bậc 6 thượng phẩm lên bậc 7 hạ phẩm. Cùng lúc đó, bên ngoài hoang cổ dãy núi, mặt đất rung chuyển dữ dội. Dòng lũ đen xuất hiện. Nhìn gần, đó là đại quân nhân tộc. Trong quân, Đàm Lâm ngồi trên xe ngựa ba con linh mã kéo. Chu Nhan bên cạnh, ánh mắt phức tạp. Nàng từng ngồi vị trí này của Đàm Lâm, chỉ tiếc đã thất bại. Thánh nữ. Đàm Lâm nhìn Chu Nhan, không quên dạy bảo. Sư thúc. Chu Nhan cúi đầu. Hãy nhìn cho rõ, ta chỉ huy đại quân tác chiến thế nào. Đàm Lâm nói, chiến tranh không phải trò đùa, càng đông người, yêu cầu thống soái càng cao. Không có lực khống chế, dù chiếm ưu thế về số lượng, vẫn thất bại. Chu Nhan không dám nhiều lời, bởi nàng đã thất bại. Đàm Lâm răng dậy, nàng chỉ biết nghe theo, lòng không khỏi khó chịu, ước gì Đàm Lâm cũng thất bại. Nhưng nàng biết, tỷ lệ đó rất nhỏ. Đại quân dừng lại ở biên giới hoang cổ dãy núi. Đàm Lâm cẩn thận, ra lệnh, phái trinh sát. Các đội trinh sát tiến vào mê vụ cấm khu. Sau khi xác định tình hình, đại quân mới tiến lên. Đàm Lâm thêm tự tin, cảm thấy mình bày mưu tính kế. Ngay cả Chu Nhan cũng thấy mình quá kém, hoặc quá tự phụ. Nàng cho rằng có 180 vạn quân, có thể nghiền ép tất cả, không cần trinh sát, xông thẳng vào Mê Vụ đại quân. Đàm Lâm khác hẳn, có trinh sát dò đường, có thể nắm chắc mọi việc, thông dong bày binh bố trận. Nàng không biết Đàm Lâm sẽ thất bại thế nào. Đại quân tiến vào bên ngoài Mê Vụ cấm khu. Bày trận. Đàm Lâm tự mình chỉ huy. Vương Linh cung giỏi về phù trận. Nàng muốn từng bước thận trọng, biến bên ngoài Mê Vụ cấm khu thành căn cứ trận pháp, rồi từ đó tiến công. Vừa bày trận, nàng vừa hỏi trinh sát, tình hình phía trước ra sao? Đang tiến vào vòng trong Mê Vụ cấm khu, Mê Vụ đại quân đang tụ tập. Trinh sát đáp. Đàm Lâm gật đầu. Nàng vẫn không vội, phòng ngự là chính. Một ngày sau, đại trận hoàn thành. Đó là Vạn Phù đại trận. Tên có vẻ khoa trương, nhưng vẫn có mấy ngàn phù lục. Sách lược của nàng đơn giản, dùng phù lục quanh kích Mê Vụ đại quân, khi chúng tàn phế thì xuất kích. Vòng trong Mê Vụ cấm khu. Lâm Triệt làm thống soái. Mê Vụ đại quân đã chờ sẵn. Đại quân Vương Linh cung không ngờ, nhất cử nhất động của họ, thậm chí mỗi mệnh lệnh, đều bị Mê Vụ đại quân nắm rõ. Vương Linh cung đang bày trận, tên là Vạn Phù đại trận. Lâm Triệt nói, khi đó Vương Linh cung sẽ dùng phù lục công kích, chư vị thấy nên ứng phó thế nào? Không cần ngạnh kháng. Để Mê Vụ tộc kháng trận, dù sao họ có bất tử chi thân. Các tướng tài nói. Không ổn. Lâm Triệt lắc đầu, đại quân Vương Linh cung không ngốc, họ chú ý động tĩnh của ta, nếu ta lui binh, họ sẽ phát hiện dị thường. Khi đó, họ sẽ không dễ dàng tiến công. Các tướng Mê Vụ lo lắng. Phốc. Hoàng Thục Linh cười. Lâm Triệt treo các ngươi thôi, thần thụ đại nhân đã có phòng bị. Trái cạn đã phối hợp thần thụ đại nhân, đào địa đạo sâu ngàn trượng, ta chỉ cần trốn xuống, những bùa chú kia sẽ không gây tổn hại lớn. Thần thụ đại nhân biết rõ động tĩnh của đại quân Vương Linh cung, sao có thể không chuẩn bị trước? Các tướng Mê Vụ bừng tỉnh. Vậy họ không cần mạo hiểm, lại có thể mê hoặc đại quân Vương Linh cung, đúng là sách lược tốt nhất. Bên ngoài Mê Vụ cấm khu. Mở đại trận. Đàm Lâm vung tay, xung quanh hiện lên các đạo phù lục. Chủ yếu là hỏa diễm phù lục, kèm theo phong bạo và lôi đình phù lục. Các đạo phù lục bay về phía vòng trong Mê Vụ cấm khu. Trên không trung, phù lục hóa thành hỏa cầu, phong bạo và lôi đình. Ầm ầm. Vòng trong Mê Vụ cấm khu, trong nháy mắt gặp công kích hủy diệt. Cây cối hóa thành bột mịn. Núi non cũng sụp đổ vỡ nát. Công kích như hủy thiên diệt địa, khiến mọi người kinh hãi. Trinh sát của đại quân Vương Linh cung, chú ý vòng trong Mê Vụ cấm khu. Vòng trong Mê Vụ dày đặc, ta không thể thấy rõ mọi thứ. Nhưng có thể khẳng định, Mê Vụ đại quân không rút lui. Trinh sát báo cáo. Nếu chúng không rút lui, nhất định trúng phù lục. Đàm Lâm cười, nói, đại quân xuất kích nhanh nhất, ta muốn thấy chư vị quét ngang Mê Vụ cấm khu. Đại quân như hồng thủy vỡ đê, phóng về phía vòng trong Mê Vụ cấm khu. Bước vào Mê Vụ cấm khu, đại quân thấy bên trong là một vùng phế tích. Có thể thấy uy lực của Vạn Phù đại trận. Lần này đại chiến, có lẽ là thoải mái nhất. Trưởng môn Thần Liệt cung nói. Tin vào hợp thể đại năng. Trưởng môn cũng tự mình tham chiến. Linh giới đáng sợ, cấm khu số một huyền thiên thế giới, dưới thế công của Vương Linh cung linh giới, cũng chỉ là dây lát có thể diệt. Trưởng môn Cảnh Thuần cung nói. Ầm ầm. Khi họ nói chuyện, mặt đất dưới chân rung chuyển. Chuyện gì vậy? Hai trưởng môn mờ mịt. Rồi sự rung chuyển càng dữ dội. Hai trưởng môn trợn mắt. Họ thấy mặt đất bị xốc lên, lộ ra hàng trăm hầm. Mê Vụ đại quân từ các hầm tuôn ra. Thấy các hầm, Đàm Lâm, thống soái đại quân, đầu óc chấn động. Sao có thể có hầm chứa trăm vạn quân? Đây không phải công trình ngắn hạn. Đàm Lâm là hợp thể đại năng, không thể là kẻ ngốc. Nàng nhận ra, đây là một cái bẫy. Tình báo bị Mê Vụ đại quân nắm giữ, nên họ mới có thể tính toán, đào nhiều địa đạo. Địa đạo này, là cách tốt nhất đối phó Vạn Phù đại trận. Nhưng Đàm Lâm không kịp nghĩ nhiều. Dù muốn tra nội gián, cũng phải ứng phó khốn cảnh trước mắt. Nàng không thấy, Lâm Diệu Nguyên sau lưng có ánh mắt lạnh lùng. Đến giờ phút này, Đàm Lâm vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chư vị không nên hoảng loạn. Đàm Lâm trấn định tự nhiên nói, chúng ta còn có Long Hổ Sơn cùng Vạn Thọ cung hai phe quân đội bạn, trên tổng thể có được thực lực tuyệt đối ưu thế, dù là Mê Vụ cấm khu quỷ kế đa đoan, tại chúng ta thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn không có bất cứ ý nghĩa gì. Gặp nàng trấn định như thế, đại quân quả nhiên an định lại. Tự hồ để ấn chứng nàng, hai cái phương hướng khác đại địa chấn động. Long Hổ Sơn cùng Vạn Thọ cung đại quân xuất hiện. Tam phương đại quân rốt cục hội sư. Nguyên bản Mê Vụ đại quân đã giết Vương Linh cung một trở tay không kịp. Nhưng theo hai phe còn lại đại quân gia nhập, Mê Vụ đại quân không thể không chi binh đi ngăn cản. Mê Vụ đại quân nguyên bản ưu thế lập tức đánh mất. Cấm khu vòng trong. Long Hổ Sơn, Vạn Thọ cung cùng Vương Linh cung tam đại thế lực, vây công Mê Vụ đại quân. Lúc này Mê Vụ đại quân cấp cao chiến lực là Cách Tuyền, La Hầu cùng Ngân Nguyệt Lan Vương vân vân. Tam đại tiên thiên chi linh còn chưa tham chiến. Điều này sẽ đưa đến, Mê Vụ đại quân đã ngăn không được tam đại thế lực tiến công. Mắt thấy Mê Vụ đại quân muốn chống đỡ không nổi, ba đạo khí tức cường đại ầm vang giáng lâm. Lôi Linh, Phong Linh cùng Sơn Linh, rốt cục củng cố tu vi, từ Mê Vụ cấm khu hạch tâm chạy tới. Quả nhiên là các ngươi. Nhìn thấy tam đại tiên thiên chi linh, Đàm Lâm trên mặt lộ ra vẻ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Long Hổ Sơn trưởng lão Vương Sung cùng Vạn Thọ cung trưởng lão Tôn Hồ Bình cũng đều con mắt sáng tỏ. Kỳ thật bọn hắn hai thế lực lớn tại Vương Linh cung đều có quân cờ. Chính là biết được Vương Linh cung mục đích thực sự là vì tam đại tiên thiên chi linh, cho nên bọn hắn mới có thể tích cực như vậy. Nét mặt của bọn hắn lập tức liền chọc giận tam đại tiên thiên chi linh. Những người này rõ ràng là coi bọn chúng làm con mồi. Bọn chúng thế nhưng là đã từng bá chủ, nơi nào có thể khoan nhượng loại sự tình này. Tam đại tiên thiên chi linh lúc này liền hướng tam đại hợp thể đại năng đánh tới. Nếu là trước đó, tam đại tiên thiên chi linh có lẽ chưa hẳn có thể cầm xuống tam đại hợp thể đại năng. Nhưng bây giờ bọn chúng đã đột phá, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tiên thiên chi linh sức chiến đấu vốn là bưu hãn. Bậc bảy hạ phẩm Phong Linh cùng Sơn Linh hoàn toàn áp chế hợp thể sơ kỳ Vương Sung cùng Tôn Hồ Bình. Mà bậc bảy trung phẩm Lôi Linh không thể nghi ngờ càng kinh khủng. Đàm Lâm đối đầu nó, trong nháy mắt liền bị nghiền ép. Oanh! Lôi Linh long trảo vung lên. Đàm Lâm trực tiếp liền bị đánh bay mấy ngàn trượng. Tam đại hợp thể sơ kỳ cao thủ sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đây cũng là tiên thiên chi linh sao? Quả nhiên kinh khủng. Cũng may bọn hắn đều có át chủ bài. Vương Sung cùng Tôn Hồ Bình đồng loạt ra tay. Một thanh kiếm cùng một tòa tháp bay ra. Hai món bảo vật này khí tức đã siêu việt pháp bảo. Pháp bảo phía trên chính là huyền bảo. Tại linh giới, pháp bảo bình thường đối ứng nguyên anh, hóa thần, luyện hư cùng hợp thể tu sĩ. Huyền bảo thì đối ứng đại thừa cùng độ kiếp tu sĩ. Cái này cũng có thể nhìn ra huyền bảo cường hãn. Giờ phút này Vương Hồng cùng Tôn Hồ Bình đều mang theo huyền bảo đến, có thể thấy được bọn hắn chuẩn bị đầy đủ. Hai kiện huyền bảo vừa ra, Phong Linh cùng Sơn Linh lập tức liền bị ngăn trở. Khi huyền bảo chi kiếm phóng thích kiếm khí, ngăn trở mãnh liệt phong bạo. Huyền bảo chi tháp hóa thành cao vạn trượng cự tháp, vì thế đem Sơn Linh đều cho che lại đi. Đàm Lâm trong tay không có huyền bảo. Nhưng mà, lá bài tẩy của nàng so Vương Sung cùng Tôn Hồ Bình càng cường đại. Chỉ thấy không trung bên trong, một thân ảnh giáng lâm. Nhìn thấy thân ảnh này, Vương Sung cùng Tôn Hồ Bình tất cả giật mình. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn khí tức không có gì đặc biệt, lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Từ đại trưởng lão. Tôn Hồ Bình lên tiếng kinh hô. Trung niên nam tử này rõ ràng là Vương Linh Cung đại trưởng lão, hợp thể cường giả tối đỉnh Từ Hành. Bọn hắn không nghĩ tới, Vương Linh Cung ở thời điểm này liền đem loại này cường giả đưa vào huyền thiên thế giới. Lúc này linh giới còn chưa nuốt mất huyền thiên thế giới. Tình huống bình thường muốn đưa hợp thể cường giả tối đỉnh tiến vào huyền thiên thế giới là có chút khó khăn. Vương Linh Cung cái này rõ ràng là phát hung ác. Từ Hành ánh mắt đảo qua những người khác, sau đó liền rơi vào Lôi Linh thân bên trên. Vương Linh Cung Từ Hành gặp qua Lôi Linh chúa tể. Từ Hành hí hư nói, cái này muốn đổi làm tại Vũ Hóa tiên triều thời đại, hắn dạng này hợp thể đỉnh phong tu sĩ cũng không có tư cách đối mặt đại danh đỉnh đỉnh Lôi Linh chúa tể. Nhưng bây giờ trải qua 3.000 năm linh khô thời đại, Lôi Linh chúa tể tiếp tục suy sụp, đến nay rơi xuống đến bậc bảy trung phẩm. Đối những cái kia thượng cổ đại năng tới nói, đây thật ra là một cái xấu nhất thời đại. Bởi vì bọn họ tu vi đều không khôi phục, không thể không đứng trước cái khác hậu bối tu sĩ uy hiếp. Đối hậu bối tu sĩ tới nói, quy tắc này là tốt nhất thời đại. Chí ít theo Từ Hành là như thế này. Chỉ có tại bây giờ thời đại này, thừa dịp những cái kia thượng cổ đại năng còn không có khôi phục, hắn loại này hậu bối mới có cơ hội hàng phục thượng cổ đại năng, cướp đoạt dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ cơ duyên. Tỷ như tiên thiên chi linh, nhưng thật ra là thành tiên chi cơ. Nếu có thể hàng phục Lôi Linh chúa tể, vậy hắn tương lai có lẽ đều có phi thăng khả năng. Lôi Linh chúa tể cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Từ Hành kia chậm rãi ác ý há có thể giấu giếm được nó. Cái này khiến nó càng là kinh sợ. Rống. Lôi Linh chúa tể phát ra gào thét, thẳng hướng Từ Hành. Lôi tượng. Từ Hành khẽ quát một tiếng, trong cơ thể lôi đình chi lực tuôn ra, hóa thành một tôn kinh khủng cự tượng. Thình lình, Từ Hành chính là lôi hệ tu sĩ. Nguyên nhân chính là đây, hắn mới có thể như thế cấp thiết muốn hàng phục Lôi Linh chúa tể, từ đó tốn hao to lớn giá phải trả giáng lâm huyền thiên thế giới. Sau một khắc, ầm ầm, lôi đình cự long cùng lôi đình cự tượng va chạm, hình thành hủy diệt sóng càn quét trăm dặm. Mà lần này, lôi đình cự long bị ngăn cản. Từ Hành không hổ là hợp thể đỉnh phong đại năng. Ngay sau đó, song phương triển khai càng kịch liệt chém giết. Tu sĩ khác càng xem càng kinh hãi. Tiên thiên chi linh thật kinh khủng. Từ Hành thân là hợp thể đỉnh phong đại năng, kết quả đều chậm chạp không cách nào cầm xuống bậc bảy trung kỳ Lôi Linh chúa tể. nhưng Từ Hành tự hồ đã sớm chuẩn bị, trên mặt không có chút nào vẻ lo âu. Gặp bắt không được Lôi Linh Chúa Tể, hắn ngược lại càng hưng phấn. Lôi Linh Chúa Tể càng mạnh, chuyện này với hắn càng là chuyện tốt. Ý vị này, hắn luyện hóa Lôi Linh Chúa Tể về sau, tố tạo nên căn cơ sẽ càng cường đại. Sau một khắc, Từ Hành cổ tay khẽ đảo. Một viên thần bí màu đen phù lục xuất hiện tại trong tay hắn. Câu tiên phù. Người biết chuyện thấy thế đều hãi nhiên thất sắc. Cái này màu đen phù lục chính là cực phẩm huyền phù, danh xưng bán tiên phù câu tiên phù. Sau một khắc, màu đen phù lục hóa thành một đoàn sương mù. Trong sương mù duỗi ra một từng chiếc màu đen xích sắc. Mấy chục đầu màu đen xích sắc, phút chốc hướng phía Lôi Linh Chúa Tể càn quét mà đi. Lôi Linh Chúa Tể cũng vô pháp tránh đi những này xích sắc, cuối cùng thân thể bị từng cây xích sắc cuốn lấy. Nó kịch liệt giãy giụa. Kết quả những này xích sắc uy năng cực kỳ đáng sợ, cho dù Lôi Linh Chúa Tể cũng vô pháp tránh thoát. Từ Hành trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, cảm thấy mình đã thành công. Bốn phía tu sĩ khác chỉ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Không hổ là Vương Linh Cung đại trưởng lão. Liền ngay cả khủng bố như vậy Tiên Thiên Chi Linh đều bị đối phương cầm nã hàng phục. Giờ phút này, các thế lực lớn tu sĩ cũng tự cho là nhìn rõ mê vụ cấm khu chân tướng. Nguyên lai mê vụ chúa tể chỉ là đài trước khôi lỗi. Mê vụ cấm khu lần trước sở dĩ có thể diệt đi 180 vạn đại quân là dựa vào ba tôn Tiên Thiên Chi Linh. Đang lúc các thế lực lớn tu sĩ nghĩ như vậy thời điểm, Lôi Linh, ngươi nhưng nguyện tiếp nhận sát phong? Một thanh âm tại hư không bên trong vang lên. Thanh âm này để rất nhiều tu sĩ bỗng dưng sững sờ. Ở đây có hơn 200 vạn tu sĩ. Trong đó đến từ linh giới tu sĩ chỉ có 30 vạn. Cái khác đều là huyền thiên thế giới tu sĩ. Mà trong đó có không ít nghe qua mê vụ chúa tể thanh âm. Cho nên bọn hắn đã nghe ra, đây là mê vụ chúa tể đang nói chuyện. Nhưng đây là tình huống như thế nào? Ngay cả Lôi Linh Chúa Tể đều bị hàng phục, mê vụ chúa tể còn dám mở miệng nói chuyện. Mà lại, mê vụ chúa tể lời này là có ý gì? Đối phương thế mà hỏi Lôi Linh Chúa Tể có nguyện ý hay không sắc phong. Chúng tu sĩ đều cảm giác không hiểu ra sao. Từ Hành sầm mặt lại. Không ra gì đồ vật, còn dám tại đây giả thần giả quỷ. Hắn thấy, mê vụ chúa tể liền là đài trước khôi lỗi. Hiện tại tam đại tiên thiên chi linh đều bị hắn cầm xuống, mê vụ chúa tể còn dám nói chuyện, quả thực liền là muốn chết. Nguyện ý. Lôi Linh Chúa Tể thanh âm đem Từ Hành đánh gãy. Từ Hành sững sờ. Mê vụ cấm khu hạch tâm. Tô Mục nội tâm không có chút nào gợn sóng. Hắn đã sớm nắm giữ bản nguyên sấm sét, phong bạo bản nguyên cùng sơn nhạc bản nguyên. Nhưng hắn một mực không có sắc phong Lôi Linh, phong linh cùng sơn linh. Truy cứu nguyên nhân, hắn liền là tại chờ đợi ngày này. Rất dễ dàng có được đồ vật, thường thường sẽ không để cho người trân quý. Mà lại Lôi Linh, phong linh cùng sơn linh, cùng cái khác mê vụ tướng tài khác biệt. Bọn chúng bản thân liền rất mạnh, là thượng cổ đại năng. Cho nên, Tô Mục muốn triệt để hàng phục bọn chúng, tự nhiên phải tốn hao một phen tâm tư. Tốt nhất tình huống, liền là chờ tam đại tiên thiên chi linh lâm vào sinh mệnh nguy cơ, sau đó Tô Mục lại ra tay cứu vớt bọn chúng. Đây không thể nghi ngờ là để bọn chúng triệt để quy tâm thủ đoạn tốt nhất. Mà linh giới những người này, không có để Tô Mục thất vọng, cho hắn sáng tạo ra dạng này thời cơ. Sắc phong. Ầm ầm. Hồng Mông thế giới chỗ cao nhất, một dòng sông trào lên. Con sông này bên trong không có nước, chỉ có lôi đình. Đây chính là Tô Mục bản nguyên sấm sét. Theo Tô Mục sắc phong chi lệnh một chút, Lôi Linh cùng Lôi Đình chi hà lập tức xây dựng liên hệ. Mê vụ cấm khu bên ngoài. Lôi Linh trong khoảnh khắc cảm ứng được một dải lôi đình trường hà. Điều này khiến nó rung động khôn nguôi. Bên trong lôi đình trường hà kia, ẩn chứa sức mạnh sấm sét còn tiếp cận nguyên sơ hơn cả nó. Từ trước đến nay, nó luôn mang một tâm tính tự cho mình là độc nhất vô nhị. Dù rằng nó đã thần phục Tô Mục, nhưng đối với Tô Mục mà nói, giá trị của nó cũng không thể thay thế. Cho đến giờ phút này, nó mới nhận ra những biểu hiện ngây thơ trước đây của mình trước mặt Tô Mục. Nguyên lai, bản thân Tô Mục đã nắm giữ sức mạnh sấm sét siêu việt nó. Đối với Tô Mục mà nói, nó dường như không có bao nhiêu giá trị. Nó từng cho rằng Tô Mục thu phục nó là cần đến sự giúp đỡ của nó. Giờ đây, nó mới biết rằng Tô Mục thu phục nó, chỉ e là vì thương hại nó mà thôi. Vào giờ khắc này, một đạo thần bí chi quang từ trong lôi đình trường hà bắn ra, chui vào lôi linh thể. Thoáng chốc, Lôi Linh liền thiết lập kết nối với lôi đình trường hà. Nó cảm giác mình có thể khống chế được lôi đình trường hà kia. Cùng trong một khoảnh khắc. Ầm ầm. Vô số tin tức về quy tắc lôi đình từ trong lôi đình trường hà truyền ra, tràn vào ý thức của Lôi Linh. Sự lĩnh ngộ của Lôi Linh đối với quy tắc lôi đình lập tức đạt đến một tầm cao mới. Điều này dẫn đến tu vi của Lôi Linh lại đột phá thêm một bước. Bồng. Nó tấn thăng lên bậc 7 thượng phẩm. Ầm ầm. Lực lượng của Lôi Linh bạo tăng. Sợi xích sắc màu đen do câu tiên phù thả ra cũng không còn cách nào giam cầm Lôi Linh. Lôi Linh lập tức thoát ra. Phốc. Từ Hành trong nháy mắt bị phản vệ, há miệng thổ huyết. Trong mắt vị đại năng hợp thể đỉnh phong này, giờ phút này tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhưng sự rung động vẫn chưa dừng lại. Chỉ nghe thanh âm của mê vụ chúa tể lại một lần nữa vang lên. Phong Linh, ngươi có nguyện tiếp nhận sắc phong? Sơn Linh, ngươi có nguyện tiếp nhận sắc phong? Nguyện ý. Nguyện ý. Lời vừa dứt, Sơn Linh liền cảm ứng được một tòa núi cao. Đó là Bất Chu Sơn, ngọn núi trung tâm của Hồng Mông thế giới. Nó đã có thể nắm giữ ngọn núi cao này. Đồng thời, nó cảm ứng được Sơn Nhạc bản nguyên chi lực cường đại hơn. Tu vi của Sơn Linh đột phá, tấn thăng bậc 7 trung phẩm. Huyền Bảo chi tháp của Vạn Thọ cung, thoáng chốc liền không thể ngăn được Sơn Nhạc. Phong Linh thì cảm nhận được biên giới của Hồng Mông thế giới, một vực sâu thăm thẳm. Trong vực sâu tràn đầy phong bạo kinh khủng. Phong Linh đạt được quyền hạn trưởng khống vực sâu phong bạo này, cũng cảm nhận được phong bạo bản nguyên chi lực cường đại hơn. Tu vi theo đó đột phá, tấn thăng bậc 7 trung phẩm. Huyền Bảo chi kiếm của Long Hổ Sơn, tại chỗ liền bị phong bạo đánh bay. Tam đại tiên thiên chi linh, một khắc trước còn ở thế yếu. Kết quả, theo thanh âm sắc phong kia vừa dứt, bọn chúng cùng nhau thực lực tăng vọt, trực tiếp lật bàn. Một màn này, triệt để phá vỡ nhận thức của đám người xung quanh. Hết thảy trước mắt, đều phát sinh sau khi thanh âm của mê vụ chúa tể vang lên. Mê vụ chúa tể nói muốn sắc phong tam đại tiên thiên chi linh, kết quả thực lực của tam đại tiên thiên chi linh liền tăng vọt. Đây là thủ đoạn gì? Đầu óc mọi người xung quanh đều trống rỗng, cảm giác không thể nào hiểu được. Cảnh tượng như vậy, khiến mọi người không khỏi nhớ tới một vài truyền thuyết thần thoại. Nghe nói, thánh hiền thời cổ có năng lực sắc phong, có thể trong nháy mắt biến một khối đá bình thường thành thần. Thủ đoạn của mê vụ chúa tể tuy không khoa trương đến vậy, nhưng cũng mang vài phần hương vị đó. Vương Linh Cung, Long Hổ Sơn và Vạn Thọ Cung chẳng phải luôn miệng nói mê vụ chúa tể chỉ là con rối, không đáng nhắc tới sao? Bởi vì người nói lời này là đại năng hợp thể, nên tu sĩ của các thế lực lớn cũng không khỏi tin theo. Nhưng giờ phút này, biểu lộ của tu sĩ các thế lực lớn đều cực kỳ khó coi. Bọn họ cảm giác mình dường như bị ba tên đại năng hợp thể kia lừa gạt. Dù thế nào đi nữa, cũng không sánh bằng tận mắt nhìn thấy, so ra kém xa so với chính tai nghe được. Thanh âm của mê vụ chúa tể vừa vang lên, tam đại tiên thiên chi linh rõ ràng đều cung kính, một bộ dáng vẻ thuộc hạ. Đây là đãi ngộ của con rối sao? Càng kỳ quái hơn là, mê vụ chúa tể vừa mới mở miệng sắc phong, tam đại tiên thiên chi linh sau khi tiếp nhận liền đột phá thực lực. Vô số người hận không thể mình cũng là thuộc hạ của mê vụ chúa tể, sau đó được sắc phong. Rất rõ ràng, mê vụ chúa tể không phải con rối gì, mà là tồn tại còn khủng bố hơn cả tam đại tiên thiên chi linh. Mà tam đại cường giả hợp thể, hẳn là nói tứ đại cường giả hợp thể, ngay cả tam đại tiên thiên chi linh cũng không địch lại. Rất nhiều thế lực đã nảy sinh ý định thoái lui. Sĩ khí đại quân đang tan rã. Nhưng tứ đại cường giả hợp thể phản ứng nhanh hơn những người khác. Những điều người khác có thể nghĩ tới, bọn họ há lại không nghĩ ra. Từ Hành là người đầu tiên phản ứng. Vị cường giả hợp thể đỉnh phong này dẫn đầu từ bỏ chiến đấu với Lôi Linh chúa tể. Oanh. Nhân lúc cùng Lôi Linh chúa tể đối oanh một lần, hắn bị đánh lui ngàn trượng, sau đó quay người liền bay về phía nơi xa. Hắn là người đầu tiên. Sau đó, ba đại cường giả hợp thể còn lại cũng người sau nhanh hơn người trước. Khi gặp nguy cơ, bản năng bảo mệnh của những tu sĩ cường đại này càng mãnh liệt hơn những người khác. Bọn họ cũng càng không có điểm mấu chốt. Thân là thống soái, bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ bỏ chạy, 2 triệu đại quân dưới trướng sẽ có kết cục gì. Nhưng bọn họ vẫn không hề do dự. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ, mạng sống của 2 triệu đại quân dưới trướng không quý giá bằng mạng sống của chính mình. Mà tứ đại cường giả hợp thể muốn bỏ chạy, dù tam đại tiên thiên chi linh cũng không thể ngăn cản. Rốt cuộc, dù thực lực bọn chúng mạnh hơn, cũng không thể nghiền ép tứ đại cường giả hợp thể. Chỉ tiếc, tứ đại cường giả hợp thể vẫn không để ý đến một sự việc. Nơi này là mê vụ cấm khu. Mà có một tôn tồn tại, cho đến nay vẫn chưa xuất thủ. Sau một khắc, không gian tĩnh chỉ. Là không gian tĩnh chỉ thực sự. Sau đó, chúng tu sĩ liền thấy rằng, sương mù ở trung tâm mê vụ cấm khu tan đi không ít. Một cây ngân hạnh đại thụ cao hơn 200 trượng hiện ra. Hư hư hư hư. 4 cành cây bỗng nhiên phá không mà ra. Đây là lần đầu tiên 2 triệu tu sĩ nhìn thấy mê vụ chúa tể ra tay, lại là bằng một phương thức mà họ không thể tưởng tượng nổi. Không thi triển bất kỳ đại thần thông, đại đạo pháp nào. Trực tiếp dùng thủ đoạn công kích nguyên thủy nhất của cây cối. Dường như trong mắt nó, tứ đại cường giả hợp thể cũng chỉ là người bình thường. Lôi tượng. Từ Hành phát ra tiếng gào thét. Để bảo mệnh, vị cường giả hợp thể đỉnh phong này bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Lôi tượng lại một lần nữa xuất hiện, ý đồ ngăn cản cành cây ngân hạnh. Lôi Linh ở phía dưới lộ ra vẻ châm chọc trong mắt. Ầm ầm. Cành cây ngân hạnh va chạm với lôi tượng. Sau đó, một lực lượng khó có thể tưởng tượng từ trong cành cây ngân hạnh bắn ra. Lôi tượng trực tiếp bị đánh bại. Cành cây ngân hạnh thoáng chốc liền cuốn lấy Từ Hành. Câu tiên phù. Từ Hành vẫn không từ bỏ. Từng sợi xích sắc màu đen kéo dài ra, cuốn về phía cành cây ngân hạnh. Lá cây trên cành cây ngân hạnh cùng nhau rung động. xích sắt màu đen toàn bộ đứt gãy. Từ Hành cũng không chịu được nữa, bị cành cây ngân hạnh cuốn lấy. Ông! Trong chớp mắt, ba đại cường giả hợp thể còn lại cũng không thể ngăn cản, thân thể đều bị cành cây cuốn quanh. Bồng! Máu tươi vẩy ra. Thân thể của tứ đại cường giả hợp thể cùng nhau nổ tung. Dù là Từ Hành, dưới sự cuốn quanh của cành cây này, cũng không có chút sức phản kháng nào. Hư hư hư hư. Nguyên thần của bọn họ thoát ra, muốn bỏ chạy. Một vòng xoáy thần bí xuất hiện. Như miệng lớn của một hung thú viễn cổ, trực tiếp nuốt chửng nguyên thần của bốn cường giả. Đây là lực lượng của tâm nguyên huyền giới. Phạt. Lần này, sĩ khí của 2 triệu đại quân nhân tộc triệt để sụp đổ. Binh bại như núi đổ. 2 triệu đại quân tan tác. Đại quân Mê Vụ lập tức nắm lấy cơ hội này, triển khai phản sát. Chu Nhan ngây ra như phỏng. Ngay từ đầu chiến đấu, nàng còn âm thầm nguyền rủa Đàm Lâm thất bại. Nhưng giờ phút này, khi thực sự nhìn thấy Đàm Lâm thất bại, nội tâm nàng lại không có chút vui sướng nào. Bởi vì đây căn bản là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng như vậy, 2 tháng trước nàng đã từng trải qua. Kết quả hiện tại, ác mộng lại một lần nữa giáng lâm. Cùng cảnh ngộ với nàng còn có Tôn Bạch Tường. Tôn Bạch Tường cũng không nhịn được cho mình một bạt tai. Rõ ràng lần trước hắn đã vất vả lắm mới trốn thoát, vì sao lại ngốc nghếch đến mức lần nữa xâm nhập Mê Vụ cấm khu. Đại quân đóng bên ngoài. Một tên hòa thượng trà trộn trong hàng ngũ, vốn dĩ hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội, xem khi nào có thể ra tay, đem con khỉ kia mang đi. Nhưng giờ phút này, hắn không nhịn được nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi 3 chân 4 cẳng bỏ chạy. Trong thâm tâm, hắn không khỏi mắng to Đàm Lâm là đồ ngu xuẩn. Còn Mê Vụ chúa tể là khôi lỗi ư? Đây mà là khôi lỗi à? Loại ngu xuẩn như Đàm Lâm, chết chưa hết tội. Cũng may Bần Tăng từ trước đến nay cẩn thận, không có tùy tiện lộ đầu. Hòa thượng âm thầm may mắn. Ngay cả hợp thể đỉnh phong như Từ Hành còn bị miễu sát, hắn mà lộ mặt thì chỉ có đường chết. Một ngày sau đó, 210 vạn đại quân toàn quân bị tiêu diệt. 190 vạn tu sĩ vong mạng, 20 vạn tu sĩ thành tù binh. Thọ nguyên, 33 ức năm. Lần này thọ nguyên thu được, quả thực một trời một vực so với lần trước. Lần trước 180 vạn đại quân, chỉ cung cấp cho hắn 11 ức năm thọ nguyên. Nhưng lần này đại quân, vô luận là quy mô hay thực lực, đều vượt xa lần trước. Đặc biệt là thực lực. Tu sĩ đến từ linh giới đã có 30 vạn. Tu sĩ còn lại cũng đều là tinh nhuệ chân chính của các thế lực lớn. Điều này khiến Tô Mục thu hoạch được 32 ức năm thọ nguyên. Thêm vào thọ nguyên còn thừa trước đó, tổng thọ nguyên đạt tới 33 ức năm. Bất quá, trước mắt, Tô Mục không rảnh mà vui mừng. Bởi vì hắn đã cảm giác được quỷ dị chi lực. Tổng cộng có 3 loại quỷ dị chi lực. Trong đó 2 loại, vừa xuất hiện đã lập tức bỏ chạy. Điều này tự hồ chứng minh suy đoán của Tô Mục. Sự tồn tại của bản thân hắn đã khiến một số quỷ dị e ngại. Bất quá rõ ràng, không phải tất cả quỷ dị đều sợ hắn. Tí tách. Âm thanh giọt nước kỳ dị bỗng nhiên vang vọng trong đầu Tô Mục. Từng tiếp xúc với quỷ dị, Tô Mục hoàn toàn hiểu vì sao tu sĩ linh giới lại sợ hãi quỷ dị đến vậy. Quỷ dị cường đại, khó lòng phòng bị. Đáng sợ nhất là không cách nào tiêu diệt. Tô Mục đã từng gặp vài lần quỷ dị tập kích, nhưng cũng chỉ đánh tan chúng, không thể triệt để tiêu diệt. Đến nay, Tô Mục vẫn không biết nguồn gốc của những quỷ dị này ở đâu. Rất có thể, quỷ dị giống như virus. Chúng lây lan hết lần này đến lần khác, sớm đã ở khắp mọi nơi, không ai biết nguồn gốc. Tí tách. Tiếng giọt nước tiếp tục quanh quẩn. Nước là cội nguồn của sinh mệnh. Nó ở khắp mọi nơi. Trong rừng rậm, nước lại càng dồi dào. Cho nên, trong rừng rậm có tiếng giọt nước, dường như là chuyện cực kỳ bình thường. Mới đầu Tô Mục không để ý. Cho đến khi hắn phát hiện, tiếng giọt nước này dường như có sức thôi miên. Tô Mục dần dần buồn ngủ. Giờ phút này, Tô Mục đã ý thức được sự bất thường. Nhưng hắn không thể lập tức thoát khỏi trạng thái này. Ca. Thanh âm quen thuộc vang lên. Là giọng của Tô Giao. Tô Giao ở Lam Tinh. Bác sĩ nói lần phẫu thuật trước không mấy thuận lợi, chủ yếu là ca mãi không tỉnh, không thể phối hợp phẫu thuật. Tô Giao nói, cũng may lần phẫu thuật này vẫn có chút tác dụng, giúp ổn định các chỉ số sinh mệnh của ca. Ca, tỉnh lại nhìn em đi. Tâm thần Tô Mục như không hề bận tâm. Lần trước quỷ dị dùng thủ đoạn này, lần này vẫn chiêu cũ à? Xem ra quỷ dị lần này cũng không có gì đặc biệt. Vừa nghĩ vậy, Tô Mục liền cảm giác mình dường như khôi phục một chút tinh thần. Sau đó, hắn mở mắt. Ánh sáng chói mắt khiến Tô Mục không khỏi nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt, lòng hắn đã dậy sóng. Vừa rồi mở mắt trong chớp nhoáng, hắn đã thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Lần trước, hắn chỉ có thể nghe được, không thể nhìn thấy. Nhưng lần này, hắn dường như có thể nhìn thấy. Sau đó, Tô Mục lại lần nữa mở mắt. Phòng bệnh hiện đại. Hình dáng và khuôn mặt của muội muội Tô Giao. Tất cả đều sống động như thật hiện ra trước mắt Tô Mục. Trong thoáng chốc, Tô Mục cảm giác mình thật sự đã về Lam Tinh. Ca, anh tỉnh rồi. Tô Dao mừng đến phát khóc. So với muội muội trong trí nhớ, Tô Dao trước mắt rõ ràng thành thục hơn nhiều. Nhưng về tổng thể, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy. Tô Mục nhìn Tô Dao, rồi liếc nhìn bốn phía. Mọi thứ đều chân thực đến vậy. Vậy, cảnh tượng trước mắt rốt cuộc là huyễn cảnh, hay là chân thực? Vẻ lạnh lùng và đờ đẫn của Tô Mục khiến Tô Dao có chút không biết làm sao. Lúc này, y tá bên cạnh giải thích, bệnh nhân hôn mê nhiều năm, đột nhiên tỉnh lại không thích ứng được với thực tại, có phản ứng này là bình thường. Người nhà bệnh nhân không cần quá lo lắng, đợi bệnh nhân thích ứng một thời gian, sẽ dần dần hồi phục. Tô Dao nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm Tô Mục vẫn không dao động. Dù mọi thứ xung quanh trông vô cùng chân thực, nhưng những ký ức đạo pháp trong đầu hắn cũng chân thật rõ ràng. Hắn thấy, muốn chứng minh đây là chân thực hay huyễn cảnh cũng không khó. Nếu là huyễn cảnh, vậy sẽ không thể thi triển đạo pháp. Lam Tinh là mạt pháp thế giới. Nơi này không có linh khí. Đa phần đạo pháp ở đây không thể thi triển. Nhưng không phải tất cả đạo pháp đều cần tiêu hao linh khí. Thủy chi bản nguyên. Tô Mục vận chuyển lực lượng thủy chi bản nguyên. Hơi nước trong không khí lập tức tụ lại. Trước người Tô Mục, ngưng tụ thành một con thủy long bỏ túi đang du động. Tô Dao và y tá bên cạnh đều trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Vẻ mặt Tô Mục cứng đờ. Thế mà thành công. Hắn thật sự thi triển được đạo pháp. Thế giới trước mắt không phải huyễn cảnh, mà là chân thực. Chỉ có thế giới chân thực mới có thể cho phép đạo pháp vận chuyển. Điều này không nghi ngờ gì vượt quá dự đoán của Tô Mục. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một ý niệm. Nếu thế giới này là thật, vậy hắn ở thế giới này chính là duy ngã độc tôn. Hắn là chúa tể duy nhất. Điều này không nghi ngờ gì tốt hơn ở huyền thiên thế giới. Ông ông ông. Huyền thiên thế giới. Trung tâm mê vụ cấm khu. Tí tách. Tiếng giọt nước càng lúc càng dày đặc. Trên bề mặt ngân hạnh cổ thụ, cũng xuất hiện càng nhiều giọt nước. Một số lá cây thậm chí bắt đầu hòa tan biến thành chất lỏng. Lúc này, trên bề mặt ngân hạnh cổ thụ nhanh chóng hiện ra từng vệt đen. Vệt đen càng lúc càng dày đặc, bắt đầu tranh đấu với giọt nước. Nhưng lực lượng của vệt đen rõ ràng không bằng giọt nước, rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Tình hình này cũng được các tướng tài mê vụ khác chú ý tới. Trong đó Vọng Thư cực kỳ quả quyết. Bởi vì thần thụ đại nhân đã sớm thông báo trước với nó. Nếu phát hiện trên người hắn xuất hiện dị thường, hãy kịp thời thi triển thời gian đứng im chi lực. Ông! Chớp mắt, thời gian lâm vào ngưng động. Thời gian này rất ngắn. Ở Hồng Mông thế giới, thời gian đình chỉ chi lực của Vọng Thư còn có thể kéo dài hơn một chút. Nhưng ra khỏi thế giới bên ngoài, thời gian đứng im của nó chỉ có thể kéo dài nửa hơi thở. Nửa hơi thở này đối với Tô Mục đã vô cùng quan trọng. Giọt nước trên bề mặt ngân hạnh cổ thụ, trong thoáng chốc lâm vào ngưng động, đình chỉ khuếch tán. Ý thức của Tô Mục cũng từ tình cảnh nguy hiểm tột độ kia có được sự thanh tĩnh ngắn ngủi. Thời gian đình chỉ. Tô Mục quyết định thật nhanh, lần nữa thi triển thời gian đình chỉ. Lần này là thời gian bản nguyên chi lực của chính hắn. Thời gian bản nguyên chi lực của hắn mạnh hơn thời gian lực lượng của Vọng Thư. Cho nên, lần này đứng im, kéo dài một hơi thở. Điều này giúp Tô Mục có thêm thời gian thở dốc và khôi phục. Giọt nước. Quỷ dị này phải đối phó thế nào? Nếu Tô Mục là nhân loại, giờ phút này chắc chắn phải da đầu tê dại. Ngay cả vệt đen cũng không đấu lại giọt nước, có thể thấy quỷ dị này đáng sợ đến mức nào. Tô Mục dường như không còn cách nào khác, chỉ có thể tăng cường nguyên thủy thiên căn trận. Cũng may hắn tích lũy được lượng lớn thọ nguyên. Nếu không lần này thật sự không biết phải ứng phó ra sao. Nguyên thủy thiên căn trận, tăng lên. Nhân lúc giọt nước bị thời gian đình chỉ làm ngưng lại, Tô Mục vội vàng tăng cường nguyên thủy thiên căn trận. Hai ức thọ nguyên. Nguyên thủy thiên căn trận tăng lên tới bậc 9. Vẫn không đủ. Lực lượng giọt nước đã bị áp chế, nhưng vẫn cường đại. Tiếp tục. Bốn ức thọ nguyên. Nguyên thủy thiên căn trận tăng lên tới bậc 10. Lực lượng giọt nước run rẩy. Cùng một khắc. Thời gian đình chỉ giải trừ. Nhưng lực lượng giọt nước đã bị nguyên thủy thiên căn trận áp chế. Sau một khắc, lực lượng giọt nước bắt đầu biến mất. Âm thanh giọt nước càng lúc càng nhỏ. Mấy chục hơi thở sau, âm thanh giọt nước thần bí kia hoàn toàn biến mất. Thiền Châu. Trong núi lửa. Tuyết Di. Vũ Nghê Thường dường như nhận được tin tức gì, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao nàng cũng là Phượng Hoàng, ít nhiều gì cũng có thế lực của mình. Đối diện nàng, Vũ Thiên Khuyết thấy vậy mắt lộ dị sắc, mê vụ cấm khu gánh ba đại thế lực đại quân tiến công. Nếu vậy, nàng cần nâng cao đánh giá về mê vụ cấm khu. Khuyết Di, kết quả của cuộc chiến này, ta nghĩ có lẽ sẽ vượt xa dự liệu của ngươi. Vũ Nghê Thường khẽ mím đôi môi đỏ mọng, quyết định trước đây của chúng ta, có lẽ đã sai lầm. Quyết định của chúng ta sai rồi ư? Trong đôi mắt đẹp của Vũ Thiên Khuyết ánh lên vẻ ngưng trọng, nghe lời này của ngươi, Chẳng lẽ Mê Vụ Cấm Khu không chỉ kháng cự được cuộc tiến công của tam đại thế lực, mà còn giành được thắng lợi? Không sai. Vũ Nghê Thường đáp. Cho dù chiến thắng thì sao? Vũ Thiên Khuyết hừ lạnh, Nghê Thường, ngươi sinh ra và lớn lên ở huyền thiên thế giới, chưa từng đặt chân đến những thế giới rộng lớn hơn, tầm mắt khó tránh khỏi hạn hẹp. Kẻ mạnh nhất của tam đại thế lực, chẳng qua chỉ là ba tên tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Mê Vụ Cấm Khu đánh bại bọn chúng, quả thực đáng khen ngợi, ta sẽ xem trọng bọn chúng một chút, cho bọn chúng cơ hội hợp tác. Nhưng chuyện này, trong mắt ta chỉ là chuyện thường như cân đường hột sữa, chưa nói tới đúng hay sai. Vũ Nghê Thường gượng cười, Khuyết Di, đánh bại ba tên tu sĩ hợp thể sơ kỳ không phải Mê Vụ chúa tể, mà là tam đại tiên thiên chi linh. Lần này, sắc mặt của Vũ Thiên Khuyết khẽ biến đổi, Mê Vụ Cấm Khu có tam đại tiên thiên chi linh. Nếu đúng là vậy, thái độ của chúng ta đối với Mê Vụ Cấm Khu cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Ban đầu ta chỉ định cho Mê Vụ Cấm Khu những điều kiện hợp tác ở mức thấp nhất, xem ra bây giờ cần phải nâng cao điều kiện này. Đến đây thì mọi chuyện đã rõ, trách không được Mê Vụ Cấm Khu lại mạnh đến vậy, hóa ra là có ba tiên thiên chi linh trấn giữ. Xem ra Mê Vụ chúa tể kia chỉ là con rối được đưa lên đài mà thôi. Viết gì? Vũ Nghê Thường cất cao giọng, cắt ngang lời Vũ Thiên Khuyết, tam đại tiên thiên chi linh đã đánh bại Đàm Lâm, Vương Sung và Tôn Hồ, ba tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Nhưng sau đó, Vương Sung và Tôn Hồ đều dùng huyền bảo, Đàm Lâm thậm chí còn mời được đại trưởng lão của Vương Linh Cung, cường giả hợp thể đỉnh phong Từ Hành. Tam đại tiên thiên chi linh đã bị hai đại huyền bảo và Từ Hành đánh bại. Lúc này, Mê Vụ chúa tể cất tiếng, tựa như ngậm ngọc trong miệng, sắc phong cho tam đại tiên thiên chi linh. Thực lực của tam đại tiên thiên chi linh tăng vọt, tu vi tăng lên, trực tiếp lật ngược thế cờ, áp chế hai đại huyền bảo, đánh bại Từ Hành. Khuyết Di, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Cảm xúc của nàng đã rõ ràng kích động, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Vũ Thiên Khuyết lập tức trầm mặt. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, tin tức này có thật không? Vũ Nghê Thường đang định trả lời. Vũ Thiên Khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, vô thức nhìn về phía tây. Đó chính là phương hướng của Mê Vụ Cấm Khu. Khuyết Di, sao vậy? Vũ Nghê Thường kinh ngạc hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Vũ Thiên Khuyết phản ứng lớn đến vậy. Hơn nữa, nàng cũng cảm nhận được một cách mơ hồ, từ phương hướng Mê Vụ Cấm Khu truyền đến một loại khí tức khiến người bất an. Dọc nước, là dọc nước. Vẻ mặt Vũ Thiên Khuyết vô cùng ngưng trọng, Mê Vụ Cấm Khu xong rồi, tam đại thế lực quá thâm độc. Vũ Nghê Thường lo lắng hỏi, Khuyết Di, rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy? Trước đây ta đã nói với ngươi, linh giới đã bị quỷ dị ô nhiễm. Vũ Thiên Khuyết đáp, dọc nước là một loại quỷ dị và là một trong những loại đáng sợ nhất. Chỉ cần tiếp xúc với nước, liền có khả năng bị dọc nước truyền nhiễm. Chiêu sát thủ thực sự của tam đại thế lực là quỷ dị ô nhiễm. Bọn chúng tập hợp 30 vạn tu sĩ linh giới tấn công Mê Vụ Cấm Khu, chắc chắn biết rằng điều này không thể tránh khỏi việc xuất hiện quỷ dị ô nhiễm. Như vậy, cho dù cuối cùng bọn chúng không thể tiêu diệt Mê Vụ Cấm Khu, nơi đó cũng sẽ bị quỷ dị ô nhiễm, từ đó hủy diệt. Bọn chúng có chủ ý là không chiếm được thì sẽ hủy diệt, cũng không cho thế lực khác đạt được. Nói đến đây, nàng thở dài một tiếng, không thể không nói, tam đại thế lực đã thành công, ví như ta đây, vốn đã dự định hợp tác với Mê Vụ Cấm Khu. Nhưng bây giờ Mê Vụ Cấm Khu đã bị dọc nước ô nhiễm, chắc chắn sẽ bị hủy diệt, cái gọi là hợp tác cũng không còn tồn tại. Vũ Nghê Thường chỉ cảm thấy rùng mình. Chỉ cần tiếp xúc với nước là sẽ bị ô nhiễm. Thứ này, thật sự là nghe thôi đã thấy kinh hãi. Trách không được linh giới có nhiều đại năng như vậy, cuối cùng vẫn không thể ngăn nổi quỷ dị. Trong lúc hai con phượng hoàng nói chuyện, khí tức từ phương hướng Mê Vụ Cấm Khu truyền đến càng lúc càng đáng sợ. Thậm chí hai con phượng hoàng ở cách xa vạn dặm, cũng mơ hồ sắp nghe được âm thanh của dọc nước. Phong bế thính giác, đừng nghe âm thanh đó. Vũ Thiên Khuyết nghiêm túc nói. Vũ Nghê Thường vội vàng làm theo, sau đó hỏi, chúng ta đang ở trong nham tương, đã mất đi thủy nguyên tố, chẳng lẽ như vậy cũng sẽ bị truyền nhiễm? Trong nham tương không có nước, nhưng trong cơ thể ngươi thì không có sao? Vũ Thiên Khuyết hỏi ngược lại. Vũ Nghê Thường nghe xong, lập tức toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải Vũ Thiên Khuyết có kinh nghiệm, e rằng nàng đã tự cho mình là đúng, cho rằng ở trong nham tương thì sẽ không bị truyền nhiễm, hậu quả thật khó lường. Trong 90 hơi thở tiếp theo, khí tức khủng bố càng lúc càng đậm đặc. Đến hơi thở thứ 91, không biết vì sao tốc độ tăng trưởng của khí tức khủng bố quỷ dị bỗng nhiên dừng lại. Là dừng lại hoàn toàn. Thời gian này không kéo dài lâu, chỉ khoảng 2 hơi thở. Ngay sau đó, cường độ của khí tức khủng bố quỷ dị liền giảm xuống nhanh chóng. Chưa đến 6 hơi thở, khí tức khủng bố quỷ dị hoàn toàn biến mất. Phương hướng Mê Vụ Cấm Khu khôi phục lại bình tĩnh. Cái này sao có thể? Vũ Thiên Khuyết không thể hiểu nổi, Nghê Thường, ngươi nhanh chóng vận dụng thế lực của ngươi, đi tìm hiểu tình hình cụ thể của Mê Vụ Cấm Khu. Vâng. Vũ Nghê Thường làm theo. Rất nhanh nàng đã nhận được câu trả lời, bên trong Mê Vụ Cấm Khu, đại quân Mê Vụ đang xử lý tù binh, quét dọn chiến trường. Không có quỷ dị ô nhiễm. Vũ Thiên Khuyết hỏi. Nghe nói trước đó có một chút dao động, nhưng bây giờ đã khôi phục bình thường, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Mê Vụ Cấm Khu. Vũ Nghê Thường đáp. Vũ Thiên Khuyết lại lần nữa trầm mặt. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, có lẽ, ta đã sai thật rồi. Mê vụ cấm khu, thế mà lại có lực lượng áp chế được cả dọc nước. Điều này ở linh giới, giá trị có thể sánh ngang với cây phù tang và cây quế. Vũ Nghê Thường im lặng. Vũ Thiên Khuyết quả quyết nói, Nghê Thường, ngươi lập tức phái người liên hệ với mê vụ cấm khu, bàn chuyện hợp tác. Vũ Nghê Thường khổ sở nói, Khuyết Di, có lẽ đã muộn. Muộn. Vũ Thiên Khuyết nhíu mày. Ta vừa nhận được tin tức, sứ giả của Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo và Vạn Yêu Cung của linh giới đã đến mê vụ cấm khu. Vũ Nghê Thường đáp. Sắc mặt Vũ Thiên Khuyết lập tức trở nên khó coi. Nàng không ngờ rằng phản ứng của tam đại thế lực lại nhanh đến vậy. Vốn dĩ Thiên Phượng Sơn đã chiếm được tiên cơ. Nhờ mối quan hệ của Vũ Nghê Thường, Thiên Phượng Sơn là thế lực chú ý đến mê vụ cấm khu sớm nhất. Kết quả, vì nàng mà đến nay Thiên Phượng Sơn vẫn chưa liên hệ với mê vụ cấm khu. Nghê Thường, con tự mình đi một chuyến, đi với tốc độ nhanh nhất. Vũ Thiên Khuyết lập tức ra lệnh. Thật sự là nàng không thể tùy tiện hành động. Ý chí của Huyền Thiên vẫn chưa diệt, với thực lực của nàng, dù chỉ là phân thân, tùy ý hành động cũng chắc chắn sẽ bị ý chí của Huyền Thiên để mắt tới. Một thiên địa sắp hủy diệt, ai cũng không thể xác định được nó sẽ bộc phát ra sức mạnh hủy diệt kinh khủng đến mức nào trước khi chết. Ít nhất thì Vũ Thiên Khuyết không muốn mạo hiểm. Nếu không phải Phượng Hoàng nhất tộc khác biệt so với các chủng tộc khác, số lượng cực kỳ hiếm hoi, nàng cũng tuyệt đối không muốn dùng phân thân giáng lâm Huyền Thiên thế giới. Đại Hà, Lạc Châu, An Dương Thành. Nơi này là đế đô ngày xưa của Vũ Hóa Tiên Triều. Giờ phút này, Hạ Đế đang ở An Dương Thành. Bên dưới An Dương Thành, chính là nơi cất giấu bí mật của Vũ Hóa Tiên Triều. Bí tàng này bị phong cấm bởi đại trận, chỉ có người nắm giữ chìa khóa bí mật của trận pháp mới có thể mở ra. Bây giờ, Hạ Đế đã nắm giữ chìa khóa bí mật. Ầm ầm. Đại trận mở ra, Hạ Đế bước vào bên trong bí tàng. Bí tàng là một mộ thất khổng lồ dưới lòng đất. Trong mộ thất có rất nhiều pháp thuật, thần thông và bảo vật của Vũ Hóa Tiên Triều. Trong đó, có một thứ mà Hạ Đế để ý nhất, chí bảo vô thượng của Vũ Hóa Tiên Triều, Vũ Hóa Đồ. Người sớm nhất của Vũ Hóa Tiên Triều có khả năng phi thăng thành tiên là Vũ Hóa Tiên Nhân. Và Vũ Hóa Tiên Triều được tạo ra từ Vũ Hóa Tiên Nhân. Nhưng không biết vì sao, Vũ Hóa Tiên Nhân sau đó đã từ bỏ việc phi thăng, lựa chọn tọa hóa. Trước khi tọa hóa, hắn đã phong tàng sức mạnh của mình vào trong Vũ Hóa Đồ. Về sau, các đời hoàng đế của Vũ Hóa Tiên Triều đều có thể dựa vào tư chất của mình, lấy được một phần sức mạnh quán đỉnh từ Vũ Hóa Đồ. Và khi hoàng đế sắp vẫn lạc, lại đem sức mạnh rót vào Vũ Hóa Đồ. Điều này dẫn đến việc Vũ Hóa Đồ trải qua nhiều đời truyền thừa, sức mạnh tích lũy không những không suy yếu, mà ngược lại càng ngày càng mạnh. Hạ Đế sốt sắng muốn mở ra bí tàng Vũ Hóa, chính là vì tấm Vũ Hóa Đồ này. Chỉ có đạt được Vũ Hóa Đồ, hắn mới có tư cách cùng những cự đầu của linh giới đánh cờ. Vũ Hóa Tiên Triều hoàng thất căn cơ công pháp chính là Vũ Hóa Chân Kinh. Môn công pháp này chính là chìa khóa bí tàng, việc hắn có thể đi vào bí tàng, liền mang ý nghĩa hắn đã tu luyện qua môn công pháp này, đây cũng chính là lý do hắn có được tư cách truyền thừa Vũ Hóa Đồ. Lấy tư chất của trẫm mà tu hành, nhất định không hề kém hơn những hoàng đế của Vũ Hóa Tiên Triều kia. Hạ Đế đối với căn cốt tư chất của mình vẫn là vô cùng tự tin. Nếu như hắn không có tư chất thượng đẳng, thuở ban đầu cũng không thể đem Chân Long Tâm Kinh tu luyện thành công. Sau hai canh giờ, Hạ Đế khoanh chân ngồi dưới đất. Vũ Hóa Đồ lơ lửng ngay trước người hắn. Khí tức trùng trùng điệp điệp từ Vũ Hóa Đồ bên trong rót vào cơ thể Hạ Đế. Hạ Đế vốn đã là luyện hư, nay nhờ cậy lực lượng Vũ Hóa Đồ, ầm vang tấn thăng lên hợp thể. Hợp thể chi cảnh. Hạ Đế hai mắt khép mở, tinh quang bắn ra. Vũ Hóa Đồ quả không hổ là Vũ Hóa Đồ, trực tiếp giúp hắn phá cảnh. Uy năng của Vũ Hóa Đồ vẫn còn bị thiên địa áp chế, không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Hạ Đế thầm nghĩ, đợi đến khi thế giới linh năng tăng thêm một bước, Vũ Hóa Đồ còn có thể phóng xuất ra càng nhiều năng lượng. Linh giới tu sĩ thì đã sao, đại hạ ta đối mặt với rất nhiều thế lực linh giới, vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã. Vị đại đế này tràn ngập hùng tâm tráng chí. Sau đó, hắn xuất quan đi ra phía ngoài. Đến ngoài cửa, Chu Thái Sử đã chờ đợi từ lâu, trong đôi mắt mang theo vẻ sầu lo. Chu Thái Sử. Hạ Đế hỏi, nhìn biểu lộ của ngươi, chẳng lẽ trận chiến mê vụ cấm khu đã có kết quả rồi? Đúng vậy, bệ hạ. Chu Thái Sử ngưng trọng đáp, tam đại thế lực liên quân, toàn quân bị diệt. Con ngươi Hạ Đế bỗng dưng co rụt lại. Hắn đối với mê vụ cấm khu kỳ thực đánh giá cực kỳ cao. Thậm chí hắn đã đoán trước được, trận chiến này mê vụ cấm khu chưa chắc sẽ bại. Nhưng việc tam đại thế lực liên quân toàn quân bị diệt, hắn vẫn là chưa từng nghĩ tới. Chu Thái Sử tiếp tục đem hết thảy những gì mình biết, đều bẩm báo cho Hạ Đế. Sau khi nghe xong, Hạ Đế thật lâu không nói gì. Cuối cùng hắn lên tiếng, từ nay về sau, Thanh Châu không cần phái quan viên trọng yếu đến nữa. Chu Thái Sử bỗng dưng giật mình. Lời này của Hạ Đế chẳng khác nào từ bỏ Thanh Châu, ngầm thừa nhận nơi đó là địa bàn của mê vụ cấm khu. Nhưng hắn có thể lý giải được quyết sách này của Hạ Đế. Còn nữa, thiên hạ này tiếp theo đây, cùng với linh giới tu sĩ, e rằng đều phải đối mặt với sự trả thù của Mê Vụ Cấm Khu. Hạ đế dặn dò, quân đội của chúng ta nên tận lực co cụm lại, không nên tới gần Thanh Châu. Kỳ thực hai năm trước, Đại Hạ cũng đã nhiều lần nhắm vào Mê Vụ Cấm Khu. Kết quả mỗi lần Đại Hạ đều tự chuốc lấy ác quả. Từ sau đó, Hạ đế liền dần dần thành thật. Hai tháng trước, Mê Vụ Cấm Khu sau khi biến mất một năm lại lần nữa xuất hiện, tiêu diệt toàn bộ thế lực mà Đại Hạ đã khuếch trương đến đó. Đại Hạ cũng trực tiếp nhẫn nhịn. Sau đó liên tục hai lần, linh giới tu sĩ muốn liên hợp Đại Hạ đối phó Mê Vụ Cấm Khu, đều bị Đại Hạ cự tuyệt. Chính vì vậy, Đại Hạ mới có thể cùng Mê Vụ Cấm Khu giữ được bình an vô sự. Ánh mắt Hạ đế bình tĩnh. Hắn không phải e ngại Mê Vụ Cấm Khu, chỉ là không muốn cùng Mê Vụ Cấm Khu lưỡng bại câu thương. Bây giờ linh giới xâm lấn, kẻ địch lớn nhất của cả Đại Hạ và Mê Vụ Cấm Khu đều là thế lực linh giới này. Cùng thời khắc đó, thiên hạ chư quốc đều lâm vào tĩnh mịch. Lần này, Mê Vụ Cấm Khu triệt để khiến thiên hạ chư quốc rung động đến nghẹt thở. Thế nào là thiên hạ đệ nhất cấm khu? Giờ khắc này, thiên hạ chư quốc đều có nhận thức và định nghĩa mới về khái niệm này. Trước đây thiên hạ chư quốc đều cho rằng, theo việc hợp thể đại năng giáng lâm, ưu thế của Mê Vụ Cấm Khu sẽ không còn tồn tại. Mê Vụ Cấm Khu đối mặt với ba tên hợp thể đại năng dẫn đầu 210 vạn đại quân, kết cục duy nhất chính là hủy diệt. Ý nghĩ của thiên hạ các nước đúng một nửa. Kết cục duy nhất chính xác chính là hủy diệt. Chỉ là bên bị hủy diệt, không phải Mê Vụ Cấm Khu, mà là 210 vạn liên hợp đại quân của tam đại thế lực. Tam đại hợp thể đại năng bị tam đại tiên thiên chi linh dưới trướng Mê Vụ Chúa Tể áp chế, khiến cho tam đại hợp thể đại năng không thể không vận dụng ác chủ bài. Hai đại huyền bảo cùng một tên đỉnh phong hợp thể đại năng giáng lâm. Kết quả Mê Vụ Chúa Tể, kẻ bị các tu sĩ linh giới nhận định là khôi lỗi, lại xuất hiện. Ba tiếng sắc lệnh khiến tam đại tiên thiên chi linh đột phá. Sau đó Mê Vụ Chúa Tể vừa ra tay, liền đoạn tuyệt sinh lộ của tứ đại hợp thể đại năng. Đây là thực lực gì? Càng có một ít cường giả đến từ linh giới, cảm giác được dọc nước chi lực bộc phát. Mà Mê Vụ Cấm Khu này, ngay cả dọc nước chi lực cũng có thể lắng lại. Lần đầu tiên, các tu sĩ linh giới đối với cấm khu bản thổ của huyền thiên thế giới này, sinh ra lòng kiên kỵ. Các tu sĩ bản thổ của huyền thiên thế giới, đối với điều này thì lại cảm thấy được cổ vũ. Thậm chí trong lòng bọn họ còn có một loại cảm giác tự hào. Đây là đệ nhất cấm khu của huyền thiên thế giới ta. Các ngươi tu sĩ linh giới chẳng phải khinh thị huyền thiên thế giới ta sao? Kết quả muốn xâm nhập Mê Vụ Cấm Khu, còn không phải toàn quân bị diệt. Hồng Mông thế giới. Một khu vực hoang vu. 40 vạn tu sĩ đang ở đây làm lao động. Những tu sĩ này chính là tù binh của cuộc chiến trước. Trong đó có không ít tu sĩ linh giới. Còn may thánh nữ lần trước đã trốn thoát, chắc chắn sẽ thông tri cao thủ tông môn đến cứu chúng ta. Một tu sĩ vương linh cung của linh giới nói. Không sai. Đợi cao thủ chân chính của vương linh cung giáng lâm, nhất định phải hủy diệt cái Mê Vụ Cấm Khu này. Mê Vụ Cấm Khu quá ghê tởm, thế mà lại để chúng ta làm lao động ở cái nơi vô danh này. Các tu sĩ vương linh cung khác của linh giới nhao nhao phụ họa. Bọn hắn đều lòng đầy căm phẫn. Thân là tu sĩ linh giới, bọn hắn đối với sinh linh huyền thiên thế giới có sự khinh miệt xuất phát từ bản chất. Kết quả một cái cấm khu ở nơi này, thế mà lại dám bắt bọn hắn làm tù binh, sai khiến bọn hắn làm lao động. Điều này khiến trong lòng bọn hắn vô cùng phẫn hận. Ngay lúc bọn hắn đang nghị luận, phía trước truyền đến một trận thanh âm dày đặc. Chỉ thấy từng dãy lang kỵ binh xuất hiện. Các tu sĩ linh giới vội vàng im lặng. Việc bọn hắn ngoan ngoãn, chịu ở đây làm lao động, là vì đã nếm trải đau khổ. Lang kỵ binh chính là những người giám sát bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn không thành thật, liền sẽ bị lang kỵ binh quất roi. Chính vì vậy, bọn hắn nhìn thấy lang kỵ binh liền vô ý thức sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện điều bất hợp lý. Lần này lang kỵ binh có số lượng rất lớn. Mà lại những lang kỵ binh này còn áp giải rất nhiều người đến. Lại có tù binh. Chúng tu sĩ linh giới cực kỳ kinh ngạc, không biết những tù binh mới này từ đâu đến. Triệu Cầu. Hoàng Hộ Pháp. Sao lại là ngươi? Ngay sau đó, từng tu sĩ linh giới kinh hô lên. Bọn hắn phát hiện trong số tù binh mới, có rất nhiều tu sĩ linh giới. Đáng sợ nhất là, những tù binh linh giới mới này, thực lực mạnh hơn bọn hắn, địa vị cũng cao hơn bọn hắn. Nửa khắc đồng hồ sau, các tù binh vương linh cung của linh giới như bị sét đánh. Thánh nữ điện hạ. Bọn hắn còn nhìn thấy Chu Nhan. Biểu lộ của Chu Nhan khó coi. Nhìn thấy thuộc hạ năm xưa, nàng không hề vui sướng chút nào, chỉ có xấu hổ và khó xử. Thuộc hạ năm xưa bị bắt làm tù binh, mà nàng không những không cứu được bọn hắn ra ngoài, ngược lại còn đem chính mình cũng dấn vào. Sau đó, các tù binh linh giới cũ và mới âm thầm giao lưu. Rất nhanh các tù binh cũ liền hiểu rõ tình hình. Điều này khiến bọn hắn càng khó mà tiếp nhận. Tông môn đến cứu bọn hắn, còn tổ chức một đại quân to lớn hơn, cường hãn hơn. Nhưng lần này, đại quân tông môn cũng toàn quân bị diệt. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão Từ Hành cũng vẫn lạc trong trận chiến này. Nơi này là địa phương nào? Các tù binh mới hỏi thăm. Chúng ta cũng không biết, sau khi đến đây vẫn luôn làm lao động. Các tù binh cũ đáp, bốn phía một mảnh hoang vu, chúng ta không phải đúc thành, thì là đào sông. Những người hiểu đan dược, trận pháp và phù lục sẽ được đãi ngộ tốt hơn một chút, sẽ được phái đi dạy bảo thổ dân bản địa. Trận chiến kia kéo dài tương đối lâu, khiến cho bọn hắn đều ngơ ngơ ngác ngác, không nhớ rõ bên ngoài là bầu trời gì. Bởi vậy không phát giác được sự dị thường của phương thiên địa này. Các tù binh mới thì không giống. Trận chiến này kết thúc tương đối nhanh. Tư duy của bọn hắn vẫn còn duy trì được sự rõ ràng. Các ngươi có biết hay không, lúc chúng ta bị bắt làm tù binh, là vào thời điểm nào? Các tù binh mới hỏi. Thời điểm nào? Các tù binh cũ cực kỳ nghi hoặc. Là ban đêm. Trong mắt các tù binh mới đều lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm, nhưng các ngươi nhìn nơi này, là ban ngày, trên bầu trời còn có mặt trời. Lần này, các tù binh cũ cũng bắt đầu sợ hãi. Thời gian khác biệt, ý vị rằng phương thiên địa này, không phải là huyền thiên thế giới mà bọn hắn cho là. Sinh linh nơi đây đều tín ngưỡng mê vụ chúa tể, tuyệt đối không phải cái phù du giới nào khác. Điều này cho thấy đây là một thế giới do mê vụ chúa tể chưởng khống, tương tự như thần quốc của thần minh. Các tù binh càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng. Giờ phút này bọn hắn mới ý thức được, vô luận là tu sĩ huyền thiên thế giới hay tu sĩ linh giới, đều đã đánh giá thấp mê vụ chúa tể. Hoặc là nói, bọn hắn từ trước đến nay chưa từng thực sự hiểu rõ về mê vụ chúa tể. Những lời nói của các tù binh xung quanh khiến cho Chu Nhan và Tôn Bạch Tường những người này cũng đều vô cùng kinh hoảng. Tô Mục thì không để ý đến những tù binh này. Linh giới vừa mới tổ kiến 210 vạn đại quân để đối phó hắn. Vậy thì bây giờ, cũng nên đến phiên hắn đáp lễ linh giới. Lần này, Tô Mục không có ý định lại đối phó với những thế lực bản thổ của huyền thiên thế giới. Những thế lực bản thổ kia, giao cho các tướng tài dưới trướng hắn đối phó là đủ. Hắn muốn đáp lễ chính là các tu sĩ linh giới. Đã đến lúc để các tu sĩ linh giới biết, mê vụ cấm khu này không phải là nơi bọn hắn muốn đối phó là có thể đối phó. Đối phó với hắn, vậy thì phải gánh chịu cái giá tương ứng. Mê vụ cấm khu. Ý niệm của Tô Mục một lần nữa trở lại giao diện số liệu. Không chút do dự, hắn quyết định trước tiên tăng lên mặt đất bản nguyên. Mặt đất bản nguyên, tấn thăng. Chính ức 6.000 vạn năm thọ nguyên biến mất. Mặt đất bản nguyên từ tầng thứ 9, tăng lên tới đệ thập trọng. Ầm ầm. Hồng mông thế giới lại lần nữa biến hóa. Độ sâu tăng trưởng rõ rệt nhất, từ 10 vạn trượng kéo lên 11 vạn trượng. Thế giới độ cao biến thành 10 vạn trượng. Đường kính từ 7.000 dặm kéo dài đến 8.000 dặm. Thủy chi bản nguyên tăng lên. 14 ức 4.000 vạn năm thọ nguyên biến mất, thủy chi bản nguyên tăng lên tới 9 tầng. Tính đến trước đó tăng lên nguyên thủy thiên căn trận thọ nguyên, Tô Mục đã tiêu hao 30 ức năm thọ nguyên. Chỉ còn lại 300 triệu năm thọ nguyên. Tô Mục tạm thời không tiếp tục tăng lên. Ý niệm vừa chuyển, hắn liền phát hiện ở hạch tâm mê vụ cấm khu, có mấy đạo khí tức cường đại mà xa lạ. Hoàng Thục Linh, kia là chuyện gì xảy ra? Vừa vặn Hoàng Thục Linh ở bên cạnh, Tô Mục liền thuận miệng hỏi. Thần thụ đại nhân, là có sứ giả đến từ linh giới Kim Cương Tự, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo cùng Vạn Yêu Cung tới bái phỏng ngài. Hoàng Thục Linh mừng rỡ nói, bất quá cách Tuyền tiền bối cảm thấy, không thể việc gì cũng để ngài ra mặt, hơn nữa ngài tự hồ đang bế quan, liền tự mình đi tiếp đãi những sứ giả kia. Làm không tệ. Tô Mục nghe vậy rất hài lòng. Chỉ là mấy sứ giả, quả thực không đáng để hắn tự mình ra mặt. Mà cách Tuyền dám cứng rắn như vậy, cũng là nhờ hai lần chiến thắng trước đó, mang đến cho nàng lòng tin. Thực lực của thần thụ đại nhân, so với nàng nghĩ còn mạnh hơn nhiều. Cho dù cường giả hợp thể đỉnh phong của linh giới đến, trước mặt thần thụ đại nhân cũng không có chút sức hoàn thủ nào. Điều này nói rõ, thực lực của thần thụ đại nhân ít nhất đã sánh ngang với bậc 8. Đã như vậy, nàng còn có gì phải sợ? Đối diện cách Tuyền. Sắc mặt sứ giả tứ đại thế lực đều không được tốt lắm. Phát hiện không phải mê vụ chúa tể tự mình tiếp kiến, bọn hắn đều có chút thất vọng, trong lòng ít nhiều có chút bất mãn. Nhưng kiên kỵ thực lực của mê vụ chúa tể, bọn hắn thật không dám phát tác. Chúng ta nguyện ý hợp tác với mê vụ cấm khu. Dưới tình huống bình thường, thế lực phù du thế giới, nhiều nhất chỉ có thể nhận được khế ước hợp tác sơ cấp từ chúng ta. Nhưng vì mê vụ cấm khu, chúng ta nguyện ý phá lệ, cho mê vụ cấm khu khế ước hợp tác trung cấp. Sứ giả tứ đại thế lực nhao nhao mở miệng. Dù trong lòng khó chịu, bọn hắn vẫn lấy việc đạt thành mục đích làm đầu. Sứ giả Thiên Phượng Sơn đến. Đúng lúc này, lại có một thân ảnh giáng lâm. Thân ảnh này là một nữ tử mặc thải y. Khí tức đặc biệt trên người nàng, khiến cho sinh linh ở đây lập tức biết được lai lịch của nàng. Phượng Hoàng. Vũ Nghê Thường Phượng Hoàng của huyền thiên thế giới. Sắc mặt sứ giả các thế lực khác lập tức trở nên khó coi. Địa vị của Vũ Nghê Thường tại Thiên Phượng Sơn đã tương đương với thánh tử của những thế lực đỉnh tiêm bọn hắn. Địa vị bình thường còn cao hơn cả thánh nữ. Chỉ xét địa vị, bọn hắn cũng không sánh bằng. Thiên Phượng Sơn thế mà lại để Vũ Nghê Thường tự mình tới, đây không thể nghi ngờ là điều bọn hắn không ngờ tới. Mà tâm tình của Vũ Nghê Thường giờ phút này cũng không tốt lắm. Trước đó lời nói của sứ giả tứ đại thế lực, nàng đều nghe thấy hết. Những thế lực này, thế mà trực tiếp cho Mê Vụ cấm khu khế ước hợp tác trung cấp. Trước khi đến, nàng cho rằng những thế lực này sẽ chỉ cho khế ước hợp tác sơ cấp. Sau đó nàng lấy ra khế ước hợp tác trung cấp, nhất định có thể đả động Mê Vụ cấm khu. Bây giờ cứ như vậy, hiệu quả nàng muốn không thể nghi ngờ không thể đạt được nữa. Thế lực khác cũng cho khế ước trung cấp, hơn nữa còn đến trước nàng, đủ để sang bằng ưu thế của nàng. Nàng thậm chí có chút muốn cho khế ước cao cấp. Chỉ tiếc, khế ước cao cấp ở linh giới cũng chỉ có thế lực lớn đỉnh tiêm mới dùng. Thiên Phượng Sơn không thể cho Mê Vụ cấm khu. Ta, Thiên Phượng Sơn, cũng nguyện ý cho khế ước trung cấp. Vũ Nghê Thường bất đắc dĩ nói. Cách Tuyền nghe vậy có chút động lòng. Hiện tại Mê Vụ cấm khu đã đắc tội rất nhiều thế lực linh giới, quả thực cần một vài minh hữu. Mà khế ước trung cấp, theo nàng thấy đã rất tốt rồi. Đúng lúc này, nàng lại nhận được ý niệm của thần thụ đại nhân. Một lát sau, sắc mặt nàng trở nên nghiêm nghị, sau đó nhìn về phía ngũ đại thế lực, chư vị, chuyện hợp tác không vội, trước khi quyết định, chư vị không bằng nếm thử trà nhài Mê Vụ của Mê Vụ cấm khu ta. Sứ giả ngũ đại thế lực cảm thấy rất kỳ quái. Thái độ của Mê Vụ cấm khu, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lại không hiểu vì sao, bọn hắn luôn cảm thấy dường như có chuyện gì sắp xảy ra. Đông Hải. Linh vực sâu đảo. Bởi vì ở trung tâm hòn đảo này, có khe hở vực sâu thông tới linh giới. Chính vì lẽ đó, hòn đảo này được mệnh danh là linh vực sâu đảo. Linh vực sâu đảo chính là đại bản doanh của tu sĩ linh giới. Linh vực sâu đảo là một hòn đảo hình khuyên. Ở giữa 300 dặm là vết nứt không gian. Chung quanh là núi lửa phun trào cùng va chạm mãn kiến tạo hình thành hòn đảo. Diện tích hòn đảo này đã đủ dung nạp ngàn vạn người. Giờ phút này, trên đảo đang cư trú 2 triệu tu sĩ linh giới. Bọn hắn không tùy tiện đi theo những tu sĩ linh giới khác, đồng thủ với thế lực huyền thiên thế giới. Mà là làm lực lượng hậu thuẫn, trấn thủ ở linh vực sâu đảo này. Nhưng đồng thời, không có nghĩa là bọn hắn không chú ý tới cục diện huyền thiên thế giới. Khi tin tức liên quân tam đại thế lực toàn quân bị tiêu diệt truyền đến, tu sĩ linh giới trên linh vực sâu đảo, đầu tiên đều lâm vào trầm mặc. Sau ngắn ngủi trầm mặc, là sự phẫn nộ tột độ. Khiêu khích, đây là khiêu khích, một cấm khu bản địa của huyền thiên thế giới, thế mà dám khiêu khích chúng ta. Tại doanh địa Vương Linh Cung, thất trưởng lão Hà Tú Anh hai mắt phun lửa. Nhưng Mê Vụ cấm khu này quả thực không thể khinh thường, không ngờ đại trưởng lão lại ngã xuống ở đó. Chúng ta trước đó đánh giá sai lầm, sự kinh khủng thật sự của Mê Vụ cấm khu không phải là tam đại tiên thiên chi linh, mà là Mê Vụ chúa tể. Hơn nữa giá trị của Mê Vụ chúa tể này vô cùng lớn, thế mà có thể khắc chế dọc nước, có thể phán đoán nó nhất định là đỉnh tiêm bạch thực giống như Phù Tang và Nguyệt Quế. Tu sĩ Vương Linh Cung vừa phẫn nộ, lại vừa tham lam. 20 ngày, còn 20 ngày nữa. Hà Tú Anh nói, sau 20 ngày, linh giới sẽ triệt để nuốt chửng huyền thiên thế giới, đến lúc đó thiên sư sẽ tự mình giáng lâm huyền thiên thế giới. Thiên sư ra tay, mặc cho Mê Vụ chúa tể kia yêu nghiệt đến đâu, cũng chỉ có con đường chết. Vậy chúng ta cứ đợi thêm 20 ngày. Nhưng 20 ngày này, chúng ta cũng không thể cứ chờ đợi, có thể đi ám sát những tướng tài dưới trướng Mê Vụ cấm khu. Không sai, Mê Vụ cấm khu có tam đại tiên thiên chi linh, những tướng tài khác cũng có chút bất phàm, chúng ta có thể ám sát hoặc bắt giữ bọn chúng. Chúng tu sĩ Vương Linh Cung rối rít nói. Bọn hắn thật sự hận Mê Vụ cấm khu đến cực điểm. Cho nên, có người thậm chí không muốn đợi 20 ngày, chỉ muốn lập tức có hành động trả thù Mê Vụ cấm khu. Cùng lúc đó, Long Hổ Sơn, Vạn Thọ Cung, Thần Liệt Cung cùng Cảnh Thuần Cung, những thế lực này cũng đang xảy ra chuyện tương tự. Những thế lực này đều bị thương nặng lần này. Điều này khiến bọn hắn vừa kiên kỵ, vừa căm hận Mê Vụ cấm khu. Trụ sở Long Hổ Sơn. Chúng tu sĩ Long Hổ Sơn linh giới cúi đầu, vẻ mặt vô cùng áy náy. Đối diện bọn hắn, lơ lửng một đạo bóng người nửa hư nửa thực. Bóng người này chính là Trương Vạn Linh, thiên sư đương đại của Long Hổ Sơn linh giới, cường giả đại thừa hậu kỳ. Bóng người tự nhiên không phải bản thể của Trương Vạn Linh, mà là hình chiếu linh lực của hắn. Nói như vậy, lần hành động này không chỉ đại bại, mà Huyền Bảo Thanh Vi kiếm của Long Hổ Sơn ta cũng mất. Hai mắt Trương Vạn Linh giận dữ, uy nghiêm đáng sợ. Thiên sư, chúng ta có tội. Chúng tu sĩ Long Hổ Sơn đồng loạt quỳ xuống. Các ngươi có tội. Trương Vạn Linh nói, Thanh Vi kiếm không được để mất, sau 20 ngày, bản tọa sẽ tự mình thu hồi Thanh Vi kiếm. Về phần các ngươi, cũng đừng nghĩ đến chuyện không làm gì, ta sẽ ban cho các ngươi một chút Vô Ảnh Thủy, các ngươi hãy thả nó vào Mê Vụ cấm khu. Chúng tu sĩ Long Hổ Sơn đều giật mình. Vô Ảnh Thủy là một loại kịch độc. Nếu thứ này được thả vào Mê Vụ cấm khu, có lẽ không cần thiên sư giáng lâm, Mê Vụ cấm khu sẽ bị hủy diệt trong vòng 20 ngày này. Vương Linh Cung, trụ sở. Căn cứ tình báo, dưới trướng Mê Vụ cấm khu tướng tài đang không ngừng chinh chiến tứ phía. Dì Tú Anh lên tiếng, trong đó có một con tuyết linh điêu, thực lực không tính là mạnh, nhưng ở Mê Vụ cấm khu địa vị khá cao. Ta dự định đi bắt con tuyết linh điêu này, ai cùng ta đi? Ta đi. Còn có ta. Chúng tu sĩ linh giới Vương Linh Cung vô cùng nô nức, tấp nập hưởng ứng. Việc mê vụ cấm khu giết từ hành khiến bọn hắn tức sôi ruột. Nay có cơ hội phát tiết lửa giận, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Trong khoảnh khắc, dì Tú Anh liền tổ chức được một đội ngũ ngàn người. Đó là cái gì? Đang lúc đội ngũ này chuẩn bị xuất phát, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Dì Tú Anh và những người khác sững sờ. Sau một khắc, bọn hắn đều có cảm ứng, không hẹn mà cùng ngước nhìn lên bầu trời. Thoáng chốc, con ngươi của dì Tú Anh và những người khác đều co rụt lại. Chỉ thấy sâu trong linh vực trên đảo không, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện từng đạo thanh quang. Trong đầy trời thanh quang là một gốc ngân hạnh đại thụ. Ngân hạnh đại thụ kia cao đến 2000 trượng. Một cổ khí tức áp bách khó mà hình dung, từ trên ngân hạnh đại thụ không ngừng phóng xuất ra. Khí tức áp bách này khiến đảo sâu trong linh vực cũng xuất hiện từng đợt phong bạo. Mê vụ chúa tể. Có tu sĩ kìm lòng không được, răng run rẩy, thốt ra bốn chữ này. Đến nay, tu sĩ linh giới tiến vào huyền thiên thế giới đã không ai không biết đến mê vụ chúa tể. Gốc ngân hạnh cổ thụ kia đã để lại cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc. Cho dù bọn hắn là tu sĩ linh giới, cũng không khỏi sinh ra một tia ý sợ hãi đối với ngân hạnh cổ thụ này. Sau một khắc, nhánh cây ngân hạnh cổ thụ giống như từng đầu dao long, hướng phía dưới rút đi. Không tốt. Rất nhiều tu sĩ linh giới kinh hãi muốn tuyệt. Có tu sĩ ý đồ ngăn cản, kết quả bị nhánh cây kia co lại, trong nháy mắt thân thể bạo tạc, hình thần câu diệt. Thủ đoạn của ngân hạnh cổ thụ không chỉ có vậy. Thủy chi bản nguyên vận chuyển. Nước biển bốn phía đảo sâu trong linh vực sôi trào, hóa thành từng đầu thủy chi giao long phóng tới hòn đảo. Mặt đất bản nguyên vận chuyển. Đảo sâu trong linh vực chấn động kịch liệt, từng đầu thổ chi giao long từ dưới đất chui ra. 9 tầng thủy chi bản nguyên cùng 10 tầng mặt đất bản nguyên, phối hợp thực lực của Tô Mục, quả thật có thể nói là hủy thiên diệt địa. Nhánh cây của Tô Mục tựa như một chi giao long. Nước biển chi lực giống như thủy chi giao long. Đại địa chi lực giống như thổ chi giao long. Trong khoảnh khắc, đảo sâu trong linh vực như là tao ngộ tập kích của tam đại chủng tộc giao long. Chính xác hơn là đồ sát. Tu vi của Tô Mục chính là bậc 7 thượng phẩm. Nhưng thực lực của hắn tuyệt đối đã đạt tới bậc 8. Tại huyền thiên thế giới hiện tại, thực lực bậc 8 không thể nghi ngờ có thể loạn giết. Trận đồ sát này rung động các thế lực bản thổ của huyền thiên thế giới. Các thế lực lớn bản thổ làm sao đều không ngờ tới, mê vụ chúa tể lại còn phản sát trở về. Không. Dì Tú Anh và các tu sĩ vương linh cung khác. Trước một khắc còn đang mưu đồ bí mật muốn đối phó mê vụ cấm khu. Nhưng giờ đây, khi mê vụ chúa tể chân chính giáng lâm, trong lòng bọn hắn chỉ còn lại sự sợ hãi. Tô Mục cũng không hề lưu tình. Một nhánh cây đánh xuống, dì Tú Anh tại chỗ tan thành tro bụi. Các tu sĩ vương linh cung khác cũng không lâu sau, lần lượt đi theo vết xe đổ của nàng. Cuộc đồ sát kéo dài 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, 300 vạn tu sĩ linh giới trên đảo sâu trong linh vực chết một nửa. Phàm là tu sĩ thế lực đã tham gia công kích mê vụ cấm khu, đều bị Tô Mục vô tình diệt sát. Chỉ có số ít tu sĩ trốn thoát, gần như không đáng kể. Thọ nguyên của Tô Mục trực tiếp tăng vọt 6 tỷ. Không hổ là tu sĩ linh giới. Thực lực hơn xa tu sĩ huyền thiên thế giới. Thọ nguyên mà bọn hắn mang lại cho Tô Mục cũng hơn xa tu sĩ huyền thiên thế giới. Mê vụ chúa tể. Từng đạo âm thanh chấn nộ từ trong vực sâu truyền ra. Những âm thanh này đến từ linh giới. Hiển nhiên, trận đồ sát này đã bị các đại năng linh giới nhìn thấy. Các đại năng linh giới đều phẫn nộ đến cực hạn. Điều khiến bọn hắn vô năng cuồng nộ nhất chính là, dù bọn hắn phẫn nộ thế nào, tạm thời vẫn không thể giáng lâm huyền thiên thế giới. Yêu nghiệt, đợi bổn thiên sư giáng lâm huyền thiên thế giới, định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Từ trước đến nay ung dung, thiên sư Trương Vạn Linh của Long Hổ Sơn cũng không khỏi nổi giận, thất thố. Thanh âm của hắn từ linh giới, xuyên thấu không gian vực sâu, truyền vào huyền thiên thế giới. Ầm ầm. Mây đen dày đặc trên đảo sâu trong linh vực, lôi đình quanh minh. Thiên sư giận dữ, thiên địa biến sắc. Bản tọa chờ ngươi. Thanh âm băng lãnh của ngân hạnh cổ thụ vang lên. Ngay sau đó, cành cây của hắn hung hăng co lại vào không gian trong vực sâu. Không gian lập tức lâm vào hỗn loạn. Thanh âm của Trương Vạn Linh hoàn toàn biến mất. Thân ảnh ngân hạnh cổ thụ trên không trung cũng dần dần tiêu tán. Giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mãi đến nửa chén trà nhỏ sau, những sinh linh linh giới không chết trên đảo sâu trong linh vực mới dám lần nữa hoạt động. Mê vụ cấm khu. Sứ giả của Kim Cương Tự, Thiên Phượng Sơn, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo và Vạn Yêu Cung ngũ đại thế lực đã dần mất kiên nhẫn. Cách Tuyền từ trước đến nay vẫn trì hoãn bọn hắn. Không ký kết khế ước, cũng không nói để bọn hắn đi. Bọn hắn có cảm giác bị trêu đùa. Mặc dù bọn hắn rất muốn hợp tác với mê vụ cấm khu, nhưng sự cao ngạo của tu sĩ linh giới vẫn còn đó. Nếu mê vụ cấm khu có thái độ như vậy, bọn hắn cảm thấy không hợp tác cũng được. Đúng lúc này, từng đạo linh phù từ phương hướng đảo sâu trong linh vực điên cuồng truyền đến. Sứ giả ngũ đại thế lực kinh ngạc. Chờ bọn hắn tiếp nhận những linh phù này, rất nhanh liền mở to mắt, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Tại thời khắc này, đầu óc bọn hắn đều trống rỗng. Bọn hắn không nhìn thấy tràng cảnh ở đảo sâu trong linh vực xa xôi. nhưng thông qua miêu tả của những người khác, bọn hắn không khỏi bị chấn kinh. Ý nghĩ đầu tiên của bọn hắn thậm chí là ai đang nói đùa với họ. Nhưng linh phù truyền đến quá nhiều. Một người nói đùa, không thể nào tất cả mọi người nói đùa. Không hề nghi ngờ, đây là sự thật. Mê vụ chúa tể giáng lâm đảo sâu trong linh vực, đem mấy chục thế lực linh giới, toàn bộ đồ sát. 150 vạn tu sĩ linh giới tử vong. Ùm ngục. Sau đó, sứ giả ngũ đại thế lực nhịn không được nuốt nước bọt. Sự cao ngạo trong lòng bọn hắn, trong nháy mắt vỡ nát. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí nhịn không được sinh ra vài phần câu nệ cùng tâm mang sợ hãi. Vũ Nghê Thường phản ứng đầu tiên. Trong thâm tâm nàng, có một loại xúc động khó hiểu, đó là vô luận như thế nào, đều không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Ta, Thiên Phượng Sơn nguyện ý cùng Mê Vụ Cấm Khu ký kết cao cấp khế ước. Vũ Nghê Thường gần như thốt ra. Các sứ giả tứ đại thế lực khác đều trợn mắt hốc mồm nhìn nàng. Nhưng ngay sau đó, sứ giả tứ đại thế lực này cũng kịp phản ứng. Ta, Vạn Yêu Cung cũng nguyện ý ký kết cao cấp khế ước. Kim Cương Tự cũng như thế. Cách Tuyền lúc này cũng nhận được ý niệm đưa tin của Tô Mục, lập tức lộ ra nụ cười, tốt, như vậy Mê Vụ Cấm Khu liền cùng chư vị đạt thành hợp tác cao cấp. Hợp tác cao cấp, địa vị song phương hoàn toàn bình đẳng. Trong chốc lát, Cách Tuyền có cảm giác như đang nằm mơ. Ngũ đại thế lực này đều đứng hàng trong chính đại thế lực tuyệt đỉnh của linh giới. Mà Mê Vụ Cấm Khu lại cùng năm thế lực như vậy đạt thành hợp tác bình đẳng. Vũ Nghê Thường các hạ xin dừng bước. Sau khi các sứ giả tứ đại thế lực khác rời đi, Cách Tuyền lại gọi Vũ Nghê Thường lại. Vũ Nghê Thường nghi ngờ nhìn Cách Tuyền. Cách Tuyền khẽ mỉm cười, Vũ Nghê Thường các hạ, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp một lần vọng thư sao? Tâm thần Vũ Nghê Thường rung lên, sau đó nói, được. Sau đó, Cách Tuyền mang theo Vũ Nghê Thường tiến về khu vực trọng yếu nhất của Mê Vụ Cấm Khu. Trên đường đi, Cách Tuyền nói, Vũ Nghê Thường các hạ, vọng thư nhắc đến ngươi không ít trong khoảng thời gian này. Thậm chí vọng thư còn nói với thần thụ đại nhân rằng nếu Vũ Nghê Thường các hạ ngươi đến sớm hơn một chút, Mê Vụ Cấm Khu dù phải tổn thất một chút lợi ích cũng chắc chắn sẽ hợp tác với Thiên Phượng Sơn. Vũ Nghê Thường chấn động trong lòng. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Vũ Nghê Thường đã gặp được vọng thư dưới gốc ngân hạnh đại thụ. Lúc này, vọng thư đã hóa thành hình thái nhân loại. Hai năm trước, khi Mê Vụ Cấm Khu có được vọng thư từ Ngô Đồng Đảo, hình thái nhân loại của vọng thư vẫn chỉ là một bé gái. Nhưng bây giờ, vọng thư trông đã như một tiểu nữ hài 3 tuổi của loài người. Nghê Thường Di, hai năm nay sao ngươi không tìm đến ta? Sau đó, lời đầu tiên vọng thư nói ra khiến Vũ Nghê Thường gần như rơi lệ, hốc mắt không kìm được phím hồng. Thật xin lỗi. Vũ Nghê Thường triệt để hối hận, vọng thư, là ta sai rồi. Không có việc gì, ta đã gần như quên ngươi rồi. Vọng thư vô tư nói. Nàng không chỉ có dung mạo, trí tuệ cũng không khác gì một đứa trẻ 3 tuổi của loài người, cho nên nói chuyện rất thẳng thắn. Lúc trước, khi nàng vẫn còn là trẻ sơ sinh, Vũ Nghê Thường đã chăm sóc nàng. Cho nên, ban đầu nàng quả thực vô cùng quyến luyến Vũ Nghê Thường. Nhưng 2 năm trôi qua, nàng đã thích nghi với cuộc sống ở Mê Vụ Cấm Khu và Hồng Mông Thế Giới, tự nhiên quên Vũ Nghê Thường đi rất nhiều. Nhất là trong tháng đó ở Hồng Mông Thế Giới, nàng phát hiện rất nhiều sinh linh sẽ triều bái nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng thú vị. Vũ Nghê Thường càng hối hận. Sau khi hối hận, nàng lại có chút cảm kích Mê Vụ Chúa Tể. Nếu một người sống không tốt, rất dễ nhớ về quá khứ. Chỉ khi hiện tại sống rất tốt, người ta mới có thể quên đi quá khứ. Trạng thái của vọng thư cho thấy 2 năm nay, Mê Vụ Cấm Khu đã đối xử với nàng vô cùng tốt. Một khắc đồng hồ sau, Vũ Nghê Thường tạm biệt vọng thư. Bởi vì vọng thư còn bận trở về Hồng Mông Thế Giới, không muốn trò chuyện nhiều với nàng. Trong thời gian này, Vũ Nghê Thường cũng biết được từ vọng thư rằng vọng thư đã nói với Mê Vụ Cấm Khu hãy giúp Vũ Nghê Thường. Đáng tiếc là chính nàng. Nếu nàng đến sớm hơn, Mê Vụ Cấm Khu có thể đã chấp nhận tổn thất một chút lợi ích để hợp tác với Thiên Phượng Sơn. Nhưng giờ thì không được nữa. Dù sao cũng có những đối thủ cạnh tranh khác. Mê Vụ Cấm Khu không thể ký kết loại khế ước đó với Thiên Phượng Sơn được. Bởi vì nếu làm như vậy, các đối thủ cạnh tranh khác chắc chắn sẽ yêu cầu sửa đổi khế ước. Vũ Nghê Thường thất hồn lạc phách trở về Thiền Châu. Bên trong núi lửa. Ngươi sao vậy? Vũ Thiên Khuyết nghi ngờ hỏi. Khuyết Di, vì sao ngươi ta đến Mê Vụ Cấm Khu? Trong giọng nói của Vũ Nghê Thường mang theo uất ức và tức giận. Vũ Thiên Khuyết không khỏi sững sờ. Đây là lần đầu tiên Vũ Nghê Thường nổi giận với nàng. Thật xin lỗi. Vũ Nghê Thường cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, Khuyết Di, ta không nên nói như vậy. Vũ Thiên Khuyết quả thực đã khuyên nàng không nên vội vã đến Mê Vụ Cấm Khu để thương lượng chuyện hợp tác. Nhưng Vũ Thiên Khuyết chưa bao giờ hạn chế hành động của nàng. Vũ Thiên Khuyết cũng không tức giận. Đối với nàng mà nói, Vũ Nghê Thường chỉ là vãn bối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Thiên Khuyết nghiêm túc hỏi. Vũ Nghê Thường kể lại những chuyện đã gặp ở Mê Vụ Cấm Khu cho Vũ Thiên Khuyết. Sau khi nghe xong, Vũ Thiên Khuyết cũng có tâm tình phức tạp, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn. Thực ra, đến giờ phút này, trong lòng nàng cũng có chút hối hận. Sớm biết Mê Vụ Chúa Tể cường đại như vậy, nàng chắc chắn đã sớm để Vũ Nghê Thường đến mê vụ cấm khu. Chỉ tiếc, nói sớm biết cũng vô ích. Mê vụ cấm khu. Tô Mục không tiếp tục để ý đến sự phân loạn bên ngoài. Tinh thần của hắn hoàn toàn tập trung vào những con số trên bảng thuộc tính. Thọ nguyên, 63 ức năm. Thiên lôi bản nguyên tăng lên. 960 triệu năm thọ nguyên biến mất, thiên lôi bản nguyên tăng lên đến tầng thứ 7. Tiếp theo là 19 tỷ 200 triệu năm thọ nguyên. Thiên lôi bản nguyên tăng lên đến tầng thứ 8. Phong bạo bản nguyên, tăng lên. 320 triệu năm thọ nguyên, phong bạo bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 6. 640 triệu năm thọ nguyên, phong bạo bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 7. 1 tỷ 280 triệu năm thọ nguyên, phong bạo bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 8. Sơn nhạc bản nguyên, tăng lên. 60 triệu năm thọ nguyên, sơn nhạc bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 3. 120 triệu năm thọ nguyên, sơn nhạc bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 4. 240 triệu năm thọ nguyên, tầng thứ 5. 480 triệu năm thọ nguyên, tầng thứ 6. Tổng thọ nguyên còn lại 280 triệu năm. Ầm ầm. Giờ khắc này, tu vi của Tô Mục rốt cục lại đột phá, tấn thăng đến bậc 7 cực phẩm. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 250 trượng. Thọ nguyên, 280 triệu năm. Cấp bậc, bậc 7 cực phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Trận phù chi pháp bậc 10, nguyên thủy thiên căn trận bậc 10, mặt đất bản nguyên 10 tầng, thủy chi bản nguyên 9 tầng, mê vụ huyễn giới 9 tầng, ngự kiếm chi pháp 9 tầng, thiên lôi bản nguyên 8 tầng, phong bạo bản nguyên 8 tầng, tinh không cây giống 7 tầng, sơn nhạc bản nguyên 6 tầng, bậc 5 sinh mệnh chi neo, hàng băng bản nguyên 1 tầng, thời gian bản nguyên 1 tầng, tín ngưỡng mộng giới 1 tầng. Lực chiến đấu của hắn cũng trở nên mạnh hơn. Cụ thể mạnh bao nhiêu Tô Mục không biết, nhưng áp chế phổ thông bậc 8 tồn tại khẳng định không thành vấn đề. Thực lực này, đặt ở huyền thiên thế giới đã vô địch. Tô Mục nhưng không hề đắc chí. 20 ngày. Còn có 20 ngày, linh giới sẽ triệt để nuốt chửng huyền thiên thế giới. Thực lực của hắn bây giờ còn thiếu rất nhiều. Tuy nói dựa vào việc kết minh cùng ngũ đại thế lực, cho dù linh giới triệt để giáng lâm, mê vụ cấm khu cũng có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng đây không phải là điều Tô Mục mong muốn. Hiện tại, mê vụ đại quân đang chinh chiến khắp bốn phía huyền thiên thế giới. Mỗi ngày đều cung cấp cho hắn một lượng lớn thọ nguyên. Nếu có đủ thời gian, hắn từ từ tích lũy, thực lực cũng sớm muộn sẽ tăng lên. Nhưng tình huống hiện tại là, hắn không có đủ thời gian. Lại thêm một thời gian ngắn nữa, huyền thiên thế giới cũng không thể cung cấp cho hắn một lượng lớn thọ nguyên. Trong lúc Tô Mục đang nghĩ như vậy, ầm ầm. Khu vực phía tây nam đại hạ, bầu trời đột nhiên truyền đến những đợt sóng không gian kinh khủng. Hệ thống tình báo của mê vụ cấm khu vô cùng phát triển. Trong khoảnh khắc, từng đạo tin tức tình báo truyền vào mê vụ cấm khu. Sự ba động không gian này đến từ La Môn Đế Quốc. Đối với huyền thiên thế giới mà nói, đây dường như là một trận đại họa giáng xuống. Không lâu trước, vì thánh giới mở ra lối đi tiến vào huyền thiên thế giới, dẫn đến tốc độ tan rã của ý chí huyền thiên tăng tốc. Bây giờ, sau thánh giới, Bà La giới cũng mở ra lối đi giáng lâm huyền thiên thế giới. Vốn dĩ ý chí huyền thiên còn có thể kiên trì 20 ngày. Lần này ngay cả 20 ngày cũng không còn. Tô Mục thân là người mạnh nhất huyền thiên thế giới, đối với khí cơ thiên địa cảm ứng vô cùng nhạy bén. Ý chí huyền thiên, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 ngày. Tô Mục tâm thần chìm xuống. Đây thật là họa vô đơn chí. Kế hoạch của hắn, không thể không thay đổi lần nữa. Nói tóm lại là không có thời gian. Hắn nhất định phải đột phá bậc 7 trong thời gian ngắn nhất. Đối mặt với những thế lực đỉnh cao của đại thế giới, hắn ít nhất cần có thực lực bậc 8. Như vậy mới có thể đối kháng với chúng. Trong khoảnh khắc, lực chú ý của Tô Mục chuyển dời đến linh giới. Linh giới. Tước Linh Tinh. Nửa tháng trước, heo vòi mang theo tinh không cây giống của Tô Mục đến nơi này. Bây giờ tinh không cây giống của Tô Mục đã cắm rễ ở Tước Linh Tinh. Rõ ràng, heo vòi nhiều năm không hề rời khỏi Vân Mộng Tinh. Cho nên, thông tin nó nắm giữ đã lỗi thời. Chủng tộc từng thống trị Tước Linh Tinh, đích xác là Tước Linh tộc. Nhưng dưới sự tấn công của quỷ dị ô nhiễm, Tước Linh Tinh đã gặp phải sự xâm lấn của Nha Thiên Cẩu tộc. Nha Thiên Cẩu có thân thể như chó, nhưng có mỏ nhọn như quả đen và đôi cánh đen kịt. Mà Nha Thiên Cẩu tộc rất am hiểu kiếm đạo, rất khó đối phó. Nha Thiên Cẩu tộc ban đầu cư trú tại Nha Thiên Cẩu Tinh. Nhưng Nha Thiên Cẩu Tinh đã hoàn toàn bị quỷ dị ô nhiễm, chúng liền chọn di chuyển và xâm lấn Tước Linh Tinh. Trải qua hơn 10 năm xâm lấn, Nha Thiên Cẩu tộc đã thành công chiếm đoạt Tước Linh Tinh. Nếu như là trước đây, Tô Mục sẽ chọn sách lược phát triển giống như ở Vân Mộng Tinh, từ từ thẩm thấu Tước Linh Tinh, cuối cùng nắm giữ Tước Linh Tinh. Trong quá trình này, có lẽ hắn vẫn sẽ chọn giúp đỡ Tước Linh tộc đối phó Nha Thiên Cẩu tộc. Hiện tại kế hoạch này đã không còn kịp nữa. Tô Mục nghĩ đến một kế hoạch điên cuồng hơn. Vân Mộng Tinh bây giờ đã bị tinh không cây giống hoàn toàn nắm giữ, xem như phân thân của hắn. Đối với Tô Mục mà nói, tác dụng của phân thân này rất lớn. Tương lai hắn thậm chí có thể lấy Vân Mộng Tinh làm căn cơ, từ từ thẩm thấu linh giới. Đáng tiếc linh giới không cho hắn nhiều thời gian như vậy. hắn hiện tại cần thọ nguyên gấp. Nha Thiên Cẩu tộc. Một thân ảnh giáng lâm. Thân ảnh này mang theo một loại khí tức đặc hữu của Long Hổ Sơn. Hắn chính là Thánh tử Long Hổ Sơn, Trương Vô Đạo. Nha Thiên Cẩu tộc, cung nghênh Thánh tử Long Hổ Sơn. Tộc trưởng Nha Thiên Cẩu tộc đích thân đến nghênh đón. Trương Vô Đạo thần sắc kiêu ngạo, lần này ta đến Nha Thiên Cẩu tộc là để trưng binh. 10 ngày sau, linh giới sẽ chiếm đoạt Huyền Thiên thế giới, Long Hổ Sơn ta cần tổ kiến đại quân. Tộc trưởng Nha Thiên Cẩu tộc kinh ngạc nói, nghe nói Huyền Thiên thế giới là một thế giới phù du, chỉ sợ thánh tử ngài một người là có thể diệt, còn cần tổ kiến đại quân. Trong nhận thức của nó, thế giới phù du thường rất yếu. Ánh mắt Trương Vô Đạo lóe lên một tia tức giận, sau đó nói, Huyền Thiên thế giới này khác với thế giới phù du bình thường. Nơi đó có một cây ngân hạnh cổ thụ, như là một đại năng cổ xưa, lần này tổ kiến đại quân chính là để đối phó với cây ngân hạnh cổ thụ này. Ta cũng nghe nói về việc này. Tộc trưởng Nha Thiên Cẩu tộc nói, hình như cây ngân hạnh cổ thụ này có danh xưng gì đó là mê vụ chúa tể, thượng cổ thần thụ, có thật sự thần bí như vậy không? Hiển nhiên nó có chút không tin. Ngươi không cần để ý nhiều như vậy, cứ xuất binh là được. Trương Vô Đạo nói, các ngươi Nha Thiên Cẩu tộc có khứu giác cực kỳ nhạy bén, rất thích hợp làm trinh sát. Nếu chinh phạt mê vụ cấm khu thành công, vậy tương lai trong Huyền Thiên thế giới này, nhất định cũng có một chỗ đứng cho Nha Thiên Cẩu tộc các ngươi. Như vậy đa tạ thánh tử. Tộc trưởng Nha Thiên Cẩu tộc nói, thánh tử yên tâm, đến lúc đó có lẽ không cần Long Hổ Sơn ra tay, Nha Thiên Cẩu tộc ta sẽ tiêu diệt mê vụ cấm khu này. Ngươi, lão cẩu, khẩu khí thật không nhỏ, thật để ngươi đi diệt mê vụ cấm khu, chỉ sợ chỉ làm phân bón cho yêu thù kia. Trương Vô Đạo lắc đầu, đại trưởng lão Vương Linh Cung, Từ Hành, cường giả hợp thể đỉnh cao, đều chết ở mê vụ cấm khu, ngươi, lão cẩu, thật cho rằng mình sống lâu lắm rồi sao? Tộc trưởng Nha Thiên Cẩu tộc giật mình. Vậy xem ra, yêu thù này chỉ có thể chờ Long Hổ Sơn đi hàng phục. Tộc trưởng Nha Thiên Cẩu tộc vội vàng nói. Vương Linh Cung những năm gần đây đã xuống dốc, bùa chú của bọn họ, ta không để vào mắt. Trương Vô Đạo nói, đại đạo chân chính là đan đạo của Long Hổ Sơn ta. Mê vụ chúa tể càng mạnh, đối với Long Hổ Sơn ta càng là chuyện tốt, nói rõ đây là tuyệt thế đại dược. Đến lúc đó, Long Hổ Sơn ta có thể luyện nó thành đại đan. Tộc trưởng Nha Thiên Cẩu tộc thèm thùng nói, hy vọng đến lúc đó, ta cũng có thể ngửi một chút khí tức của đại đan này. Vậy phải xem Nha Thiên Cẩu tộc các ngươi, đến lúc đó có lập công hay không? Trương Vô Đạo nói. Tộc trưởng Nha Thiên Cẩu tộc đang muốn trả lời, bỗng nhiên ánh mắt ngẩn ra. Trương Thánh Tử, mê vụ chúa tể kia là một cây ngân hạnh cổ thụ. Nó thất thần nói. Không sai. Trương Vô Đạo gật đầu. Thánh Tử, ngài nhìn kia, có phải hay không rất giống mê vụ chúa tể mà các ngài nói? Tộc trưởng Nha Thiên Cẩu tộc nói. Trương Vô Đạo kinh ngạc quay đầu, lập tức nhìn thấy, trên bầu trời trung tâm Tước Linh Tinh, lơ lửng một cây ngân hạnh cổ thụ. Mê vụ chúa tể. Trương Vô Đạo khó mà tin nổi, không, đây không phải mê vụ chúa tể, chỉ là trùng hợp, làm sao mê vụ chúa tể có thể xuất hiện ở linh giới? Nghĩ không ra linh giới ta, cũng có yêu thụ tương tự. Nha Thiên Cẩu tộc trưởng tấm tắc lấy làm lạ, cũng không biết, yêu thụ này vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Đây là chuyện tốt. Trương Vô Đạo mắt lộ tinh quang, vừa vặn, chúng ta có thể bắt lấy yêu thụ này, nói không chừng nó cùng mê vụ chúa tể là cùng một loại linh hạnh, đến lúc đó chúng ta có thể thông qua nó, để đẩy ngược ra sơ hở của mê vụ chúa tể. Trương Vô Đạo dẫn đầu hướng ngân hạnh đại thụ phương hướng bay đi. Nha Thiên Cẩu tộc tộc trưởng ánh mắt chớp động, tiếp đó cũng xuất lĩnh một nhóm Nha Thiên Cẩu đuổi theo Trương Vô Đạo. Bên ngoài vạn dặm, Tước Linh núi cổ. Đây là nơi ở còn sót lại của Tước Linh tộc. Ngày xưa lãnh địa khác của Tước Linh Tinh không phải bị quỷ dị ô nhiễm, liền là bị Nha Thiên Cẩu tộc chiếm cứ. Giờ phút này, trên đỉnh Tước Linh núi cổ, các cao tầng Tước Linh tộc hội tụ tại một tòa đại điện. Thiếu tộc trưởng, nguyên thần của ngươi đã phế. Tương lai nhất định là phế nhân. Một lão giả nói, phế nhân không xứng chưởng quản tổ Tước Linh của Tước Linh tộc ta, xin giao ra tổ Tước Linh, rồi cùng Lê chân nhân của Vạn Thọ cung thành hôn. Đại trưởng lão nói không sai. Thiếu tộc trưởng, ngươi là một phế nhân, tổ Tước Linh lưu trong tay ngươi cũng lãng phí, huống chi ngươi sắp lập gia đình. Ngươi là thiếu tộc trưởng, vì Tước Linh tộc ta, nên làm ra hy sinh. Lê chân nhân của Vạn Thọ cung chính là chân truyền đệ tử của Vạn Thọ cung, bằng vào tình huống hiện tại của Tước Linh tộc ta, chỉ có mượn nhờ lực lượng của Vạn Thọ cung mới có tư cách cùng Nha Thiên Cẩu tộc đàm phán. Các cao tầng khác cũng rối rít nói. Trong đám người, có một thiếu nữ áo đỏ. Trong mắt nàng lộ một tia giọng mỉa mai. Tước Linh tộc đã đến mức này, kết quả đám cao tầng thị tộc này không những không biết đoàn kết, còn tới tính toán nàng, người thiếu tộc trưởng này. Phụ thân nàng, tộc trưởng tiền nhiệm của Tước Linh tộc, thế nhưng là vì thủ hộ Tước Linh tộc mà chết. Kết quả đám cao tầng thị tộc này lại đối xử với nàng như thế, đối với nữ nhi của vị tộc trưởng tiền nhiệm kia. Dạng thị tộc này dưới cái nhìn của nàng còn không bằng diệt đi cho xong. Tổ Tước Linh. Các ngươi muốn, liền cho các ngươi. Thiếu nữ áo đỏ hừ lạnh, lấy ra một viên lông vũ màu đỏ, trực tiếp ném xuống đất, về phần Thông gia, các ngươi dẹp ý niệm này đi, trừ phi ta chết, các ngươi giơ thi thể của ta đi, nếu không ta không thể nào đồng ý. Dứt lời, nàng trực tiếp quay người hướng ra ngoài điện. Sau lưng không ngoài dự liệu, lại truyền tới một mảnh răng dậy cùng chửi rủa. Thiếu nữ áo đỏ rõ ràng sớm thành thói quen, trên khuôn mặt tinh xảo đã mất đi ba động. Đến bên ngoài đại điện, nàng đứng tại một chỗ vách đá, nội tâm giống như giếng cạn, không có bất kỳ sinh cơ và ba động. Tiểu thư. Ở sau lưng nàng, đi theo một thị nữ. Hổ phách, ngươi nói thế giới dơ bẩn lại tuyệt vọng như vậy, còn có ý nghĩa tồn tại sao? Thiếu nữ áo đỏ nói. Thị nữ nói, tiểu thư, ngươi còn có ta mà. Thiếu nữ áo đỏ lạnh lùng nói, có ngươi thì được gì, ta là phế nhân, còn tu vi mèo ba chân của ngươi, ngay cả ta cái phế nhân này cũng không bằng. Thị nữ nghe vậy mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Nàng chỉ là một thị nữ, cần tu vi cao như vậy để làm gì? Dứt lời, nàng tiếp tục xem lên bầu trời, nếu thế giới này có thần minh có thể nghe được tiếng lòng của ta, xin hãy hủy diệt thế giới này, vậy ta Chu Lăng Chỉ Nguyệt nguyện ý vĩnh thế phụng dưỡng ngài, dù ức vạn luân hồi cũng không thay đổi. Thị nữ cực kỳ im lặng, tiểu thư thật sự là càng ngày càng bệnh trạng, thế mà cầu nguyện thần minh hủy diệt thế giới. Nàng còn chưa kịp mở miệng. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên lay động một trận. Sau đó, một gốc ngân hạnh đại thụ thần bí liền xuất hiện trên vòm trời. Chu Lăng Chỉ Nguyệt cùng Hổ Phách đều trợn mắt hốc mồm. Mà cũng không lâu lắm, cách đó không xa liền có thành viên Tước Linh tộc phát ra âm thanh kinh hoảng. Ánh mắt Chu Lăng Chỉ Nguyệt bỗng dưng ngưng tụ. Chỉ thấy cách đó không xa, một thân ảnh phá không mà đến. Sau thân ảnh này còn có vô số thân ảnh Nha Thiên Cẩu tộc đi theo. Chuyện gì xảy ra? Nha Thiên Cẩu tộc đây là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn triệt để diệt đi Tước Linh tộc ta? Ép chúng ta, bọn hắn không sợ chúng ta liều mạng, cùng bọn hắn đồng quy vu tận sao? Các cao tầng Tước Linh tộc kinh sợ không thôi. Nhưng mà, thân ảnh phía trước nhất cũng không nhìn về phía các vị cấp cao của Tước Linh tộc. Nha Thiên Cẩu tộc phía sau cũng không thèm để ý. Hiển nhiên vô luận trong mắt thân ảnh phía trước nhất hay Nha Thiên Cẩu tộc, Tước Linh tộc đều không đáng giá nhắc tới. Điều này khiến các cao tầng Tước Linh tộc một trận xấu hổ. Thân ảnh phía trước nhất cùng Nha Thiên Cẩu vượt qua Tước Linh núi cổ, bay về phía ngân hạnh cổ thụ trên không trung. Yêu thụ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi nếu như mình thúc thủ chịu trói, có thể miễn chịu khổ. Trương Vô Đạo cao giọng hô. Khí tức của ngân hạnh cổ thụ trước mắt cũng không mạnh. Điều này rất bình thường. Bởi vì Tô Mục tại Tước Linh tinh giao tinh không cây giống, vẫn còn non nớt. Nhưng Trương Vô Đạo không thể nghi ngờ đánh giá cao chính hắn. Tô Mục dù yếu hơn nữa, cũng không phải Trương Vô Đạo có thể đối phó. Thực lực của Trương Vô Đạo kỳ thật rất mạnh. Năm đó vẻn vẹn 49 tuổi, liền đã là luyện hư cường giả. Chỉ là hắn gặp Tô Mục, chỉ có thể coi là bất hạnh của hắn. Một cái nhánh cây như dao long đánh xuống. Trương Vô Đạo thoáng chốc dựng tóc gáy, cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Long hổ kim chung. Hai tay của hắn kết ấn, thi triển bí pháp của Long Hổ Sơn. Một tầng kim chung tráo hiển hiện, bao phủ Trương Vô Đạo, ý đồ ngăn cản nhánh cây ngân hạnh. Răng rắc. Song phương va chạm. Chỉ một cái chớp mắt, trên kim chung tráo đã xuất hiện vết rách. Ngay sau đó càng là nổ tung. Trương Vô Đạo há miệng thổ huyết. Thổ độn. Tiếp đó Trương Vô Đạo quả quyết thi triển thổ độn thoát đi. Trong lòng Tô Mục bình tĩnh. Hắn kỳ thật có thể bắt Trương Vô Đạo lại, nhưng hắn không làm như vậy. Chỉ có thả Trương Vô Đạo đi, đối phương mới có thể gọi cao thủ chân chính của Long Hổ Sơn đến. Tốt nhất để thiên sư của Long Hổ Sơn tự mình giáng lâm. Cách đó không xa, các thành viên Nha Thiên Cẩu tộc thân hình đồng loạt dừng ngay tại chỗ. Trước một khắc, bọn hắn còn muốn phóng tới ngân hạnh cổ thụ. Kết quả một màn này khiến bọn hắn kinh hãi không thôi. Rút lui. Đám Nha Thiên Cẩu nhanh chóng rút lui. Cùng lúc đó, từng đạo tin tức lấy Tước Linh tinh làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng truyền lại. Tốc độ phản ứng của các thế lực lớn cực nhanh. Trong đó phản ứng nhanh nhất là Tử Thôn Đồng Tử. Lần trước hắn muốn đối phó ngân hạnh cổ thụ, kết quả bị ma chủ đánh lui. Hắn không tin lần này ma chủ còn đến. Kịt kịt kịt. Theo tiếng cười hung ác nham hiểm của Tử Thôn Đồng Tử vang lên, 800 dặm mây đen tuôn ra. Chúng sinh linh Tước Linh Tinh nội tâm sợ hãi. Hôm nay Tước Linh Tinh làm sao vậy, lại có nhiều tồn tại kinh khủng giáng lâm như vậy. Mà việc Tử Thôn Đồng Tử giáng lâm vẫn chỉ là bắt đầu. Sau đó, Long Hổ Sơn, Vương Linh Cung cùng Vạn Thọ Cung mười mấy thế lực đều có cường giả giáng lâm. Điều Tô Mục cảm thấy tiếc nuối là, hắn không thấy những thiên sư kia. Cho dù vậy, Tô Mục vẫn đầy đủ hài lòng. Chết đi cho bản tọa. Tử Thôn Đồng Tử là đại hung tiên linh, tuyệt không phải hạng người chậm chạp. Hắn trực tiếp ra tay với Tô Mục. Ầm ầm. Thực lực tiên linh quả nhiên đáng sợ. Uy năng kinh khủng oanh kích lên người Tô Mục. Tinh không cây giống của Tô Mục, tại chỗ bị oanh kích vết rách dày đặc. Xem ra không phải mê vụ chúa tể. Mê vụ chúa tể thì sao, đây chính là Tử Thôn Đồng Tử. Không sai, coi như là mê vụ chúa tể thật, gặp Tử Thôn Đồng Tử cũng chỉ có đường chết. Các cường giả thế lực lớn khác thấy vậy đều không nhúng tay. Hiển nhiên bọn hắn đối Tử Thôn đồng tử cũng cực kỳ kiên kỵ. Cũng đúng lúc này, không hề có điềm báo trước, từng đạo sóng khí kinh khủng từ bên ngoài tinh cầu cùng thổi đến, không gian bốn phía đều rung động theo. Tinh không cây giống này của Tô Mục chỉ tạo ra một tọa độ, nó dùng để dẫn tới một gốc tinh không cây giống khác, mà giờ khắc này một gốc tinh không cây giống khác đã giáng lâm. Chỉ thấy bên ngoài Tước Linh Tinh, một ngôi sao đang tới gần với tốc độ kinh người. Đó là Vân Mộng Tinh. Kế hoạch của Tô Mục là trực tiếp dùng Vân Mộng Tinh va chạm Tước Linh Tinh. Ngưng tụ một gốc tinh không cây giống hoàn chỉnh không dễ dàng. Trước kia, để từng bước xâm chiếm cả Vân Mộng Tinh, Tô Mục đã bỏ ra cái giá rất lớn cùng tinh lực. Nhưng đã quyết định làm vậy, hắn dĩ nhiên muốn duy nhất một lần vớt đủ vốn. Chuyện gì xảy ra? Các cường giả trên Tước Linh Tinh đều phát hiện không thích hợp. Ngôi sao? Có một ngôi sao đang hướng Tước Linh Tinh tới gần. Không tốt, tốc độ này quá nhanh, không phải tới gần bình thường, là sao băng. Chúng cường giả hải nhiên thất sắc. Bọn hắn không hiếm thấy sao băng, nhưng thấy ngôi sao lớn như vậy đâm tới, bọn hắn là lần đầu gặp. Nhưng bọn hắn tình nguyện không nhìn thấy một màn này. Bởi vì giờ khắc này bọn hắn đang ở Tước Linh Tinh. Nếu ngôi sao lớn như vậy đâm vào Tước Linh Tinh, hậu quả kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Không tốt. Sắc mặt Tử Thôn đồng tử cũng thay đổi. Nó tuyệt đối không tin đây là trùng hợp. Đáng chết, ngươi tính toán bản tọa. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Ngân Hạnh Cổ Thụ. Ngân Hạnh Cổ Thụ không trả lời. Tử Thôn đồng tử cũng không đoái hoài đối phó Ngân Hạnh Cổ Thụ. Chỉ thấy tinh cầu trên bầu trời càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đã bị Vân Mộng Tinh che đậy. Cảm giác áp bách hình thành đối với sinh linh phía dưới, quả thực có thể nói là kinh khủng tuyệt luân. Trốn. Các thế lực lớn cường giả đều muốn đào thoát. Tử Thôn đồng tử cũng không ngoại lệ. Nhưng tất cả đã muộn. Chỉ thấy Vân Mộng Tinh tốc độ càng lúc càng nhanh. Nó ma sát không gian, phóng xuất ra liệt diễm nóng rực chói mắt. Theo khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, thời gian phản phất ngưng kết. Sau một khắc, oanh, Vân Mộng Tinh triệt để rơi xuống. Tước Linh Tinh mặt ngoài bao trùm cuồn cuộn biển mây. Sau đó, Vân Mộng Tinh cứ thế mà đụng vào biển mây cuồn cuộn. Biển mây xé rách. Vô tận liệt diễm giống như hỏa long bạo phát, tùy ý thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Thiên địa vạn vật, ngôi sao thời không, tại thời khắc này phản phất đều đã mất đi ý nghĩa. Vạn vèo, phá toái. Hủy diệt đáng sợ đến cực hạn, tạo thành những hình ảnh làm người kinh hãi. Toàn bộ vũ trụ tự hồ cũng được thắp sáng. Liệt diễm cùng hàng băng, dung nham cùng nước biển, tại thời khắc này điên cuồng xen lẫn cùng va chạm. Kinh thiên động địa oanh minh, vang vọng mấy chục vạn dặm tinh không. Va chạm sinh ra sóng hủy diệt to lớn, cũng như gợn sóng khuếch tán ra bốn phía tinh không. Những nơi nó đi qua, không gian sụp đổ, hành tinh vỡ nát. Rống. Trên Tước Linh Tinh, Tử Thôn đồng tử hóa thành một đầu chu yêu cực kỳ khủng bố. Nó liền là chu yêu trợ giúp. Thân hình cao vạn trượng. Nhưng cho dù là nó, cũng khó ngăn cản loại tinh cầu va chạm này. Trong nháy mắt, thân thể cự thú kinh khủng cao vạn trượng liền phá thành mảnh nhỏ. Chỉ là Tử Thôn đồng tử không hổ là tiên linh. Hủy diệt thời khắc, nó quyết đoán tự bạo thân thể. Oanh. Một tôn tiên linh thân thể tự bạo, uy năng của nó đồng dạng đáng sợ. Năng lượng tự bạo này, lúc này xé rách sóng hủy diệt do tinh cầu va chạm. Sau đó, Tử Thôn đồng tử nguyên thần thừa cơ chạy trốn. Mê vụ chúa tể. Khi bỏ chạy, hai mắt nó đỏ như máu, phát ra tiếng gào thét oán hận ngập trời. Lần này nó dù trốn thoát, nhưng tổn thất nhục thân, thật có thể nói là bị thương nặng, tổn thất vô cùng lớn. Mà Tử Thôn đồng tử có thể trốn thoát, những sinh linh khác trên Tước Linh Tinh lại không thể. Rốt cuộc không phải ai cũng là tiên linh. Chỉ thấy sinh linh trên Tước Linh Tinh, liên miên không dứt bốc hơi biến mất. Cùng thời khắc đó, một lượng thọ nguyên kinh cũng tuôn hướng Tô Mục. Vân Mộng Tinh đã bạo tạc vỡ nát. Mà Vân Mộng Tinh tương đương với phân thân của hắn. Vô số mảnh vỡ phân thân, bao phủ toàn bộ Tước Linh Tinh. Thế là, sau khi sinh linh trên Tước Linh Tinh chết đi, sinh mệnh lực hết thảy bị Tô Mục hút vào. Không. Trương Vô Đạo mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ tiếc, hắn không thể thay đổi vận mệnh của mình. Hắn, vị thánh tử Long Hổ Sơn này, tại sóng năng lượng bạo tạc do tinh cầu va chạm, đồng dạng nhỏ bé không chịu nổi. Cũng như những người khác, hắn cũng bốc hơi trong nháy mắt. Nha Thiên Cẩu tộc toàn tộc, đồng dạng không một ai sống sót. Chỉ có Tước Linh tộc xuất hiện ngoài ý muốn. Các thành viên Tước Linh tộc khác cũng toàn bộ tử vong. Chỉ có Chu Lăng Quang là khác biệt. Ông. Khi tinh cầu kia va chạm mà đến, Chu Lăng Quang không hề sợ hãi, hai mắt ngược lại sáng vô cùng. Nàng không nghĩ tới, thần minh thật đáp lại mình. Đầu tiên là chân thân thần minh giáng lâm. Ngay sau đó, thần minh liền triệu hoán tinh cầu tới, tạo ra một lần tinh cầu va chạm. Đối với Chu Lăng Quang, Tước Linh Tinh chính là thế giới của nàng. Nàng từ khi sinh ra đến nay đều sinh hoạt ở đây. Hiện tại, thế giới đã hủy diệt. Tiểu thư. Hổ Phách khóc không ra nước mắt. Sau đó, sóng hủy diệt kinh khủng kia cũng hướng Chu Lăng Quang và Hổ Phách lao tới. Thân thể Chu Lăng Quang và Hổ Phách cũng trong giây lát, bốc hơi trong sóng hủy diệt. Trong tình huống bình thường, nguyên thần của các nàng cũng sẽ tùy theo tịch diệt. Nhưng đúng lúc này, một mảnh lông vũ màu đỏ xuất hiện. Là tổ tước linh của tước linh tộc. Tổ tước linh giống như thiểm điện bay đến bên cạnh Chu Lăng Quang. Khi sóng hủy diệt xung kích, tổ tước linh bốc cháy, hóa thành ánh lửa dung nhập vào cơ thể Chu Lăng Quang. Ngay sau đó, nguyên thần Chu Lăng Quang bị liệt diễm bao phủ. Sóng hủy diệt bốn phía bị liệt diễm ngăn cản. Hổ Phách nhờ vậy có thể may mắn sống sót. Mà nguyên thần Chu Lăng Quang rất nhanh biến mất, hóa thành hỏa diễm cháy hừng hực. 10 ức, 20 ức, 30 ức. Thọ nguyên Tô Mục thu hoạch được, cuối cùng dừng lại ở 230 ức năm. Tổng thọ nguyên 232 tỷ 800 triệu năm. Trên tước linh tinh, có 600 vạn sinh linh. Thêm vào Tô Mục lại dẫn dụ không ít cường giả đến. Điều này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.